Chương 916, máu chó trào phúng. Nói thật, Tiếu Manh Manh đối với cao tường này ấn tượng cũng không sâu, chỉ là loáng thoáng có chút ký ức. Lúc Z8-4 này cao tường vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiếu Manh Manh, trên mặt tràn đầy một loại nóng bỏng xúc động, loại này ánh mắt chằm chằm được Tiếu Manh Manh đều có chút mất tự nhiên, nếu không phải cao trung đồng học, Tiếu Manh Manh đoán chừng liền trực tiếp tránh người. Manh Manh, nữ đại thật đúng là 18 biến, ngươi bây giờ cùng cao trung so với biến hóa thật sự là quá lớn, hiện tại đã biến thành một đại mỹ nữ. Cao tường ý cười đầy mặt nói với Tiếu Manh Manh, bên cạnh hắn kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân nghe có cảm giác ghen, không tự chủ nhếch miệng. Tiếu Manh Manh lễ phép đáp lại nói, cảm ơn, rốt cuộc cũng có 7-8 năm, biến hóa nhất định là có. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị tiểu thư xinh đẹp này là... A, nàng là bạn thân ta, hôm nay theo giúp ta tới đây nhìn xem nơi này phòng ở. Cao tường nhìn thoáng qua bên người kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân, nhanh chóng giải thích nói. Cái gì gọi là bạn tốt, ta rõ ràng là... Đúng rồi, Manh Manh, bên cạnh ngươi vị này chính là... Không đợi kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân nói xong, Cao tường liền trực tiếp cắt đứt. Hiển nhiên không muốn bại lộ tình huống thật. Tiếu Manh Manh cũng không có so đo, giới thiệu nói, hắn cũng là bạn tốt của ta Ngô Thiên, một cái muốn bạn thân. Cao tường nhất thời xem xét Ngô Thiên, trong mắt mang theo một tia địch ý, lấy Ngô Thiên cảm giác lực có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, chỉ là Ngô Thiên không muốn nói mà thôi. Nguyên lai là Tiếu Manh Manh đại mỹ nữ bạn tốt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cao tường hướng Ngô Thiên đưa tay phải ra cười nói. Ngô Thiên nhàn nhạt cùng Cao tường nắm tay, hạnh ngộ. Đúng rồi, Manh Manh. Ngươi cùng vị cao tiên sinh này tới nơi này là làm gì đó? Cao tường hỏi. Nô đại ca muốn mua phòng ốc, ta đặc biệt cùng hắn tới đây nhìn xem. Tiếu Manh Manh đáp lại nói. Nghe được Tiếu Manh Manh hô Ngô Thiên vì Ngô đại ca, Cao tường trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ghen tuông, bất quá hắn che giấu hay là rất tốt, trên mặt vẫn treo nụ cười. Nói tiếp, nguyên lai Ngô tiên sinh cũng là đến xem phòng ốc, vậy còn thật sự là khéo léo nha. Bất quá nơi này phòng ở phổ biến đều hơi đắt, hơn nữa đều là đại diện tích phòng nguyên. Một bộ phòng ở ít nhất cũng có 140-50 vạn, tại Giang Thành được cho hơi đắt. Ừ Ngô Thiên tùy ý ừ một tiếng, hắn căn bản cũng chưa có rõ ràng nơi này giá phòng gì gì đó với hắn mà nói căn bản không quan tâm. Không biết Ngô tiên sinh nhìn chúng không có. Cao tường tiếp tục hỏi. Đã không sai biệt lắm. Ngô tiên sinh là muốn hiện tại mua lại hay là về sau lại mua đâu này? Cao tường một mực hỏi, Ngô Thiên đều hắn sao phiền, Tiếu Manh Manh có vẻ như cảm nhận được Ngô Thiên bực bội, vì vậy thay Ngô Thiên trả lời. Nô đại ca đã mua phòng ở, Cao tường đồng học, các ngươi là sang đây xem phòng ốc, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy thời gian của các ngươi. Lần này, không đợi Cao tường nói chuyện, bên cạnh hắn kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân liền nhếch miệng nói, các ngươi thật đúng là có tiền nha, nơi này phòng ở nói mua liền mua, quả nhiên là người giàu có, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi cho tới trưa thời gian, căn bản liền không nhìn thấy qua các ngươi, hiện tại các ngươi vừa tới liền mua, xuất thủ thật sự là xa xỉ. Cái này trang điểm đậm đặc nữ nhân trong lời nói đâm trọc, hiển nhiên là cố ý châm chọc Ngô Thiên, nàng rõ ràng là Cao tường bạn gái, lại bị Cao tường nói thành là bạn tốt, trong nội tâm nàng kia khẩu khí tự nhiên nuốt không trôi, nhất là thấy được Tiếu Manh Manh cái này vóc người đẹp tướng mạo lại hảo nữ nhân, trong nội tâm nàng lại càng thêm khó chịu, lúc này trực tiếp bạo phát. Nghe được chính mình bạn gái nổi giận, Cao tường cũng không có quá nhiều trách cứ, ngược lại lắc đầu nói, Tiểu Thiến, lời này của ngươi nói liền có chút không đúng. Nói không chừng người ta thứ nhất liền trực tiếp mua một bộ phòng ở, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, biết không? Nói qua, Cao tường vừa nhìn về phía Ngô Thiên, giả trang bất đắc dĩ nói, Ngô tiên sinh, không có ý tứ, bằng hữu của ta vẫn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng nên trách, bất quá thật sự của chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi cho tới trưa, có vẻ như không nhìn thấy các ngươi tới nơi này, Manh Manh, các ngươi hẳn là vừa tới à. Đúng vậy à, thật sự của chúng ta đã tới không lâu sau. Sau đó đi xem thực cảnh liền trực tiếp đặt hàng hạ xuống. Tiếu Manh Manh gật gật đầu đáp lại nói. Ha ha. Trực tiếp đặt hàng hạ xuống. Tiền của các ngươi thật sự là nhiều, các ngươi cũng chỉ là hai cái năm cũ nhẹ, nơi nào đến nhiều tiền như vậy, nơi này phòng ở đều là hơn 100 vạn, tiền đặt cọc, trong mua trả góp, ít nhất cũng là 50 vạn trở lên, không biết hai vị hiện tại ở đâu tháng trước, còn trẻ như vậy liền buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Cao tường nữ nhân bên cạnh lại lần nữa trào phúng lên. Ngô Thiên không muốn cùng hai cái này nhảm chán ra hỏa nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, bưng doanh tiêu nhân viên cho hắn ngâm vào nước trà uống, uống trà đều so với nhìn hai cái này nhảm chán ra hỏa có ý tứ. Tiếu Manh Manh cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng tuyệt đối đối phương có chút quá mức, vì vậy nói với Cao tường đồng học, chúng ta đợi tí nữa còn muốn cùng quản lý nói chuyện, hiện tại cần thương lượng một chút chi tiết, nếu như không có chuyện gì các ngươi đi bận rộn chính mình à. Manh Manh đồng học, ngươi như vậy liền quá cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài a. Cao Tường ánh mắt nhất thời híp lại, trong mắt lóe ra không vui hào quang, manh manh, kỳ thật bằng hữu của ta nói cũng có đạo lý, nơi này phòng ở mắc như vậy, không phải là người bình thường mua được, các ngươi cho dù mua không nổi cũng không cần che giấu, ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi như vậy nữ nhân ưu tú đi theo một cái nói láo nam nhân thật sự không đáng, ta đều thay ngươi đáng tiếc. Người ta yêu cùng với, quan ngươi về sự tình. Cao Tường nữ nhân bên cạnh đá Cao Tường một cước cả giận nói. Tiếu manh manh lắc đầu, giải thích nói, nói thật, ta cùng Ngô đại ca đích thực là bằng hữu, hơn nữa Ngô tiên sinh đã mua một tòa biệt thự, này không có gì hảo gạt người. Ha ha, mua một tòa biệt thự, các ngươi này trang bức cũng quá lớn hơn a, tiểu tử kia toàn thân căn bản cũng không có một tia có tiền khí chất, còn mua biệt thự, nếu là hắn có thể mua biệt thự ta còn có thể đem nơi này cư xá đều mua. Trang điểm đậm đặc nữ nhân khinh thường nói. Manh manh, ngươi qua nghỉ hội a, nói chuyện với bọn họ không có ý nghĩa. Lúc này, Nô Thiên đối với Tiếu Manh Manh vẫy vây tay hô. Cao Tưởng càng thêm không vui, cau mày nói, Nô tiên sinh, Manh Manh là ta đồng học, ta cùng nàng nói vài câu lời chẳng lẽ chọc giận ngươi sao? Chẳng lẽ bởi vì ta vạch trần ngươi rồi nói dối ngươi liền nổi giận? Nô tiên sinh, nói thật, Manh Manh loại này ưu tú nữ hải, cùng bên người ngươi thật sự là quá bạc đãi nàng. Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, khinh bị nói, đi theo ta thì thế nào? Cùng ngươi có nửa len sợi quan hệ sao? Như Manh Manh loại này ưu tú nữ hài ít nhất hẳn có một cái yên ổn nhà, thứ cho ta nói thẳng, Nô tiên sinh căn bản cho không được, dù nói thế nào cũng phải giống như ta vậy có một phần lương một năm 20 vạn ổn định công tác mới có thể, ngươi vừa rồi trang bức thật sự quá lão, căn bản không có một chút kỹ thuật hàm lượng, để cho Manh Manh giúp ngươi ché lớp, căn bản cũng không phải nam nhân gây nên. Cao Tường giật giật cổ áo cà vạt, trước mặt Ngô Thiên phảng phất có một loại vô hình cảm giác về sự ưu việt. Ơ, lương một năm 20 vạn, quả nhiên có tiền. Ta thiếu chút nữa hủ chết. Nô Thiên mắt lạnh trào phúng, đáng tiếc ngươi lương một năm cùng lão tử sách dạy cũng không xứng. Ha ha ha, Nô tiên sinh, ngươi xem ngươi lại bắt đầu trang bức, 20 vạn lương một năm ngươi nói liền sách dạy cũng không xứng, chẳng lẽ ngươi lương một năm 200 vạn hay sao? Ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, liền cùng bằng hữu của ta nói đồng dạng, ở đâu như có tiền bộ dáng, ngươi muốn là có tiền, ta còn thật sự là thế giới nhà giàu nhất. Cao Tưởng cười ha hả, một bên khinh thường nhìn thấy một bên khinh bị nói. Vừa lúc đó, tiêu thụ bán building bộ quản lý bước nhanh tới, sau đó đem một chồng tư liệu cung kính đưa cho Ngô Thiên nói, Ngô tiên sinh, tại hạ chính là tiêu thụ bán building quản lý, ngài đặt hàng no 18 tầng 3 biệt thự thủ tục đã toàn bộ tiến hành hoàn chỉnh, kính xin xem qua, chi tiết phương diện đợi Ngô tiên sinh xem hết tư liệu có thể cùng tại hạ thương lượng. Chương 917, tìm hạ ra tính sổ. Cao Tường đang tại cười nhạo Ngô Thiên mua không nổi phòng ở. Kết quả tiêu thụ bán building bộ quản lý liền trực tiếp mang theo Ngô Thiên đặt hàng biệt thự thủ tục tới, Cao Tường tiếng cười lập tức im bặt, sau đó vẻ mặt ngậm nhìn nhìn Ngô Thiên. Bên cạnh hắn kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân cũng là vẻ mặt chấn kinh, bất thình lình mất mặt để cho hai người bọn họ đều không biết làm thế nào. Nhanh như vậy sẽ làm hảo sao? Hiệu suất còn rất cao, nếu như chương trình đã làm xong, ta đây lúc nào có thể vào ở đây? Ngô Thiên nhìn nhìn tiêu thụ bán building quản lý hỏi. Ngô tiên sinh tùy thời có thể chuyển vào đi. Chỉ là biệt thự mặc dù là bịa cứng tu, thế nhưng cần tiến hành một ít trong phòng trang trí, ngài có thể tìm lắp đặt thiết bị công ty tiến hành phối trí cũng có thể ủy thác chúng ta khai phát thương lượng tiến hành tân trang. Quản lý vẻ mặt nụ cười trả lời Ngô Thiên vấn đề. Liền giao cho các ngươi à, tiền phương diện không là vấn đề, chủ yếu là ta có thể sớm một chút chuyển vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả nói. Nếu như Ngô tiên sinh như thế hùng hồn, vậy chuyện này liền giao cho chúng ta. Một tháng về sau Ngô tiên sinh liền có thể chuyển vào phòng tân hôn. Bên cạnh Cao Tường cùng hắn bạn gái nghe được sững sờ, Cao Tường rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là quản lý. Tiêu thụ quản lý nhất thời kỳ quái nhìn Cao Tường, sau đó gật gật đầu nói, tiên sinh, tại hạ đương nhiên là tiêu thụ bộ quản lý, thành viên bề ngoài ngay tại trên tường, ngươi xem liếc một cái liền biết. Cao Tường nhìn về phía trên vách tường tiêu thụ nhân viên bề ngoài, đích thực là quản lý không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối với Ngô Thiên mua xuống một tòa biệt thự hắn vẫn tồn tại nghi vấn, hoặc là nói là đánh đáy lòng không nguyện ý tin tưởng. Hà quản lý, vị Ngô tiên sinh này thật sự mua biệt thự. Chắc chắn 100%, vị Ngô tiên sinh này tương đối hùng hồn, thứ nhất liền nhìn chúng ta bên này biệt thự, trực tiếp toàn bộ ngạch mua một tòa biệt thự, tại hạ không thể không tán thưởng Ngô tiên sinh ánh mắt, nơi này biệt thự tuyệt đối là vật vượt qua chỗ giá trị, tiên sinh, chẳng lẽ nói ngươi cũng đúng biệt thự cảm thấy hứng thú, không bằng tại hạ vì ngươi giới thiệu một chút đi. Cái này, cái kia, ta đối với biệt thự không có hứng thú, chúng ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ha ha. Cao Tường vẻ mặt xấu hổ nói, nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên bản thân hắn đều đối với lời của mình cảm thấy xấu hổ, vừa rồi hắn vẫn còn ở trào phúng Ngô Thiên, kết quả lập tức tiêu thụ bán building quản lý liền mất mặt, loại cảm giác này tựa như ăn một bữa con rồi. Đúng rồi, Cao Tường đồng học, các ngươi không phải nói nhìn cho tới chưa phòng ở sao? Hiện tại đã quyết định sao? Lúc này, Tiếu Manh Manh đột nhiên toát ra một câu. Mua phòng ốc chuyện này hay là thật nặng muốn, ta nghĩ nhiều so sánh mấy cái địa phương, tạm thời còn không có quyết định. Đúng rồi, nói đến chuyện này, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem, liền rời đi trước, bị bỉ. Cao Tường tùy tiện giật một cái lý do sau đó liền lôi kéo bạn gái của hắn rời đi. Lúc rời đi, Cao Tường kia cái trang điểm đậm đặc nữ nhân nhếch miệng âm thầm lẩm bẩm, hừ, không phải là có chút tiền nha, có gì đặc biệt hơn người được. Nô Thiên tự nhiên nghe được nữ nhân kia lẩm bẩm, nhưng căn bản khinh thường tại để ý, người như cô ta vậy thế giới này nhiều đi, thích tại cái khác mặt người trước thanh tú cảm giác về sự ưu việt, mà ở không thể leo tới mặt người trước lại âm thầm không phục, cảm giác, cảm thấy thế giới này đều cần vây quanh bọn họ chuyển tựa như. Tiếu Manh Manh thấy Cao Tường trực tiếp rời đi, cũng chỉ là nhún vai. Tuy nàng có chút ngốc nảy sinh, nhưng cũng không đại biểu cái gì cũng không hiểu, sự tình vừa rồi nàng nhìn được rõ rõ ràng ràng. Biệt thự mua hạ xuống, cần một tháng tài năng chuyển vào đi, cũng chính là Ngô Thiên muốn cùng Manh Manh dừng lại ở một cái mái hiên tháng sau. Mua xuống biệt thự, Tiếu Manh Manh cùng với Ngô Thiên cùng đi ăn một bữa cơm. Sau khi ăn bữa trưa, Ngô Thiên liền nói với Tiếu Manh Manh, Manh Manh, ta có chút chuyện riêng muốn đi xử lý một chút, buổi tối hôm nay khả năng muốn muộn một chút trở về đi. Ngô đại ca, cần ta đưa ngươi đi không? Tiếu Manh Manh hỏi. Không cần, đã làm trễ mãi ngươi thời gian dài như vậy, không thể tổng như vậy như thế, chính ta tự đi được rồi, ngươi đi trước ca. Nô Thiên đối với Tiếu Manh Manh, sau đó lắc đầu nói. Nếu như như vậy, kia ta đi trước. Bỉ bỉ. Sau đó, Tiếu Manh Manh liền lái xe rời đi, Nô Thiên sắc mặt dần dần trở nên ý chìm. Sau đó lấy ra điện thoại xem xét Giang Thành võ đạo giới hạ ra tin tức. Giang Thành hạ ra, kế tiếp liền quyết định là các ngươi. Đối với Ngô Thiên mà nói, hạ gia này muốn tiêu diệt hắn, hắn tự nhiên sẽ không liền ở tại chỗ chờ. Ngô Thiên thích là chủ động xuất kích, nếu như hạ gia muốn đối phó hắn, hảo, Ngô Thiên liền trực tiếp đưa đến tận cửa. Hồng đặt cho Ngô Thiên trên tư liệu có hạ gia thành viên trọng yếu chỗ chỗ ở, với tư cách là Giang Thành võ đạo giới đại hình gia tộc, hạ gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên có được biệt thự của mình, không. Phải nói là trang viên, so với biệt thự càng thêm xa hoa trang viên. Hạ gia trang viên đang đến gần vùng ngoại thành vị trí, ở chỗ này bọn họ trực tiếp bao hết một cái đỉnh núi, phương viên mấy ngàn mét đều thuộc về hạ gia tư nhân địa bàn. Xa xa nhìn lại, tại một vòng khổng lồ hưu sơn hưu thủy xanh hóa mang vị trí trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn xa hoa biệt thự. Hạ gia này thật đúng là có tiền tùy hứng, xây dựng lớn như vậy một tòa trang viên hẳn là cần không ít tiền a, ma tí, về sau có tiền lão tử cũng cho mình xây dựng một tòa hoàng cung. Nhìn hạ gia biệt thự, Nô Thiên liền nghĩ đến ban đầu ở Thần Long Đại Lục Hoàng Cung, hắn quyết định về sau tại địa cầu cũng phải xây dựng một tòa Hoàng Cung, sáng mỏ mẫm những người khác hai mắt. Hạ gia trang viên xung quanh khắp nơi che kín giám sát và điều khiển cùng thủ vệ, nếu là Ngô Thiên vụng trộm tiến vào đi tiến vào nhất định sẽ bị phát hiện, bất quá Ngô Thiên cũng không có tính toán vụng trộm tiến vào đi, hắn muốn quang minh chính đại bước vào hạ gia trang vườn. Đi đến trang viên nhập khẩu, lối vào mấy cái bảo an nhất thời ngăn cản Ngô Thiên. Thiên sinh, phía trước là cá nhân địa phương, xin dừng bước. Ta biết phía trước là cá nhân địa phương, chính là hạ gia trang viên, ta hiện soạn tại muốn gặp hạ gia gia chủ, các ngươi mau để cho hắn xuất hiện đi. Nô Thiên đối với mấy cái bảo an khí phách nói. Tiên sinh, nghe khẩu khí của ngươi hẳn là võ đạo mọi người, nhưng là nhà của chúng ta chủ trước mắt có chuyện trọng yếu không khách khí người, ngươi muốn là cần thấy nhà của chúng ta chủ xin mời hai ngày nữa lại đến a. Bảo an đối với Ngô Thiên lắc đầu nói. Nô Thiên bỗng là lông mày nhíu lại, nhếch miệng nói. Hắn có chuyện trọng yếu ta lại không có chuyện trọng yếu sao? Ngươi bây giờ lập tức báo cho hạ gia gia chủ, ta Ngô Thiên lập tức muốn gặp hắn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta nói không thể thấy không thể thấy. Tiên sinh chẳng lẽ là nghĩ tại hạ gia địa bàn nháo sự hay sao? Khuyên ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy cái bảo an nhất thời vây quanh qua, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Ngô Thiên. Không khách khí. Ha ha, Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn mấy cái bảo an. Lão tử hôm nay chính là tới nháo sự được. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu tử ngươi cũng dám tại hạ gia địa bàn nháo sự, các huynh đệ, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Mấy cái bảo an nhất thời nổi giận, vung cảnh dê đánh hướng Ngô Thiên. Này mấy cái bảo an cũng có thực lực, ít nhất đạt tới bạch ngân cấp bậc, thế nhưng trước mặt Ngô Thiên căn bản không coi là cái gì. Nhìn mấy cái bảo an, Ngô Thiên ánh mắt mãnh liệt trừng, nhất thời một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, mấy cái bảo an thân thể như bị đột nhiên định trụ, đón lấy trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Hạ gia gia chủ, lập tức cho lão tử xuất ra. Bằng không hôm nay để cho ngươi Hạ gia trang vườn gì khuyển không yên ba. Nô Thiên mãnh liệt hít một hơi, đối với Hạ gia trang vườn nổi giận gầm lên một tiếng, xen lẫn khổng lồ chân khí hồng lượng thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ trang viên. Chương 918, mạnh mẽ xông tới Hạ gia trang viên. Hạ gia gia chủ, lập tức cho lão tử xuất ra. Bằng không hôm nay để cho ngươi Hạ gia trang viên gà chó không yên ba. Nô Thiên khí phách trong thanh âm ẩn chứa chân khí khổng lồ, thanh âm truyền khắp cả tòa trang viên tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, đang nghe cái thanh âm này thời điểm, toàn bộ Hạ gia sôi trào. Vô số Hạ gia hộ vệ đều chạy tới Ngô Thiên vị trí, về phần Ngô Thiên hô xong những lời này về sau liền trực tiếp bước chân vào Hạ gia địa bàn, nếu như Hạ gia gia chủ không chủ động xuất ra, vậy trực tiếp tiến vào, cho dù là đánh tiến vào cũng có thể. Tiểu tử, ngươi lá gan thật sự là quá lớn, ngươi biết nơi này là Hạ gia, vậy nói rõ ngươi là võ đạo giới người, đã như vậy vậy ngươi hẳn là biết được Hạ gia tại võ đạo giới địa vị, tại Giang Thành được cho số 1 số 2, ngươi vậy mà ở chỗ này dương oai, xem ra ngươi là chẳng sống. Lúc này, một cái hoàng kim trung giai hộ vệ tiểu đầu mục mang theo một đám hộ vệ bao vây Ngô Thiên, sau đó đối với Ngô Thiên tức giận quát. Hạ gia tại Giang Thành địa vị quan ta về sự tình, ta hiện tại tìm chính là nhà các ngươi gia chủ, nếu như hắn không muốn xuất ra thấy ta, ta đây liền tự mình tiến vào thấy hắn, các ngươi nếu là chặn đường, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt hơn 10 người hộ vệ, trong giọng nói mang theo hàn ý. Thật sự quá kiêu ngạo cuồng vọng. Tuổi còn trẻ giống như này không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể từ trước mặt chúng ta đi qua, thật sự quá ngây thơ rồi. Bớt sang nôn, cho lão tử, trước tiên đem hắn giáo huấn một lần lại nói, lên. Hộ vệ đầu mục chỉ vào Ngô Thiên khinh bị nói, nhất thời mệnh lệnh thủ hạ vây công Ngô Thiên. Từ trước mặt các ngươi đi qua. Các ngươi thật sự quá coi thường lão tử hôm nay muốn từ trên người các ngươi bước qua đi. Ngô Thiên trên mặt hiện ra khinh thường biểu tình, quát lớn. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Kim tiểu đầu mục cười lạnh nói. Lúc này, hơn 10 người hộ vệ đã bổ nhào vào trước mặt Ngô Thiên, chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Thiên làm gục xuống. Ngô Thiên thậm chí không có chút nào tránh lui, ngược lại chân phải chậm rãi trên mặt đất xoa nắn. Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt nâng lên đùi phải, hướng xuống đất trùng điệp đập mạnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên chân phải trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu, cuồng bạo chân khí từ trên người Ngô Thiên bạo phát, trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. A xung quanh hơn 10 người hộ vệ tất cả đều như bóng ra đồng dạng bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra hơn 10 thước mới trùng điệp rơi xuống đất, đón lấy tất cả đều trên mặt đất rên rỉ, gần như tất cả mọi người đã mất đi sức chiến đấu. Thấy như vậy một màn, Hoàng Kim tiểu đầu mục nhất thời bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, một phát chân liền đánh bay mười mấy cái hộ vệ, hơn nữa tất cả đều là bạch ngân cấp bậc hộ vệ, hắn này sao là nhiều lắm lợi hại. Ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Vì sao phải xâm nhập Hạ gia trang viên? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hoàng Kim tiểu đầu mục kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, thân thể không tự chủ hướng lui về phía sau. Mục đích của ta chính là cùng nhà các ngươi gia chủ nói chuyện, đáng tiếc hắn đến bây giờ còn chưa có đi ra, đã như vậy, ta đây trực tiếp tiến vào tìm hắn là được rồi. Ngô Thiên thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt đã đến Hoàng Kim tiểu đầu mục trước mặt. Sau đó một cước đem Hoàng Kim tiểu đầu mục dẫm lên trên mặt đất, trực tiếp từ trên người của hắn đạp đi qua, từ đầu đến cuối kia cái Hoàng Kim tiểu đầu mục cũng không có cơ hội phản kháng. Bước qua Hoàng Kim tiểu đầu mục, Ngô Thiên tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước, sau lưng lưu lại một mảnh thống khổ rên rỉ. Hoàng Kim tiểu đầu mục nằm dạp trên mặt đất thống khổ nhìn Ngô Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên trẻ tuổi như vậy vì sao lợi hại như vậy, cao thủ như vậy hắn trước kia thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Tại Ngô Thiên tiếp tục đi đến trung ương biệt thự thời điểm, dọc theo đường lại tới không ít hộ vệ, thế nhưng không ai có thể đỡ nổi Ngô Thiên bước chân, tất cả đều bị Ngô Thiên lật tung, toàn bộ Hạ gia trang viên khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Lúc này, Hạ gia trang viên trung ương biệt thự, Hạ gia gia chủ Hạ Vân Bá vốn cùng kinh thành tới Từ gia công tử Từ Chấn Sơn tại nói chuyện, kết quả Ngô Thiên liền tới quấy rối, điều này làm cho Hạ Vân Bá rất là phẫn nộ. Lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên tên hôn đả này cũng dám một mình xông ta Hạ gia trang viên, quả thật vô pháp vô thiên. Hạ Vân Bá nổi giận quát. Hạ gia chủ. Ngô Thiên này cùng các ngươi Hạ gia có ân oán. Từ Chấn Sơn có chút kinh ngạc hỏi, hắn hôm nay là qua bái phòng Hạ Vân Bá, không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ Ngô Thiên đến cửa nháo sự. Tiểu tử này phá hủy chúng ta Hạ gia không ít sinh ý, vốn ngay từ đầu thầm nghĩ cho điểm hắn giao hấn, thế nhưng là về sau. Được rồi, sự tình trước kia ta không muốn nói ra, thế nhưng lần này tiểu tử này vậy mà chủ động đánh đến tận cửa, quả thật không đem ta hạ ra để sờ đi vào mắt, quả thật lẽ nào lại như vậy? Hạ Vân Bá lạnh giọng nói, không dối gạt hạ gia chủ, kỳ thật ta mấy ngày hôm trước tại thẩm gia cùng Ngô Thiên này đánh qua nói rõ, không thể không nói, Ngô Thiên này đích xác buồn sự không nhỏ, thực lực mạnh phi thường lực. Từ Chấn Sơn vẻ mặt ngưng trọng nói với Hạ Vân Bá, thế nhưng cũng không có trực tiếp nói chính mình thua ở Ngô Thiên, hắn tâm cao khí ngạo, tự nhiên không muốn thừa nhận thua ở chuyện của Ngô Thiên thực. Ta cũng biết kẻ này thực lực không tầm thường, chỉ là không biết hắn đến cùng từ ở đâu đông xuất hiện, nếu như hắn chạy đến ta hạ gia nháo sự, ta đây hôm nay cũng sẽ không khách khí với hắn. Hạ Vân Bá trong mắt lóe ra hàn mang, từ công tử, hôm nay thật sự thật xin lỗi vô pháp hảo hảo chiêu đãi ngươi, đối đãi ta hiện tại xử lý chuyện này tại hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hạ gia chủ không cần phải khách khí, ngươi cứ việc xử lý việc này. Từ Chấn Sơn lắc đầu nói, đa tạ từ công tử thông cảm. Hạ Vân Bá đối với Từ Chấn Sơn chắp tay nói. Nói qua, Hạ Vân Bá liền hùng hổ đi ra biệt thự, Từ Chấn Sơn tự nhiên cũng đuổi kịp Hạ Vân Bá. Hôm nay vậy mà trùng hợp đụng với việc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua này suất cho hay. Xuất hiện ở biệt thự, Hạ Vân Bá trực tiếp mệnh lệnh Hạ gia tám thần tiến đến ngăn cản Ngô Thiên. Đây là Hạ gia tinh nhuệ, Hạ Vân Bá cũng không tin bọn họ còn không ngăn cản được một cái Ngô Thiên. Lúc này, Giang Thành Long Lân cứ điểm. Báo cáo tổ trưởng. Đã xảy ra chuyện, vừa mới thu được tin tức, Ngô Thiên một người xông vào Hạ gia trang viên, trước mắt đã đánh bại Hạ gia gần nửa đếm được hộ vệ, hiện tại vẫn không có bất kỳ dừng tay dấu hiệu. Long Lân nhân viên tình báo khẩn cấp hướng Hồng Đạt hồi báo tình huống. Thu được tin tức này, Hồng Đạt nhất thời xoa xoa thái dương ít, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này hay là động thủ, bằng hắn nháo sự buồn sự đoán chừng liền Hạ gia trang vườn hủy đi đều chẳng có gì lạ, được nhanh chóng đi qua khuyên nhủ, nếu là gây ra quá lớn sự tình dù cho ta đều áp không xuống. Nghĩ tới đây, Hồng Đạt sờ lên cằm tự hỏi, cuối cùng, hắn quyết định tự mình đi một chuyến Hạ gia trang viên. Sau đó, Hồng Đạt tự mình đi hướng Hạ gia trang viên. Tuy Hạ gia cùng Hắc Ngục có rất lớn liên hệ, thế nhưng trước mắt còn không tìm được xác thực chứng cứ. Hạ gia thế nào cũng là Giang Thành võ đạo giới nhất lưu gia tộc, tại chứng cứ không có tới tay lúc trước Hồng Đạt lại muốn ra mặt tốt hơn. Chương 919, Hạ gia thật làm cho người thất vọng. Ngô Thiên xông vào Hạ gia trang viên như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngay tại Ngô Thiên đem một sóng hộ vệ cho vỗ tới bể bơi bên trong, tám đạo thân ảnh hạ xuống Ngô Thiên xung quanh, mỗi người trong tay đều cầm lấy vũ khí. Hơn nữa còn là bất đồng loại hình vũ khí. Thấy được 8 người này, Ngô Thiên nhất thời ngừng lại, nhiều hứng thú nói, rốt cuộc đã tới 8 cái hình dạng còn đó ra hỏa, bất quá nói ra chủ của các ngươi vì sao còn không có tới. Chẳng lẽ là sợ phải không? Sợ ngươi? Tiểu tử, ngươi còn quá non một chút, nhà của chúng ta chủ phải không mảnh cùng ngươi động thủ, tiểu tử ngươi do mấy người chúng ta bắt lại là được rồi. Trong đó cầm kiếm người cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức dừng tay chờ đợi gia chủ xử lý, bằng không đừng trách chúng ta Hạ gia tám thần đối với ngươi không khách khí, cho dù ngươi có chút thực lực, nhưng cuối cùng không phải là chúng ta tám người đối thủ, thức thời lập tức đầu hàng. Lấy đao ra thần híp mắt uy hiếp nói, cung tiểu tử này nói nhảm cái gì, trực tiếp đem hắn đè xuống đất đánh là được rồi. Lại đem chúng ta Hạ gia ồn ào trở thành như vậy, hôm nay không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem thật sự không thể tha thứ. Tám cái gia thần không có nóng lòng động thủ. Bọn họ cũng không có kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, cho rằng tuổi trẻ Ngô Thiên lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại đến chạy đi đâu. Tám người tất cả đều là bạc kim cao giai cảnh giới, liên hợp lại thậm chí ngay cả tông sư cấp bậc cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bọn họ tám người không cho rằng Ngô Thiên có thể đạt tới tông sư cấp bậc. Hạ gia tám thần tự tin, Ngô Thiên đồng dạng có được tuyệt đối tự tin, tám người thực lực trong mắt Ngô Thiên sớm đã bị nhìn thấu. Lúc này Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, sau đó chỉ vào Hạ gia tám thần thản nhiên nói, lời nói thật cùng các ngươi nói, các ngươi tám người tuy mạnh mẽ một chút, nhưng trong mắt ta cũng chỉ là cặn bã mà thôi, cho nên khích lệ các ngươi không nên cản đường của ta, trực tiếp để cho Hạ gia gia chủ xuất ra là được rồi, tránh sóng phí lao giờ tí. Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, ngươi là chúng ta gặp qua kiêu ngạo nhất tiểu tử cuồng vọng. Chúng ta Hạ gia tám thần coi như là thành danh nhiều năm, hiện giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử xem thường, thật đúng là hoang thiên hạ chi lầm lớn. Hạ gia tám thần tất cả đều cười ha hả, căn bản không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Đại ca, ta cảm thấy được không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp bắt lấy hắn hướng ra chủ báo cáo kết quả công tác ca, tránh lãng phí nước miếng cùng thời gian. Đã như vậy, vậy tốc chiến tốc thắng, trực tiếp cùng tiến lên. Nói xong, Hạ gia tám thần tất cả đều lộ ra vũ khí, sau đó đồng thời công hướng Ngô Thiên. Hạ gia tám thần tuy thực lực đều tại bạc kim cao giai, nhưng đối phó với bọn họ Ngô Thiên thậm chí ngay cả kim long đao cũng không cần, mặt đối với công kích của bọn hắn, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thế nhưng chân khí trong cơ thể đã ngưng tụ tại quyền. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này, cầm trong tay trường kiếm ra thần đến trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay đâm về ngực của Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, ngưng tụ chân khí nắm tay trong chớp mắt oanh đi lên. Một tiếng gào thét tiếng gió vang lên, cầm trong tay trường kiếm cái nhà kia thần sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn có thể cảm nhận được Ngô Thiên nắm tay loại kia thô bạo lực lượng, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Nhưng lúc này đã vận sức chờ phát động, gia hỏa này không muốn buông tha cho, trường kiếm trong tay tiếp tục đâm hướng Ngô Thiên, hắn cũng không tin Ngô Thiên hội dại dột trực tiếp vọt tới kiếm phong của hắn. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Thấy được gia hỏa này mờ ám, Ngô Thiên khỏe miệng khinh thường nhếch miệng, nắm tay vẫn không hề cố kỵ đánh hướng bảo kiếm của hắn. Ầm ầm. Lúc Ngô Thiên nắm tay cùng bảo kiếm tiếp xúc thời điểm, trong chớp mắt buộc phát ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc, sau đó liền thấy được tên kia trường kiếm trong tay bị Ngô Thiên một quyền bắn cho được bể vài đoạn, hơn nữa Ngô Thiên nắm tay phảng phất không có chịu mảy may trở ngại đánh hướng tên kia ngực. Đông một tiếng, gia hỏa này ngực trong chớp mắt sụp đổ tiến vào, sau đó thân thể như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng lại, mặt đất ném ra một đường thật dài lỗ khảm. Phúc! Dừng lại, cái nhà này thần mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt đều là không thể tin, quá! Quá lợi hại, loại lực lượng này xong. Hoàn toàn vô pháp ngăn cản, tuyệt đối đạt tới tông. Tông sư cảnh giới. Cái khác bảy gia thần thấy như vậy một màn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ngừng lại, bọn họ tận mắt thấy Ngô Thiên một quyền liền phế bỏ bọn họ một người, đúng vậy, vẹn vẹn chỉ dùng một quyền. Này! Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Một quyền liền đánh bại đại. Đại ca, đây cũng quá giả a. Nắm tay vậy mà liền kiếm đều đánh nát, này nội kình nên là có nhiều hùng hậu, quả thật khó có thể tưởng tượng. Hán! Hán thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Tại bảy người chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên thân thể động. Loại này thời điểm vẫn còn ở phân tâm sao? Các ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngô Thiên thanh âm truyền tới còn lại bảy người trong lỗ thai. Bảy người trong chớp mắt phản ứng kịp, lập tức cảnh giác lên, tuy nhiên lại phát hiện Ngô Thiên vậy mà tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó liền thấy được một đạo tàn ảnh phiêu hốt mà qua. Bành bành bành. Không đợi bảy người phản ứng kịp thời điểm, liên tục thất âm nổ mạnh, này bảy gia thần tất cả đều như người đầu tiên đồng dạng bay ra ngoài, tại lúc ngừng lại tất cả đều phun ra máu tươi chịu nội thương nghiêm trọng. Ngươi hỗn đản này đánh lén. Một cái trong đó người nằm trên mặt đất chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Đánh lén. Ngươi hắn sao là tới Khôi Hải à, lão tử đều nhắc nhở các ngươi, chỉ là các Z4VFKM ngươi quá đồ bỏ đi mà thôi, thật là khờ bê. Ngô Thiên khinh bị nói. Ngươi. Phúc. Ngươi này còn chưa nói lời cứ tiếp tục một ngụm lao huyết phun tới. Vốn ta cho rằng hạ gia có chút thực lực, không nghĩ tới là như vậy yếu, thật sự để ta quá thất vọng rồi, yếu như vậy cũng dám tại lão tử trước mặt lớn lối, quả thật tự tìm chết. Nhìn lướt qua trọng thương 8 người. Ngô Thiên trên mặt đều là khinh thường biểu tình. Ngô Thiên, ngươi thật đem tự mình vô địch thiên hạ. Ngươi thật sự cho rằng nơi này có thể chứa ngươi lung tung làm càn. Vừa lúc đó, một cái thanh âm tức giận vang lên, một cái tướng mạo thô kệch trung niên đại thúc mang theo một đám người hùng hổ lao đến, đối với Ngô Thiên tức giận quát. Thấy được người này, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, gia hỏa này so với hạ gia tám thần lợi hại hơn, thực lực hẳn là đạt tới tông sư cấp bậc, xem ra chính chủ đã tới. Bất quá để cho Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, kinh thành đó tới từ gia công tử từ Trấn Sơn vậy mà cũng ở trong đây, cũng không biết thằng này vì sao lại xuất hiện ở hạ gia. Nếu là ta không có đoán sai vị này hẳn phải là hạ gia gia chủ a. Rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hạ gia gia chủ sợ tới mức không dám ra tới đó. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn hạ gia gia chủ nói. Hừ, tuổi còn trẻ liền không coi ai ra gì, chẳng lẽ ngươi không biết phong mang tất lộ dễ dàng bị bẻ gãy sao? Hạ Vân Bá vẻ mặt âm trầm nói, toàn thân tản mát ra đại lượng lệ khí. Đáng tiếc hạ gia chủ còn không có kia cái năng lực. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Chương 920, từ gia cầm tinh hộ vệ. Ngô Thiên một câu ngữ khí tuy rất bình thản, nhưng hoàn toàn đem Hạ Vân Bá chọc giận. Hắn dù gì cũng là hạ gia gia chủ, quát tháo toàn bộ giang thành võ đạo giới nhiều năm, chưa từng có chịu như thế coi rẻ, nhưng là hôm nay bị một đứa bé xem thường, làm sao có thể nhịn được. Ngô Thiên. Ngươi tiểu tử này thật sự thật ngông cuồng, hôm nay mạnh mẽ xâm nhập ta hạ gia địa bàn không nói, còn đả thương ta hạ gia nhiều người như vậy, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Vân Ba chặt chẽ siết quả đấm, chân khí toàn thân rót vào đến quyền tâm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hạ gia chủ, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngươi nhiều lần muốn giết ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không sai, ta Ngô Thiên chính là một cái bình thường người, nhưng là không phải là tùy ý các ngươi khi dễ, nếu như các ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hôm nay ta qua chính là tới rõ ràng việc này, hạ gia chủ, ta mặc kệ ngươi là phụ thuộc cái gì tổ chức cái gì thế lực, hôm nay phải vì thế trả giá lớn. Ngô Thiên chỉ vào hạ gia chủ lạnh lùng nói, căn bản cũng không cho hạ gia chủ một chút mặt mũi. Ngô Thiên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng chúng ta hạ gia là địch, là ngươi hẳn là trả giá lớn, nếu như hôm nay ngươi đã đến rồi, vậy chúng ta liền làm cái đoạn. Hạ Vân Ba sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh giọng cả giận nói, cầu còn không được. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, chân khí trong cơ thể dũng mãnh vào trong lòng bàn tay. Lúc này, bên cạnh Từ Chấn Sơn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên sinh, có vài câu ta nghĩ nhắc nhở ngươi, hoan gia thích hợp kết không nên rõ ràng. Ta biết Ngô Thiên sinh tương đối lợi hại, nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Hạ gia chủ coi như là giang thành võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu, ngươi cùng hắn huyên náo túi bụi đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, không bằng Ngô Thiên sinh cho ta Từ ra một cái mặt mũi, tạm thời buông xuống cùng. Hạ gia chủ lân đoán, ngồi xuống một chỗ nói chuyện, như thế nào? Ngô Thiên nhìn thoáng qua Từ Chấn Sơn, đón lấy thản nhiên nói, ta cùng hạ gia chủ lân đoán không có khả năng như vậy buông xuống. Chuyện này cùng các ngươi Từ gia không có bất cứ quan hệ nào, đây là ta cùng hạ gia ân oán, cho nên hôm nay phải đoạn. Đối với lời của Từ Chấn Sơn, Ngô Thiên căn bản liền không để ở trong lòng, cái kinh thành gì Từ gia, Ngô Thiên căn bản không có khái niệm, hắn chỉ có một làm việc nguyên tắc, đó chính là có ân báo ân, có cửu oán báo thủ. Hiện giờ Hạ Vân Bá 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, Ngô Thiên tự nhiên không có mảy may nhân tử. Từ Chấn Sơn thấy được Ngô Thiên kiên quyết thái độ, nhất thời nheo lại con mắt. Hắn cảm thấy Ngô Thiên gia hỏa này thật sự là cái ngoan thạch. Ngô Thiên, xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là cái gì đều không để ý, chúng ta hạ gia còn chưa tính, vậy mà liền kinh thành Từ gia đều không để vào mắt, tiểu tử ngươi thật đúng là tìm đường chết. Hạ Vân Ba thấy Ngô Thiên liền lời của Từ Chấn Sơn cũng không để ý, nhất thời nết miệng rêu cật nói. Hạ gia chủ, loại này thời điểm chính là đem bất luận kẻ nào kéo qua cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngô Thiên lạnh giọng quát. Ngô Thiên, ta nên... phải hỏi đã theo như ngươi nói. Nếu là ngươi hôm nay nhất định phải làm khó hạ gia chủ, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từ Chấn Sơn hai mắt đều là giận dỗi, Ngô Thiên quét mặt mũi của hắn, hắn quyết không cho phép Ngô Thiên tiếp tục lớn lối hạ xuống. Vừa dứt lời, một đạo tàn ảnh trong chớp mắt vọt đến Từ Chấn Sơn bên người, một cái cơ bắp trung niên nhân hiện ra rõ ràng, người trung niên này cánh tay hai bên đều có khắc con chuột hình xăm. Từ gia 12 cầm tinh hộ vệ chuột tướng. Hạ Vân Ba bất khả tư nghị nhìn người này. Từ công tử vậy mà liền cầm tinh hộ vệ đều mang theo trên người, đây chính là Từ gia cao cấp hộ vệ, mỗi cá nhân thực lực đều dị thường mạnh mẽ, tất cả tông sư cấp bậc trở lên, thanh danh chấn động toàn bộ kinh thành. Thấy được Từ gia này cái gọi là chuột tướng, Ngô Thiên trong mắt có chút kinh ngạc, cái này cơ bắp trung niên nhân thực lực thậm chí ở trên Hạ Vân Bá, phải nói mạnh không ngừng nhỏ tí tẹo, thậm chí Ngô Thiên có thể cảm giác được cái này chuột tướng thực lực đã sắp tiếp cận chính mình, đương nhiên, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Từ công tử, nếu là ngươi muốn tham gia một cước, ta cũng sẽ không phản đối, thế nhưng đến lúc sau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chớ có trách ta, bởi vì ta xuất thủ không biết nặng nhẹ. Ngô Thiên nhìn Từ Chấn Sơn cảnh cáo nói. Ngô Thiên, ta Từ gia cùng hạ gia nhiều thế hệ tốt hơn, hôm nay ngươi muốn động hạ gia chủ, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi muốn động thủ ta liền phục bồi. Từ Chấn Sơn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hảo, đã như vậy, vậy đến đây đi, cho ta xem nhìn Từ gia cầm tinh hộ vệ lợi hại. Vừa dứt lời, Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh chợt hiện hướng Hạ Vân Bá. Ngay tại Ngô Thiên sắp đến trước mặt Hạ Vân Bá thời điểm, chuột tướng đột nhiên vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trong chớp mắt ngăn trở Ngô Thiên đường đi, trong tay lợi chảo trực tiếp chụp vào Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên thân thể tránh ra, chuột tướng móng vuốt thả ra thô bạo kình phong, trực tiếp trên mặt đất kéo ra mấy cái lỗ khảm. Ngô Thiên ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn trên mặt đất mấy cái lỗ khảm nói, không hổ là chuột tướng, tốc độ tương đối cực nhanh, tựa như cùng con chuột đồng dạng. Bất quá con chuột dù sao cũng là con chuột, đăng nhập không được đại mặt bản. Nói qua, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể dũng mãnh vào quyền, hướng phía trước mặt chuột tướng chính là một quyền. Vang một tiếng, chuột tướng hai tay ngăn trở Ngô Thiên nắm tay, thân thể nhất thời hướng về sau trượt đi đến mấy mét mới dừng lại, thậm chí trên cánh tay hộ giáp đều có chút biến hình. Thấy như vậy một màn, Hạ Vân Bá cùng Từ Chấn Sơn trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử thực lực đã đạt tới tông sư cấp bậc. Vậy mà có thể cùng chuột tướng lực lượng tương đương, Ngô Thiên này đến cùng là người nào, trẻ tuổi như vậy liền lợi hại như vậy, quả thật liền cùng GVH86 hệ khai sáng đồng dạng. Hạ Vân Bá cao mày nói, thế giới này kỳ nhân dị sự số lượng cũng không ít, Nô Thiên này có lẽ chính là một cái trong đó, bất quá hắn nếu muốn thắng được chuột tướng không phải là đơn giản như vậy, chuột tướng lợi hại nhất không phải của hắn lực lượng, mà là tốc độ của hắn. Từ Chấn Sơn hai mắt mãnh liệt trợn to, trên người đều là tự tin. Đột nhiên, chuột tướng tiêu thất ở chỗ cũ, Nô Thiên xung quanh trên đồng cỏ cỏ dại trong chớp mắt bị nhấc lên. Tốc độ thật nhanh. Nô Thiên kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, gia hỏa này quả nhiên cùng con chuột đồng dạng, nhanh nhẹn vô cùng cao. Ngay tại Nô Thiên kinh ngạc thời điểm, sau lưng truyền đến nguy hiểm tín hiệu, Nô Thiên nhanh chóng hướng bên cạnh nhanh một bước, vang một tiếng, chuột đem trong tay móng vuốt trực tiếp bẻ gãy Nô Thiên phía trước đại thụ. Tại Nô Thiên né tránh công kích, chuột tướng thân thể lại biến mất, ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Nô Thiên. Ầm ầm ầm. Kế tiếp, chuột tướng công kích không có đoạn qua, hạ gia trong đại viện đại thụ cũng bị chuột tướng chặt đứt không ít. Chuột tướng tốc độ quả nhiên nhanh, tốc độ này chính là ta cũng hoàn toàn không kịp, Nô Thiên hiện tại có chút mệt mỏi, không dành phản kích. Hạ Vân Bá nhìn nhìn không ngừng né tránh Nô Thiên, trong mắt mang theo mỉm cười. Không cần bao lâu Nô Thiên liền sẽ bị dày vò được nội kình tiêu hao không còn, lúc đó chính là làm thịt thời điểm. Từ Chấn Sơn khỏe miệng nhếch lên một cái tự tin độ cong, hắn cảm thấy thắng bại đã phân. 3. Ngay tại Hạ Vân Bá cùng Từ Chấn Sơn cho rằng Nô Thiên ở vào tình thế xấu thời điểm, Nô Thiên đột nhiên bắt lấy chuột tướng cổ tay. So với tốc độ, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là chân chính tốc độ. Chương 921, tiêu diệt Hạ Vân Bá. Nô Thiên vừa dứt lời, liền trực tiếp đem chuột tướng dùng sức quăng ra ngoài, chuột tướng bị Nô Thiên trực tiếp vai đi ra hơn 10 thước xa, sửng sốt bắt lấy một cây đại thụ mới dừng lại. Ngay tại chuột tướng vừa mới ổn định thân thể thời điểm, Nô Thiên đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt tới. Tốc độ thật nhanh, vậy mà nhanh như vậy. Chuột tướng nhìn nhìn bay nhanh mà đến Nô Thiên bất khả tư nghị nói. Vừa dứt lời, Nô Thiên liền đến được trước mặt của hắn, sau đó Nô Thiên nắm tay liền gọi đến trên lồng ngực của hắn. Đông một tiếng, chuột tướng thân thể trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, hắn nhanh chóng ổn định thân thể, sau đó trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới tránh ra vài mét thời điểm, Nô Thiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuột tướng, ngươi thật sự quá chậm. Nô Thiên đối với chuột tướng cười tủm tỉm nói. Nhìn nhìn trước mặt gần trong gang tấc Nô Thiên, chuột tướng trong chớp mắt huy vũ lấy hắn móng vuốt, lợi hại kình phong đánh út về phía Nô Thiên. Nô Thiên thoáng lệch thân liền tránh được công kích, không đợi chuột tướng phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên liền trực tiếp một cước rút trúng chuột tướng dưới nách, chuột tướng thân thể lần nữa bay ra ngoài. Chuột tướng lấy tốc độ nhanh nhất ổn định thân thể, lần nữa đi, tại chuột tướng đi thời điểm, Nô Thiên cũng khởi động lên. Đông một tiếng, chuột tướng thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, chuột tướng liền cùng bóng ra đồng dạng đá tới đá vào, căn bản cũng không có mảy may cơ hội phản kháng. Nhìn đến đây, Hạ Vân Ba cùng Từ Chấn Sơn đã kinh sợ ngây người, bọn họ vừa mới còn cảm thấy chuột tướng đứng trên ưu thế, thế nhưng là đảo mắt công phu liền ở vào tình thế xấu, này lật bản tốc độ cũng quá nhanh. Này, chuột tướng vậy mà hoàn toàn ở vào tình thế xấu, này, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Hạ Vân Ba bất khả tư nghị nói, ta cũng không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển, xem ra Ngô Thiên tiểu tử này vẫn luôn không có sử dụng toàn lực, hiện tại xem ra thực lực của người này quả thật thâm bất khả chắc. Từ Chấn Sơn khẽ nhíu mày nói, Từ công tử, nếu như chuột tướng một người vô pháp lấy được ưu thế, vậy hai người một chỗ, ta cũng không tin Ngô Thiên còn có thể ngăn cản hai cái tông sư công kích. Hạ Vân Ba ánh mắt dị thường nghiêm túc, từ người bên cạnh cầm trên tay qua một thanh bảo kiếm nói. Từ Chấn Sơn không nói gì, hiển nhiên hắn đối với Hạ Vân Ba cử động chấp nhận, thế giới này không có tuyệt đối công bình, hắn không biết là hiện tại chỉ là đơn thuần luận võ phân cao thấp. Hạ Vân Ba rút kiếm ra vỏ, kiếm, đao. Liền trực tiếp xuống tới, tại Ngô Thiên một quyền sắp đánh trúng chuột tướng thời điểm đến Ngô Thiên bên người. Bảo kiếm trong tay không chút do dự đâm về ngực của Ngô Thiên. Đinh! Ngô Thiên một trường đem công kích tới trường kiếm đập đi, thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn Hạ Vân Bá nói, Hạ gia chủ, ngươi đã chủ động 9 giờ di một xì tìm tới cửa, vậy chúng ta hôm nay liền làm cái đoạn. Ngô Thiên, ngươi bây giờ đối mặt là hai cái tông sư cấp bậc cao thủ. Ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời ngăn cản hai cái tông sư công kích, đi chết đi. Hạ Vân Ba gầm lên một tiếng, bảo kiếm trong tay kéo ra khắp thiên tàn ảnh, vô số kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm, liên tiếp kiếm khí bị Ngô Thiên né tránh, lợi hại kiếm khí đưa tới vô số bạo tạc, vừa lúc đó, chuột tướng cũng từ Ngô Thiên sau lưng công kích qua, vài đạo chảo kích chém về phía Ngô Thiên đầu. Ầm ầm, một cái to lớn hòn non bộ bị trực tiếp chặt đứt. Đột nhiên, Ngô Thiên vọt đến chuột tướng trước mặt. Trực tiếp nắm chuột tướng móng vuốt, chân khí toàn thân rót vào thủ trưởng, đón lấy dùng sức một tách ra. Ca sát. Một tiếng giòn vang, chuột tướng bộ đồ trên cánh tay sắt thép móng vuốt trực tiếp bị Ngô Thiên cho tách ra đoạn. Lúc này Hạ Vân Bá hai mắt tỏa sáng, Ngô Thiên lúc này đưa lưng về phía hắn, hơn nữa toàn thân đều là sơ hở, hắn mũi chân điểm một cái trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên sau lưng, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về Ngô Thiên phía sau lưng. Ngô Thiên, ngươi nhất định phải chết. Phúc. Tại Hạ Vân Bá trường kiếm trong tay sắp đâm trúng Ngô Thiên phía sau lưng thời điểm, Ngô Thiên trong tay đoạn chảo đã đâm vào trái tim của Hạ Vân Bá. Thân thể của Hạ Vân Bá trong chớp mắt liền đình trệ ở chỗ cũ. Hạ Vân Bá nhìn nhìn không ngừng chảy ra máu tươi ngực, vẻ mặt không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên, ngươi, ngươi vậy mà. Vì sao tốc độ ngươi nhanh như vậy, vì cái gì? Bởi vì ngươi quá chậm, muốn từ phía sau đánh lén, đáng tiếc đánh lén đối tượng lầm. Ngô Thiên trong tay đoạn chảo tiếp tục xâm nhập thêm vài phần, trên mặt hiện ra khinh thường biểu tình. Hạ Vân Bá trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt trừng được lao đại. Trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên, dùng hết cuối cùng khí lực quát tầm lên, "Ngô Thiên, ngươi hội trả giá lớn, tuyệt đối sẽ trả giá lớn được. Ngươi cho dù giết đi ta chuyện này cũng sẽ không chấm dứt, Hắc Ngục đã mở ra, ngươi liền cùng chờ đợi tiếp nhận Hắc Ngục trừng phạt ta. Vậy ngươi ngay tại Diêm Vương điện hãy chờ xem, ta sẽ đem Hắc Ngục san thành bình địa, mặc kệ hắn là cái gì tổ chức, đối địch với ta liền là cái bất hạnh của các ngươi." Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Hạ Vân Bá thân thể chậm rãi đảo hướng mặt đất, dù cho đã chết hai mắt cũng là không cam lòng trừng mắt. Đến tận đây, Hạ gia gia chủ Hạ Vân Bá bị Ngô Thiên tiêu diệt, không có Hạ gia người gia chủ này, Hạ gia nhất định sụp đổ không đủ gây sợ. Thấy Ngô Thiên tiêu diệt Hạ Vân Bá, Từ Chấn Sơn mày nhíu lại được càng thêm lợi hại, hắn đối với chuột tướng khoát tay ý bảo dừng tay, sau đó lạnh lùng nói với Ngô Thiên, "Ngô Thiên, ngươi tiêu diệt Hạ gia gia chủ, ngươi sẽ vì việc này trả giá lớn, ta dám cam đoan." Đa tạ Từ thiếu gia nhắc nhở, bất quá chỉ hy vọng để ta trả giá lớn không muốn là Từ thiếu gia, bằng không. Ngươi hiểu được. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Từ Chấn Sơn. Từ Chấn Sơn sắc mặt trở nên âm trầm, quét Ngô Thiên liếc một cái liền trực tiếp quay người rời đi. Ngô Thiên cũng không có ngăn trở, rốt cuộc hắn và Từ gia cũng không có cái gì ân oán, không phải là hắn sợ Từ gia, mà là không muốn làm quá nhiều phiền toái, chỉ cần Từ gia không tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ không cùng Từ gia có bất kỳ cùng xuất hiện. Tại Từ Chấn Sơn sau khi rời đi, Hồng Đạt rốt cục chạy tới Hạ gia trang viên, lúc hắn thấy được đầy đất tàn tật Hạ gia người, cùng với Hạ gia gia chủ thi thể, nhất thời liền kinh sợ ngây người. "Ngô Thiên, ngươi, ngươi đã tiêu diệt Hạ gia gia chủ?" Hồng Đạt không thể tin nhìn Ngô Thiên. "Đúng vậy a, đã tiêu diệt, đúng rồi, tổ trưởng ngươi tới nơi này làm gì?" Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn Hồng Đạt hỏi, "Ta tới là vì..." "Được rồi, việc đã đến nước này, ta chính là nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ dùng, hiện giờ ngươi đem Hạ gia ồn ào thành như vậy, còn giết đi Hạ gia gia chủ, đại sự đã phát sinh, ta đã vô pháp ngăn cản." "Ngô Thiên, Hạ gia gia chủ tại Giang Thành võ đạo giới có phi thường lớn danh vọng, ngươi cứ như vậy giết hắn đi liền cùng chọc tổ ong đồng dạng, còn có, trong chuyện này mặt sớm muộn sẽ biết, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi." Hồng Đạt nhìn lướt qua hiện trường thảm trạng, bất đắc dĩ nói, "Gia hỏa này cùng Hắc Ngục có quan hệ, ta chính là giết hắn đi cũng không quá à. Phía trên muốn tìm phiền toái để cho bọn họ tìm đi, yên tâm đi, đến lúc sau chính ta đối mặt, sẽ không liên quan đến Hồng Tổ trưởng." Ngô Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm nói. "Ngô Thiên, ngươi là ta mang vào, bất kể như thế nào ta cũng sẽ cùng với ngươi đối mặt, đi thôi, lập tức cảnh sát muốn người tới, kế tiếp kết thúc công tác liền giao cho Long Lân A." Chương 922, Hạ gia mưu đồ bí mật. Tiêu diệt Hạ Vân Bá, Ngô Thiên cùng với Hồng Đạt một chỗ rời đi Hạ gia trang viên. "Tiểu Ngô, lần này ngươi giết Hạ gia gia chủ, nhất định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, Hạ gia thế lực rắc rối phức tạp, quân, thương lượng, giới chính trị đều có nó tộc nhân, hiện giờ ngươi giết đi gia chủ của bọn hắn, bọn họ hội không tiếc tất cả mọi giá tìm ngươi báo thù." Lúc rời đi, Hồng Đạt vẻ mặt ngưng trọng nói với Ngô Thiên. "Hạ gia cùng Hắc Ngục có lớn lao quan hệ đây không phải là thường rõ ràng sự tình, cho dù ta giết đi Hạ Vân Bá cũng danh chính ngôn thuận, còn có Hạ gia những cái kia loạn thất bát tao người phạm là phạm tội đều hẳn là bắt lại." Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói, "Đến lúc sau nếu là có người tìm đến phiền toái, trực tiếp giết tới." Hồng Đạt vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Không phải là ngươi nghĩ được đơn giản như vậy, chúng ta trước mắt không có chứng cứ xác thực trực tiếp bắt lại Hạ gia, hơn nữa Hạ gia cùng võ đạo giới rất nhiều người liên quan đến rất rộng, hiện tại Hạ Vân Bá bị ngươi giết, đoán chừng ngày sau rất nhiều người đều biết tìm ngươi liều mạng. Ta mới mặc kệ những thứ ngổn ngang kia người liều mạng, Hồng Tổ trưởng, ta hiện tại tiêu diệt Hạ Vân Bá, ngươi có phải hay không muốn bắt dưới ta?" Ngô Thiên khoát tay, nhìn Hồng Đạt hỏi. Hạ Vân Bá những năm nay làm chuyện xấu là đủ tiêu diệt mấy lần, ngươi giết hắn coi như là vì dân trừ hại, ta tự nhiên sẽ không bắt giữ ngươi, bất quá chúng ta dù sao cũng là một tổ chức, có chút chương trình lại muốn đi, chuyện này ta đã hướng lên mặt báo cáo qua, có một vị lãnh đạo hội đến Lâm Giang Thành, hắn sẽ tìm ngươi nói chuyện. Hồng Đạt lắc đầu đáp lại nói, nói liền nói chứ sao. Hồng Đạt nhìn nhìn Ngô Thiên không mặn không nhạt thái độ, cũng không biết nên nói cái gì. Hai người sau khi rời đi, Long Lân âm thầm tiến hành kết thúc công tác, đem việc này để ép hạ xuống, rốt cuộc đây là võ đạo giới sự tình, bại lộ được ngoại giới đi ảnh hưởng khẳng định không tốt. Bất quá Long Lân đem sự tình áp xuống, nhưng mà hạ gia tộc nhân khác lại không có từ bỏ ý đồ. Lúc này, tại hạ gia trang viên một chỗ bí mật trong phòng, hạ gia đông đảo bị thương cao tầng tụ tập lúc này, hơn nữa hạ gia cái khác trọng yếu tộc nhân tất cả đều đuổi trở lại, tất cả đều tụ tập ở chỗ này nghị sự, nơi này bầu không khí hiển lộ vô cùng nghiêm trọng. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Chúng ta Đường Đường Giang Thành võ đạo giới đệ nhất đại gia tộc Hạ gia lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho cưỡng ép xuống tới, lại vẫn hại chết đại ca, thù này chúng ta Hạ gia người nhất định phải báo. Hạ Vân Bá nhị đệ Hạ Vân cuồng tức giận đối với tộc nhân khác nói. Nhị đương gia, thù này chúng ta đương nhiên phải báo, thế nhưng là tiểu tử kia thật sự quá lợi hại, liền liên gia chủ cũng không phải đối thủ của hắn, không chỉ như thế, kinh thành Từ gia Cẩm Tinh hộ vệ cũng hoàn toàn không phải là địch thủ. Tiểu tử này thực lực tuyệt đối đã đạt tới tông sư cấp bậc. Cho dù chúng ta dốc hết toàn gia tộc võ lực cũng không phải là đối thủ. Một cái bị thương tộc nhân cắn răng thống hận nói. Đúng vậy à, hạ gia tam thần, hạ gia gia chủ tất cả đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó, e rằng Giang Thành đã không người là đối thủ của hắn. Một cái khác bị thương tộc nhân phụ hòa nói. Hạ Vân cùng sắc mặt tâm trầm, thản nhiên nói, đối phó một người không nhất định không nên dùng vũ lực, hắn lợi hại hơn nữa cũng là người. Là người lời nhất định sẽ coi nhược điểm, chỉ cần tìm đúng nhược điểm của hắn liền có thể đánh bại. Lúc này, một cái tộc nhân đột nhiên đứng dậy nói, nhị đương gia, chúng ta đã từng điều tra qua Ngô Thiên tiểu tử kia, phát hiện hắn là một cái vô cùng tốt nữ sắc gia hỏa, hiện tại đã cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ, ta nghĩ nữ nhân hẳn phải là nhược điểm của hắn. Nữ nhân, ha ha, này có thể là rất nhiều nam nhân nhược điểm. Tiểu tử này giết đi gia chủ của chúng ta, thù này chúng ta hạ gia nhất định phải báo. Nếu như nhược điểm của hắn tại trên người nữ nhân, vậy dùng nữ nhân tới diệt trừ hắn, vì sách lược vẹn toàn, việc này ta tự mình tới xử lý. Hạ Vân cuồng nắm thật chặt nắm tay quát. Vâng, nhị đương gia. Được rồi, mọi người đi trước dưỡng thương A, một khi tu dưỡng hảo chúng ta động thủ lần nữa. Sau đó, hạ gia người tản. Hạ Vân cuồng đi đến hạ gia biệt thự dưới mặt đất cái nào đó mật thất, tại mật thất bí ẩn trong hòm sắt lấy ra một cái mã hóa vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau liền tiếp thông, bất quá đối diện không nói gì. Ta là Giang Thành hạ gia Hạ Vân Cuồng, hạ gia tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hy vọng Hắc Ngục ra tay giúp hạ gia giải trừ lần này nguy cơ. Hạ Vân Cuồng đối với điện thoại âm trầm nói, bất quá trong giọng nói lại mang theo vô cùng cung kính. Hạ gia trên tình huống đã biết được, qua mấy ngày sẽ có một đám bao bọc đạt tới Giang Thành, có thể hay không đạt tới các ngươi mục đích của hạ gia liền nhìn chính các ngươi như thế nào sử dụng. Điện thoại bên kia truyền tới một trống rông khủng bố thanh âm. Đa tạ Hắc Ngục hỗ trợ, nếu là chúng ta hạ gia có thể giải trừ lần này nguy cơ, chắc chắn 9K7 ỷ lạp càng thêm toàn lực thuần phục Hắc Ngục. Hạ Vân Cuồng kiên định nói. Tụ cục. Hạ Vân Cuồng nói xong, đối diện liền cúp điện thoại. Vung xuống mã hóa vệ tinh điện thoại, Hạ Vân Cuồng khỏe miệng lộ ra một cái tà ý nụ cười, lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ngươi sẽ chết rất thảm, ta dám cam đoan. Lúc này Ngô Thiên đã trở lại Tiếu Manh Manh chỗ ở. Hắn căn bản cũng không biết có một hồi nguy cơ tại cùng chờ đợi hắn. Ngô Thiên lúc trở lại đã là trạng vạng tối, lúc Ngô Thiên đẩy ra đại môn thời điểm, nhất thời ngửi được một cỗ mùi đồ ăn. Manh manh mỹ nữ, mùi vị kia thật sự là quá mỹ vị, không nghĩ tới manh manh mỹ nữ còn có ngón này, hôm nay xem như thấy được. Ngô Thiên cười tủm tỉm vọt tới cửa phòng bếp nói, thế nhưng là vừa mới nói xong nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ồ, không phải là manh manh, dĩ nhiên là ngươi. Không sai. Tại phòng bếp xào rau người cũng không Tiếu Manh Manh, mà là Hà Hàm Lộ. Như thế nào, thật bất ngờ sao? Hà Hàm Lộ quay đầu lại nhìn Ngô Thiên liếc một cái, nhiều hứng thú mà hỏi. Lúc này Hà Hàm Lộ phủ lấy tạp dề, thoạt nhìn có một phong vị khác. Ngoài ý muốn, đương nhiên ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới quát tháo cửa hàng Hà Tổng vậy mà cũng sẽ như vậy một tay. Ngô Thiên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cho phép ngươi hội chủ nghệ liền không cho phép ta cũng sẽ làm đồ ăn? Ta thế nhưng là từ miệng Manh Manh nghe nói ngươi nấu mì sợi phi thường tốt ăn. Hà Hàm Lộ nhìn thoáng qua nói. Khá tốt, đúng rồi, Hà Tổng, ngươi thế nào đột nhiên tới đây chứ? Manh Manh là ta thân thiết, ngươi cái này đại nam nhân đột nhiên cùng nàng ở lại một cái dưới mái hiên, ta còn có điểm lo lắng, cho nên đặc biệt ghé thăm ngươi một chút có hay không khi dễ nàng cái này ngốc này sinh mỹ nữ. Hà Hàm Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vừa lúc đó, Tiếu Manh Manh từ trong phòng ra, vẻ mặt nụ cười nói, Lộ tỷ, ngươi thật sự quá lo lắng, nô đại ca rất tốt, hắn không giống nam nhân khác đồng dạng, hắn sẽ không khi dễ ta đấy. Ơ, nhanh như vậy gọi nô đại ca, ngươi thằng ngốc này cô nàng thật đúng là dễ dàng mắc lửa bị lửa. Hà Hàm Lộ chỉ vào Tiếu Manh Manh nói, Hà Tổng, ngươi cũng không nên vu oan ta, con người của ta vô cùng thuần khiết, làm sao có thể hội gạt người đâu này. Nô Thiên Nghiêm Trang nói, thật không có nhìn ra ngươi người này còn rất tự kỷ được. Được rồi, không nói nữa, rau đã xào được rồi, nhanh chóng mang sang đi thôi. Chương 923, Thẩm Mỹ Viện bị trộm. Thấy được trên bàn ba rau một chén canh, Nô Thiên rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới bình thường công tác thật tình như thế Hà Hàm Lộ vậy mà chủ nghệ cũng không tệ. Trên bàn ba rau một chén canh tối thiểu nhất thoạt nhìn sắc hương đều đủ, về phần mùi vị lời cần nếm lại nói. Ta còn thật chín vờ bờ mờ vê đút ít ba sự là may mắn, vừa mới trở lại liền có thể nếm đến tay của Hà Tổng Nghệ. Nô Thiên ngồi ở trước bàn mặt vừa cười vừa nói. Nô đại ca, ngươi thật sự rất may mắn, ta vốn nghĩ đến ngươi buổi tối tài năng trở lại, không nghĩ tới vừa lúc ở Lộ Tỷ nấu cơm thời điểm trở lại, Lộ Tỷ tay nghề thật sự rất tốt, ngươi ăn liền biết. Bên cạnh Tiếu Manh Manh cười tủm tỉm nhìn Nô Thiên nói. Hảo, ta hiện tại sẽ tới nếm thử. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp bắt đầu nếm. Hát xong về sau Ngô Thiên liền đối với Hà Hàm Lộ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng nói, Hà Tổng, nói thật con người của ta miệng bã bị so sánh trọn, thế nhưng ngươi này ba rau một chén canh mùi vị xác thực không phản đối, thủ nghệ của ngươi quả nhiên không tệ. Có thể đạt được ngươi cái này đại nhân vật tán thưởng ta còn thật sự là vinh hạnh, nếu như thích ăn là hơn chịu chút, cũng không nên lãng phí. Hà Hàm Lộ trên mặt nổi lên một cỗ mỉm cười, chẳng quản nàng bình thường tính cách tương đối nhạt nhưng đạt được người khác tán thưởng hay là thật vui vẻ. Sau đó, ba người bắt đầu sung sướng bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm, Hà Hàm Lộ nhìn ăn như hổ đói Ngô Thiên vẻ mặt cảm khái nói, Ngô Thiên, nói thật, đoạn này thời gian ta thật sự muốn cảm ơn ngươi, là chú nhan đan của ngươi giúp ta hương thơm thẩm mỹ viện tiến thêm một bước phát triển, thậm chí tác động thẩm mỹ viện cái khác hạng mục tiêu phí, ngắn ngủn mấy tháng ở giữa tiêu thụ ngạch đều chống đỡ vượt được mấy năm. Ngô Thiên không để ý nói, không cần cảm ơn, đây là của ngươi này nên được, rốt cuộc chúng ta là cả hai cùng có lợi. Ngươi cho ta tiền, chú nhan đan của ta liền giúp ngươi để thăng công trạng. Cho dù như thế ta cũng phải cảm tạ ngươi, bởi vì có hỗ trợ của ngươi ta hương thơm thẩm mỹ viện đang tại mở rộng. Hiện giờ ta đã xác định đem hương thơm thẩm mỹ viện tại Giang Thành mở rộng đến ngũ gia, tương lai sẽ hướng toàn tỉnh thậm chí cả nước khuyết trương. Hà Hàm Lộ hiển lộ rất vui vẻ, rốt cuộc hiện tại hương thơm thẩm mỹ viện đang tại cấp tốc khuyết trương. Khuyết trương tốt lắm. Khuyết trương lời tiền kiếm được lại càng nhiều, đúng rồi, nếu như ngươi thật sự ý định kiêu ngạo. Ta có đồ vật cho ngươi, có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, bởi vậy ngươi có thể giúp ta lợi nhuận tiền nhiều hơn. Nô Thiên vừa ăn cơm một bên vẻ mặt tươi cười nói. Vật gì? Hà Hàm Lộ tò mò hỏi, nàng biết Nô Thiên xuất thủ định không phải là phàm phẩm. Nô đại ca lấy ra tay đồ vật khẳng định là đồ tốt, tựa như lần trước chú nhan đan đồng dạng, khẳng định không giống bình thường. Bên cạnh Tiếu Manh Manh vừa cười vừa nói. Manh Manh quả nhiên hiểu ta lấy ra đồ vật tự nhiên không kém. Ngươi đã hiện tại đã xác định tại Giang Thành mở ngũ gia thẩm mỹ viện, có thể tại khai trương ngày đó đem thứ này lấy ra biểu hiện ra, cam đoan có thể tiến thêm một bước để cao hương thơm thẩm mỹ viện lực ảnh hưởng. Nô Thiên vẻ mặt tự tin nói. Đến cùng vật gì, ngươi nhanh sớm lộ ra một chút. Hà Hàm Lộ càng thêm tò mò hỏi. Được rồi, ngươi đã tốt như vậy kỳ, ta đây sớm lộ ra một chút. Thứ này gọi là sinh cơ đan, danh như ý nghĩa chính là chữa trị nhân thể bị tổn thương tổ chức. Phục dụng về sau có thể chữa trị thân thể vết sẹo, để cho vết sẹo hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có xúc tiến tóc sinh trưởng, trị liệu quay đầu phát tật xấu, liền ngay cả gãy xương đều có hiệu quả đặc biệt, hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ ràng, phục dụng về sau lập tức cũng có thể thấy được hiệu quả. Nô Thiên vẻ mặt thần bí hướng Hà Hàm Lộ giới thiệu nói. Hà Hàm Lộ nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nếu là trước đó nàng không kiến thức qua chú nhan đan khẳng định cho rằng Nô Thiên là gạt người. Nhưng cuối cùng có chú nhan đan phía trước nàng lúc này cũng là tương đối chấn kinh. Này có thật không vậy? Hà Hàm Lộ không thể tin mà hỏi. Chắc chắn 100%. Đợi ta làm cho sau khi đi ra liền cho ngươi xem nhìn sẽ biết. Nô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Hảo, ta thật mong chờ ngươi sinh cơ đan. Đột nhiên, Hà Hàm Lộ trong bọc điện thoại vang lên, nàng lấy ra vừa nhìn là thẩm mỹ viện gọi điện thoại tới. Uy, Hà Tổng, không xong, thẩm mỹ viện nghiên cứu phát minh ngành mất trộm. Chúng ta thẩm mỹ viện nghiên cứu tư liệu tất cả đều bị mất. Điện thoại bên kia truyền đến lo lắng thanh âm. Cái gì? Nghiên cứu phát minh ngành bị trộm. Ta ngựa đi lên xem một chút. Cúp điện thoại, Tiếu Manh Manh hỏi, Hà Tổng, chuyện gì xảy ra? Nghiên cứu phát minh ngành mất trộm, nghiên cứu tư liệu tất cả đều bị mất, ta phải bây giờ lập tức đi thẩm mỹ viện. Hà Hàm lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng đi qua nhìn xem. Tiếu Manh Manh nói. Với tư cách là bảo an, ta cũng đi qua nhìn xem. Hảo, cùng đi chứ. Sau đó, ba người để đua xuống một chỗ chạy tới thẩm mỹ viện. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta vừa mới rời đi không lâu sau vì sao phát sinh loại chuyện này. Hà Hàm Lộ đi đến nghiên cứu phát minh ngành miệng, phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn, nhất thời cao mày không vui hỏi. Hà Tổng, mới vừa rồi là lúc tan việc, rất nhiều người đều đã ly khai, thân thể của ta vì nghiên cứu phát minh ngành người phụ trách tạm thời không có rời đi, chỉ là đi ăn một bữa cơm, thế nhưng là lúc trở lại liền phát hiện ngành văn phòng đại môn bị cậy mở, bên trong vô cùng nhiều văn bản tài liệu cũng không trông thấy. Nghiên cứu phát minh ngành người phụ trách bất đắc dĩ nói. Bảo an đâu này? Điều lấy màn hình giám sát, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà Hàm Lộ tức giận quát. Hà Tổng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nơi này mấy cái giám sát và điều khiển camera đều bị hủy hoại, tình huống lúc đó căn bản cũng không có ghi chép lại. Mấy cái bảo an cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lẽ nào lại như vậy? Nay kẻ trộm thật sự là quá can dỡ, còn có các ngươi những cái này bảo an. Ra chuyện lớn như vậy vậy mà không chút nào biết, thật sự quá mất trước. Hà Hàm Lộ chỉ vào mấy cái bảo an cả giận nói. Hà Hàm Lộ báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát liền phái người qua điều tra, thế nhưng vẫn không có cái gì manh mối, cuối cùng thống kê suất có đồ vật gì mất đi. Hà Tổng, chúng ta vừa mới sửa sang lại một chút, mất đi tối đa tư liệu là chú Nhan Đan liên quan tư liệu, nếu là ta không có đoán sai đối phương nhất định là vì chú Nhan Đan mà đến. Nghiên cứu phát minh ngành quản lý báo cáo. Hà Hàm Lộ nhất thời nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên rất là sắc bén, chú Nhan Đan bây giờ là chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện minh tinh sản phẩm, hiển nhiên là đồng dạng áp dụng không hợp pháp thủ đoạn muốn đánh cắp chú Nhan Đan cách điều chế cùng chế tạo phương pháp. Chỉ là những người kia không biết là cho dù bọn họ biết cách điều chế cũng chế. Nô Thiên ở phía sau đi theo phụ họa một câu, chú Nhan Đan là hắn luyện chế, trên địa cầu căn bản không người có thể phá giải. Bất kể như thế nào này kẻ trộm nhất định phải tìm ra, bằng không về sau cũng sẽ không an bình. Hà Hàm Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Nô Thiên đối với Hà Hàm Lộ khiến một cái ánh mắt nói, Hà Tổng, có kiện sự tình ta nghĩ cho ngươi một mình nói chuyện. Hà Hàm Lộ nhất thời minh bạch, sau đó cùng lấy Nô Thiên đi tới góc tối không người. Lần này trộm cắp sự kiện hẳn là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện nội bộ nhân viên làm, chỉ là cụ thể là ai ta trước mắt còn không nhìn ra. Đi đến góc hẻo lánh, Nô Thiên nói ra một cái để cho Hà Hàm Lộ chấn kinh tin tức. Chương 924, Giám sát và điều khiển bảo an đội trưởng Lưu Cẩn. Hà Hàm Lộ cao mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi làm sao biết là nội bộ nhân viên làm? Có cái gì căn cứ sao? Kỳ thật chuyện này rất tốt phán đoán, đầu tiên, đối phương lựa chọn trộm cướp nắm bắt thời cơ phải vô cùng hảo, đúng lúc là lúc tan việc đoạn, hơn nữa vừa vặn lại là bảo an giao tiếp thay ca thời gian đoạn, nói rõ đối phương đối với chúng ta thẩm mỹ viện làm việc và nghỉ ngơi thời gian vô cùng quen thuộc, hảo, điểm này ngoại nhân có lẽ cũng có thể biết, thế nhưng, còn có một chút. Này phụ cận camera đều hư mất, ta vừa nhìn sao chép như, đối phương đối với camera vị trí cùng với góc chết tương. Đối quen thuộc, tại đây một chút, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được rõ ràng như vậy. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc hướng Hà Hàm Lộ giải thích nói. Hà Hàm Lộ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, ngươi nói rất có lý, hơn nữa đối phương đối với chú Nhan Đan tư liệu cũng vô cùng quen thuộc. Tuy nghiên cứu phát minh ngành đống bừa bộn một mảnh, nhưng mất đi đại bộ phận là chú Nhan Đan tư liệu. Điểm này cũng cho ta hoài nghi là nội bộ nhân viên làm. Nô Thiên, ngươi nói có thể hay không có thể là nghiên cứu phát minh ngành quản lý làm. Nô Thiên lắc đầu nói, không thể nào là Vương giáo sư làm. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu chú Nhan Đan. Rất rõ ràng chú Nhan Đan là vô pháp phòng chế tạo nên. Hơn nữa ta cũng chú ý qua Vương giáo sư. Hắn tính khả năng phi thường nhỏ. Hà Hàm Lộ nhất thời trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút nhìn Nô Thiên. Nô Thiên, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Tạm thời còn không có. Bất quá ta nội tâm có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết có phải hay không là thật sự, ta cũng cần xem xét mấy ngày gần đây nhất thậm chí mấy cái cuối tuần màn hình giám sát. Nô Thiên lắc đầu nói, không có vấn đề, màn hình giám sát có thể giữ lại một cái tháng, ngươi nghĩ nhìn bao lâu thời gian cũng có thể. Nói qua, Hà Hàm Lộ cùng với Ngô Thiên cùng đi đến phòng quan sát, Hà Hàm Lộ để cho phòng quan sát những người khác tạm thời rời đi, sau đó Ngô Thiên liền đem nghiên cứu phát minh ngành bên ngoài một tuần lễ thu hình lại điều suất 9/9 mở cờ ra. Nô Thiên một bên mau vào một bên nhìn chằm chằm màn hình quan sát, nhìn đại khái nửa giờ, Tại Ngô Thiên cơ hồ đem một tuần lễ ghi chép quét xong một lần thời điểm, Hà Hàm Lộ rốt cục nhịn không được. Ngươi có cái gì không phát hiện? Hà Hàm Lộ nhịn không được hỏi. Ngô Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt hiện ra một cái nụ cười, khẳng định nói, có phát hiện, hơn nữa còn là rất lớn phát hiện. Phát hiện gì? Thẩm mỹ viện nghiên cứu phát minh ngành không cho phép ngành ngoại người tiến nhập, cũng chính là chỉ có nghiên cứu phát minh ngành người biết nghiên cứu phát minh trong văn phòng tư liệu gửi vị trí. Thế nhưng kia cái kẻ trộm lại đối với tài liệu bên trong gửi vị trí rất quen thuộc, Hà Tổng cảm thấy này ý vị cái gì? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Có nghĩa là nghiên cứu phát minh ngành nội bộ nhân viên ăn cắp tư liệu. Hà Hàm Lộ đáp lại nói. Có khả năng này, nhưng còn có một cái khả năng, không phải là nghiên cứu phát minh ngành người cũng có thể làm được, đó chính là ngành an ninh người cũng có thể làm được, bởi vì bảo an nguyên nhân, sở dĩ phải thường xuyên tại thẩm mỹ viện các nơi tuần tra. Đi qua nghiên cứu phát minh ngành cổng môn vô cùng nhiều lần, bởi vì là bảo an nguyên nhân, cho dù là tại nghiên cứu phát minh văn phòng xung quanh làm một vòng cũng không có bất kỳ người nào để ý. Ta điều tra này một tuần lễ màn hình giám sát, phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, chúng ta bảo an đội trưởng Lưu cần mỗi lần đi qua nghiên cứu phát minh văn phòng thời điểm tổng hội lưu ý vô ý quan sát một chút trong văn phòng bộ tình huống, thậm chí có mấy lần còn tiến vào loáng vài vòng. Nô Thiên đem màn hình dừng lại. Chỉ vào đứng ở nghiên cứu phát minh cửa phòng làm việc Lưu cần nói. Hà Hàm Lộ nhất thời trừng lớn hai mắt, sau đó lông mày từ từ nhíu lại, có chút tức giận nói, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, không có nghĩ đến cái này tặc dĩ nhiên là bảo an đội trưởng, phụ trách bảo vệ đầu lĩnh vậy mà dẫn đầu làm ra như thế ác liệt sự tình, ta hiện tại muốn tìm hắn đối chất nhau. Hà Tổng khoan đã, trước mắt chỉ là hoài nghi giai đoạn, cụ thể không có chứng cứ, ngươi chất vấn hắn căn bản không có mảy may tác dụng, hắn căn bản sẽ không thừa nhận. Cùng lắm thì hắn trực tiếp từ chức không làm, cuối cùng không chiếm được xứng đáng trừng phạt. Nô Thiên lắc đầu ngăn trở Hà Hàm Lộ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn hắn muốn làm gì thì làm mà mặc kệ sao? Hà Hàm Lộ tức giận nói. Đương nhiên không thể không quản, dù nói thế nào hắn cũng là muốn phá hư ta kiếm tiền. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cầm lấy những tài liệu kia căn bản không có dùng, khẳng định sau lưng có người mua hoặc là kẻ sai khiến, ta muốn tìm ra người ở sau lưng hắn. Tốt nhất đến người tang đều lấy được thì tốt hơn. Nô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại vẻ mặt lanh ý nói. Ngươi quyết định thế nào? Hà Hàm Lộ hỏi. Chuyện này liền giao cho ta, Hà Tổng ngươi bây giờ giả bộ như cái gì cũng không biết, chờ tin tức của ta là được rồi. Nô Thiên trên mặt nổi lên nụ cười tự tin nói. Hảo, chúng ta tin tức của ngươi. Ok, ta đây hiện tại phải chuyện. Sau đó, Nô Thiên liền cùng Hà Hàm Lộ ra phòng quan sát, Hà Hàm Lộ liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Tiếp tục phối hợp cảnh sát hỏi ý tìm kiếm đạo tặc. Về phần Ngô Thiên thì là cho con chuột gọi một cú điện thoại. Uy, đại lão bản, có dặn dò gì? Con chuột trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Trên tay ngươi có nghe lén thiết bị các loại tiểu đồ chơi chưa? Ngô Thiên hỏi. Đại lão bản, giống ta loại này rời rạc tại màu xám khu vực người, trên người tự nhiên có những vật này, hơn nữa còn là cao đoan thiết bị, đại lão bản hiện tại cần sao? Ừ, cần, mà còn cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi trực tiếp tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện A. Hảo, 5 phút đồng hồ về sau đi ra. 5 phút đồng hồ, con chuột cùng voi đi tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bên cạnh. Đại lão bản, có chuyện gì cần hỗ trợ của chúng ta? Con chuột từ xe tải phía trên hạ xuống cười ha hả mà hỏi. Đợi tí nữa cho các ngươi một cái theo dõi nhiệm vụ, thuận tiện đem nghe lén thiết bị phóng tới trên người hắn, có vấn đề sao? Tuyệt đối không có vấn đề, loại chuyện này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Con chuột vỗ bộ ngực cam đoan nói. Ngay tại Ngô Thiên cùng con chuột nói chuyện thời điểm, Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an đội trưởng Lưu Cần, cũng chính là nhìn Ngô Thiên khó chịu kia cái bảo an đội trưởng đi ra Thẩm Mỹ Viện, sau khi đi ra hắn còn đặc biệt nhìn thoáng qua Thẩm Mỹ Viện bên trong người không ai chú ý hắn mới đi đến ven đường. Con chuột, chính là tên kia, giúp ta đem thiết bị phóng tới trên người hắn, sau đó cùng lấy hắn. Ngô Thiên chỉ vào Lưu Cần nói. Được rồi. Con chuột gật gật đầu, đón lấy đối với voi khoát tay, to con, nên làm việc. Ừ ôm di chân voi gật gật đầu, sau đó cùng lên con chuột bước chân. Hai người rất nhanh đi về hướng Lưu Cần, Lưu Cần đang tại trên đường đón xe, tự nhiên cũng không có chú ý con chuột cùng voi hai người. Ngay tại hai người tiếp cận Lưu Cần thời điểm, con chuột đột nhiên bắt lấy voi trong tay di chân liền trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó tức giận quát, ngươi ngốc đại cá tử, hắn sao cả ngày chỉ biết ăn ha ha, có chút tiền đồ biết không. Ngươi vậy mà ném đi ta di chân, ta muốn giết ngươi. Voi nhất thời nổi giận quát. Trực tiếp hai tay giơ lên con chuột ném hướng Lưu Cần. Lưu Cần thấy một người bay tới, nhanh chóng tránh ra, con chuột trực tiếp té Lưu Cần bên chân, sau đó hắn trực tiếp bắn lên, giận dữ hét, thảo. ngươi hắn sao vậy mà đánh ngươi đại ca, tự tìm chết ta. Đồng. Con chuột lại bị đẩy ra, lần này trực tiếp đập lấy trên người Lưu Cần, tại đụng vào trên người Lưu Cần thời điểm, con chuột lòng bàn tay một khỏa đậu nành lớn nhỏ máy nghe lén chạy vào Lưu Cần trong túi. Chương 925, Lưu Cần người mua. Ngươi ngu xuẩn, lão tử quất chết ngươi, ngươi hắn sao dám đánh ngươi đại ca, thảo. Đem nghe lén khí bỏ vào Lưu Cần túi, con chuột trực tiếp nhảy dựng lên kéo lên voi đầu. Voi muốn phản kháng, thế nhưng là con chuột trực tiếp giận dữ hét, ngươi hắn sao nếu là dám đánh trả về sau không còn có ăn. Voi nhất thời dừng tay, nhanh chóng né tránh, không dám lần nữa cùng con chuột chống đối, ngay sau đó con chuột cùng voi tiêu thất ở trong tầm mắt Lưu Cần. Hai cái nhảm chán ra hỏa. Lưu Cần vô vô mới vừa rồi bị con chuột đụng vào vị trí, khinh thường nói, sau đó cản lại một cỗ sĩ liền rời đi. Lúc này, con chuột cùng voi trở lại Ngô Thiên bên cạnh. Đại lão bản, đối phó. Con chuột đối với Ngô Thiên làm một cái ok thủ thế. Ca, ta vừa rồi biểu diễn như thế nào đây? Voi trơ mắt nhìn con chuột hỏi. Biểu diễn phi thường tốt, cho ngươi điểm cái khen. Ta không muốn khen, ta chỉ cần e giờ. Ngô Thiên nhất thời vui vẻ, vô vô voi bờ vai nói, yên tâm đi, chuyện này về sau không thể thiếu ngươi e giờ, đi thôi, tiếp tục đi theo tên kia. Sau đó, ba người lên xe tải, voi phụ trách lái xe theo dõi Lưu Cần áp chế ngồi sĩ, Ngô Thiên cùng con chuột ngồi ở xếp sau. Con chuột lấy điện thoại di động ra nói với Ngô Thiên, hiện tại chúng ta liền có thể nghe lén ra hỏa kia. Tùy thời có thể đối với nó tiến hành ghi âm. Mở ra nghe một chút, hắn hiện tại nóng lòng rời đi nhất định sẽ liên hệ những người khác, ta cũng muốn xem hắn liên hệ là người nào. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, con chuột mở ra loa phóng thanh. Ngay từ đầu Lưu Cần không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng một lát sau, vang lên Lưu Cần gọi điện thoại thanh âm. Uy, Tiêu lão bản, xin hỏi chúng ta bây giờ ở đâu gặp mặt? Hảo. Ta rất nhanh liền đạt đến đạt. Sau đó Lưu Cần cúp điện thoại. Đón lấy lại vang lên hắn và lái xe nói chuyện. Sư phó, phiền toái đi bốn mùa tiểu điếm. Nghe đến đó, con chuột cười cười nói, đại lão bản, hiện tại chúng ta biết ra hỏa này đi ở đâu, chính là cấp 4 tiểu điếm. Rất tốt, liền theo hắn đi bốn mùa tiểu điếm. Nô Thiên đi theo Lưu Cần hơn 10 sau đã đến bốn mùa tiểu điếm, hạ xuống sĩ về sau Lưu Cần có chút khẩn trương nhìn chung quanh, xác định không ai theo dõi về sau liền tiến vào bốn mùa tiểu điếm. Nô Thiên ba người không có xuống xe. Mà là tại trong xe nghe lén Lưu Cần nhất cử nhất động, tiến nhập tiểu điếm, Lưu Cần liền hỏi trước sân khấu phục vụ viên 808 số phòng đang lúc vị trí, lúc này Ngô Thiên đã biết hiểu Lưu Cần muốn đi chính là 808 số phòng. Tiến nhập 808 số phòng, Lưu Cần liền cùng người ở bên trong bắt đầu nói chuyện. Tiêu lão bản, ngươi hảo, thứ mà ngươi cần ta mang đến cho ngươi. Lưu Cần nói, hẳn là không có ai theo dõi ngươi à? Hẳn là không có, rốt cuộc căn bản không ai hoài nghi chuyện kia là ta làm. Ngươi cần tư liệu tất cả nơi này, chú Nhan Đan là chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện minh tinh sản phẩm, này là chúng ta nội bộ tư liệu, khẳng định đối với các ngươi có rất lớn tác dụng. Ngươi làm rất tốt, hiện tại ta có thể trực tiếp đánh cho ngươi 10 vạn, nếu là chúng ta giám định những tài liệu này đối với chúng ta có ích, cho ngươi thêm 30 vạn. Đương nhiên, nói không chừng lão bản của chúng ta một cao hứng trực tiếp cho ngươi 50 vạn cũng không phải là không thể được. Đa tạ Tiêu lão bản. Đúng rồi, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu là hương thơm thẩm mỹ viện bảo an đội trưởng, đãi ngộ cũng không kém, vì sao còn muốn phản bội bọn họ đâu này? Ha ha! Đãi ngộ không kém. Một tháng cực kỳ mệt mỏi cũng liền vạn đem khối tiền, hơn nữa Hà Hàm Lộ nữ nhân kia đối với ta căn bản cũng không quan tâm, ngược lại là đối với kia cái mới tới bảo an ưu ái có thêm, đoán chừng bọn họ có một chân A, tại hương thơm thẩm mỹ viện ta căn bản không có con đường phía trước, nếu như không có con đường phía trước, ta vì sao phải vì bọn họ bán mạng chứ? Không bằng cầm ít đồ trả tiền chẳng phải là tốt hơn. Ta xem ngươi có chút năng lực, không bằng đi theo lão bản của chúng ta lăn lộn à, tuyệt đối so với tại hương thơm thẩm mỹ viện có con đường phía trước. Thật sự có thể chứ? Đương nhiên, lão bản của chúng ta có thể so sánh hương thơm thẩm mỹ viện lợi hại tổng giám đốc lợi hại hơn, trên cái thế giới này không có bao nhiêu người có thể cùng lão bản của chúng ta so sánh. Ta nguyện ý. Ta vô cùng nguyện ý. Nghe đến đó, Nô Thiên lại không có nghe nữa hạ xuống. Sau đó đối với con chuột nói, con chuột, ghi âm có thể dừng ở đây, kế tiếp ta muốn tiến vào làm chính sự. Ok. Sau đó, Nô Thiên liền trực tiếp tiến nhập bốn mùa tiểu điếm, tìm đến 808 số phòng đang lúc thời điểm, Nô Thiên trực tiếp gõ cửa phòng. Gõ vang, Nô Thiên liền dựa lưng vào bên tường chờ mở cửa, quả nhiên, mười mấy giây đồng hồ, đại môn liền vang lên mở khóa thanh âm, ngay tại khóa mở ra trong nháy mắt, Nô Thiên trực tiếp đẩy ra đại môn. Người ở bên trong căn bản không kịp ngăn cản Ngô Thiên đã bị trực tiếp bạo lực đẩy ra. Người nào cũng dám cưỡng ép xông vào nơi này, ta khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không ta lập tức báo động cáo ngươi. Một trung niên nhân nhìn cửa Ngô Thiên tức giận quát lớn. Ngô Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, sau đó nhiều hứng thú nói, không biết ta đem nơi này dơ bẩn giao dịch báo cho cảnh sát, kết quả sẽ như thế nào. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, Lưu Cần nhất thời từ trên ghế xả lỏn đứng lên, không thể tin nhìn cửa Ngô Thiên, hoảng sợ nói, Ngô Thiên, ngươi, ngươi hắn sao, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết hắn? Lưu Z44896 Cần trong miệng Tiêu lão bản hỏi. Đương nhiên, hắn chính là ta theo như lời kia cái mới tới bảo an, Hà Hàm Lộ đó chó săn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đến nơi này, ta cũng không biết đến cùng hắn như thế nào tới. Lưu Cần sắc mặt một mảnh ý chìm nói. Xem ra những chuyện ngươi làm đã bại lộ. Tiêu lão bản khẽ nhíu mày nhìn Ngô Thiên, bất quá chuyện này cho dù bại lộ cũng không sao. Tiểu tử, ngươi bây giờ tốt nhất giả bộ như cái gì cũng không biết rời đi nơi này, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói qua, trong phòng 4-5 thủ hạ đã đi tới. Ngô Thiên không chỉ không có rời đi, thậm chí còn tiếp tục đi vào gian phòng, nhìn tiêu đó lão bản hỏi, nói đi, sau lưng ngươi lão bản đến tột cùng là ai, nếu là bây giờ nói ra tới đợi tí nữa cũng không cần chịu khổ. Nếu là hiện tại không nói ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng, vậy mà uy hiếp ta, xem ra ngươi cũng chẳng qua là một cái không biết tốt xấu tiểu tử mà thôi. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào không khách khí. Tiêu lão bản cười ha hả, vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng tiêu lão bản bên người mấy cao thủ này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngươi đã đến nơi này, hôm nay liền so với nghĩ đến an ổn rời đi nơi này. Còn có, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay rốt cục có thể báo thù. Lưu Cần siết quả đấm hưng phấn nói. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, khinh bị nói, ngươi cho rằng tìm được mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa sao? Ngây thơ, thật sự quá hắn sao ngây thơ? Hừ, có phải hay không ngây thơ đợi tí nữa chỉ thấy rốt cuộc? Lưu Cần khinh thường nói. Không cần nói nhảm, cho ta trước làm cho tàn tiểu tử này. Tiêu lão bản chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Nhất thời. Năm cái tùy tùng trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên. Chương 926, muốn chết sao? Ầm ầm. Năm cái bảo tiêu còn chưa vọt tới trước mặt Ngô Thiên liền trực tiếp bay ngược mà đi, đón lấy trùng điệp đụng vào trên vách tường trong chớp mắt liền mất đi sức chiến đấu. Thấy như vậy một màn, Lưu Cần cùng Tiêu đó lao bản trên mặt đều là chấn kinh biểu tình, bọn họ chính là dùng bờ mông nghĩ cũng không nghĩ ra hội là kết quả như vậy. Được rồi, ngươi đã làm ra lựa chọn, hiện tại chính là vì lựa chọn trả giá lớn thời điểm. Tiêu diệt 5 cái bảo tiêu, Ngô Thiên một bên siết quả đấm vừa đi về phía tiêu đó lão bản. Tiêu lão bản trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nuốt nước miếng một cái, một bên lui về phía sau một bên chỉ vào Ngô Thiên nói, Huynh đệ, ngươi không nên kích động, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, ngươi nghĩ biết cái ta gì tất cả đều báo cho ngươi. Không có ý tứ, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội nói chuyện, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không thật dễ nói chuyện, cho nên hiện tại ta rất không thoải mái. Cho nên đợi ta phế bỏ ngươi lại thật dễ nói chuyện. Ngô Thiên cười tủm tỉm hướng đi tiêu lão bản. Tiêu lão bản sợ tới mức hai chân mà run rẩy, không ngừng trong phòng lui về phía sau, thế nhưng là gian phòng cũng không lớn, hắn trực tiếp thối lui đến vách tường sau đó liền không thể lui được nữa. Lúc này, Lưu Cần thừa dịp Ngô Thiên không có chú ý thời điểm, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, nhưng mà ngay tại hắn sắp tới gần đại môn thời điểm, một cái gạt tàn thuốc trực tiếp bay về phía sau lưng của hắn. Đông một tiếng. Cái gạt tàn thuốc trực tiếp đánh trúng Lưu Cần xương sống. A Lưu Cần hét thảm một tiếng liền trực tiếp té nhào xuống đất, răng cửa vừa vặn túi tại cửa cầm trên tay, trong chớp mắt hai khỏa răng cửa biểu bay ra ngoài, sau đó ra hỏa này liền nằm trên mặt đất ôm miệng thống khổ gào thét, bởi vì cái gạt tàn thuốc đánh trúng hắn xương sống, để cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động, căn bản vô pháp thoát đi gian phòng. Người hắn sao làm lão tử ngu ngốc à, tại lão tử dưới mi mắt cũng muốn chạy, cho lão tử hảo hảo dừng lại ở chỗ đó. Lại đi lão tử trực tiếp quất trên ngươi. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Lưu Cần liếc một cái, ngữ khí âm trầm nói. Nói xong, Ngô Thiên lại lần nữa đem lực chú ý chuyển tới tiêu lão bản trên người. Tiêu lão bản trực tiếp nắm lên bên tường một cái bình hoa chỉ vào Ngô Thiên vừa sợ vừa giận quát, ngươi không được qua đây, bằng không ta đập chết ngươi. Tới nha, giúp nhau tổn thương nha. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Ư được. Đi chết đi. Tiêu lão bản tức giận quát, trực tiếp đem trong tay bình hoa vung hướng Ngô Thiên. Nhưng mà bình hoa bay đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm trong chớp mắt bị bắt, không đợi tiêu lão bản tên kia, Ngô Thiên sẽ cầm bình hoa trực tiếp vỗ vào trên đầu của hắn. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập vang lên, tên kia nhất thời trừng lớn hai mắt, trên đầu rầm rầm chảy ra máu tươi. có vẻ như gia hỏa này phản xạ thần kinh thật sự quá chậm, qua vài giây đồng hồ về sau mới kịp phản ứng. A, một tiếng như giết heo kêu thảm thiết chấn động toàn bộ gian phòng đều phát sinh rung động. Ngươi hắn sao nếu lại cùng mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết, lão tử liền trực tiếp giết ngươi. Ngô Thiên cau mày quát. Nghe được Ngô Thiên uy hiếp, Tiêu lão bản trong chớp mắt đình chỉ kêu thảm thiết, sau đó vẻ mặt ủy khuất sợ hãi nhìn Ngô Thiên, ôm đầu run rẩy mà hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sớm biết hiện tại hà tất lúc trước đâu này. Để cho ngươi hảo hảo phối hợp thời điểm ngươi không nguyện ý, hiện tại biết sợ rồi sao? Ta hỏi ngươi, lão bản của ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải ăn cắp chú nhan đàn tư liệu? Thanh Thanh thật thật trả lời, nếu để cho ta phát hiện không hề thực địa phương, ngươi liền có đắc tội chịu. Nô Thiên vẻ mặt lanh ý nhìn ra hỏa này nói. Ta tất cả đều nói. Lão bản của ta là một cái cây gậy phú nhị đại, là vui mừng địa tập đoàn con trai của chủ tịch. Về phần tại sao muốn chú nhan đan tư liệu, đó là bởi vì hắn một lần ngẫu nhiên đi qua Giang Thành thời điểm kiến thức đến chú nhan đan thần kỳ hiệu quả, chuẩn bị đem chú nhan đan làm của riêng, cho nên liền nghĩ trực tiếp đánh cắp cách điều chế. Ha ha, thật đúng là ngây thơ, các ngươi cho rằng chú nhan đan này rất đơn giản. Cho dù lão tử đem cách điều chế cho các ngươi cũng biết không đi ra, ngươi lão bản dám trộm lão tử lao động thành quả, lá gan thật sự quá lớn. Ngươi lão bản bây giờ còn đang Giang Thành sao? Tại. Vẫn còn ở Giang Thành, chỉ là hắn luôn luôn thích đến vị trí chơi, ta hiện tại không biết hắn cụ thể tại đâu có. Lập tức gọi điện thoại cho ngươi lão bản, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái này, muốn chết phải không? Hảo, ta đánh, ta bây giờ lập tức gọi điện thoại. Tiêu lão bản đối mặt Ngô Thiên uy hiếp, nào dám chơi hoa dạng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm hắn lão bản dãy số. Ảm, sơ mẹ ta. Ngô Thiên không hiểu. Chỉ nghe được gia hỏa này một mực ở sơ mẹ tạ nói không ngừng, khiến cho Ngô Thiên đương trường thấy chán. Má, ngươi cái tên này nói nhảm nhiều quá, để cho lão tử trực tiếp nói với hắn. Ngô Thiên trực tiếp đoạt lấy gia hỏa này trong tay điện thoại, sau đó đối với điện thoại tức giận quát, ngươi tên hôn đả này lại dám đánh lão tử chú nhan đan chủ ý, quả thực là tự tìm chết. Ta hiện tại khuyên ngươi lập tức tới nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói qua, Ngô Thiên mở ra loa phóng thanh. Sau đó chợt nghe đến đối diện cây gậy tức giận quát, về phần nói cái gì Ngô Thiên một chữ cũng không có nghe hiểu. Ngươi lão bản đến cùng đang nói cái gì quỷ? Ngô Thiên hỏi Tiêu lão bản. Lão bản của ta nói. Nói hắn không nghe thấy ngươi đang nói cái gì. Tiêu lão bản ánh mắt có chút tranh né nói với Ngô Thiên. Thảo. Lão tử mặc kệ ngươi có hay không nghe hiểu, lập tức tới nơi này, bằng không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thiên đối với điện thoại tức giận quát, đón lấy ba một tiếng trực tiếp liền ngỏ rồi. http.net cái kia. Nói như ngươi vậy lão bản của ta chắc chắn sẽ không qua. Tiêu lão bản cẩn thận từng ly từng tí nói với Ngô Thiên. Không đến. Không đến liền giết chết ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi chính là giết chết ta, lão bản của ta cũng không sẽ tới. Ta tại lão bản trước mặt chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi chính là đem ta tháo thành tám khối hắn cũng sẽ không xảy ra mặt được. Tiêu lão bản nghe được lời của Ngô Thiên, sợ tới mức nhanh chóng hướng Ngô Thiên giải thích. Đã như vậy. Vậy ngươi sẽ không dùng, ta trực tiếp tiêu diệt ngươi được rồi. Ngô Thiên híp mắt nói. Đừng. Ta còn là hữu dụng, tuy lão bản đối với ta chết không quan tâm, nhưng ta biết lão bản tại Giang Thành thường xuyên chơi mấy cái địa phương, ta có thể dẫn ngươi đi tìm lão bản của chúng ta. Ngươi hắn sao không phải mới vừa nói không biết lão bản của các ngươi tại ở đâu sao? Chẳng lẽ theo ta chơi hoa dạng? Ta làm sao dám cùng đại ca chơi hoa dạng, lão bản của chúng ta thích chơi, thường xuyên chạy khắp nơi. Hôm nay ở chỗ này ngày mai tại ở đâu, cho nên không xác định nhân tố rất nhiều, ta cũng chỉ biết hắn mấy chỗ thường xuyên chơi địa phương, nếu là trùng hợp có lẽ còn có thể gặp được lão bản của chúng ta. Thực hắn sao phiền toái, ngươi hắn sao không thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn tại ở đâu sao? Ngô Thiên không kiên nhẫn quát. Chỉ là lão bản của ta liên hệ ta, ta chủ động hỏi lão bản chắc chắn sẽ không nói. Tiêu lão bản bất đắc dĩ nói. Thảo, ngươi cái tên này thật sự là vô dụng. Hay là lão tử chính mình tìm được rồi? Ngô Thiên khinh thường mắng một câu. Mắng xong, Ngô Thiên liền trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Hàm Lộ. Uy, Hà Tổng, thẩm mỹ viện nội gian đã bắt được, người tang đều lấy được, hơn nữa còn có chứng cứ, ngươi mang theo cảnh sát tới 4 mùa tiểu điếm 808 số phòng. Chương 927, Kim Thiên Thành. Ngô Thiên gọi điện thoại cho Hà Hàm Lộ, Hà Hàm Lộ rất nhanh liền mang theo một đám cảnh sát tới, trực tiếp đem Lưu Cần cùng Tiêu đó lao bản bắt. Triệu cảnh quan. Loại này trộm cướp thương nghiệp cơ mật đầu cơ trục lợi cấp tội danh như thế nào phán? Bắt Lưu Cần, Hà Hàm Lộ còn đặc biệt hỏi ở đây cảnh trưởng. Hà Tổng, dựa theo pháp luật mà nói, giá trị càng cao thương nghiệp cơ mật tội danh hội càng lớn, chú nhan đan ta cũng có nghe thấy, giá trị vô cùng cao, gia hỏa này đánh cắp chú nhan đan tư liệu nhất định sẽ tăng thêm cân nhắc mức hình phạt, tuy ta vô pháp biết cuối cùng sẽ như thế nào phán, nhưng 7 năm thời hạn thi hành án là không chạy. Triệu cảnh quan vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được Triệu cảnh quan, Lưu Cần nhất thời kinh khủng cầu xin tha thứ nói, Hà Tổng ngươi cứu cứu ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta không thể tại lưu gì ngồi sổm 7 năm nha. Ngồi sổm 7 năm ta liền già rồi, van ngươi, Hà Tổng. Lưu Cần, sai rồi chính là sai rồi, cầu ta cũng vô dụng, ngươi trong lòng tự hỏi, ta đối với ngươi như thế nào? Bình thường ngươi lười biếng đang làm gì mờ ám ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng là ngươi lần này thật sự là quá mức, ta không chịu có thể tha thứ ngươi, nên làm sao tới chính là làm sao tới. Hà Hàm Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với phản bội chuyện này, Hà Hàm Lộ tuyệt không cho phép. Hà Tổng, ta sai rồi, ta Lưu Cần khóc hô cầu xin tha thứ. Mấy cái cảnh sát không đợi Lưu Cần tiếp tục hô to liền trực ZSG-92SG tiếp đưa hắn kéo đi. Tại Lưu Cần cùng Tiêu lão bản bị mang thời điểm ra đi, Hà Hàm Lộ vẻ mặt cảm kích nói với Ngô Thiên, lần này thật sự là may mắn ngươi, bằng không tìm không ra thẩm mỹ viện nội gian. Này chú Nhan Đan dù sao cũng là tâm huyết của ta, tuy không có khả năng bị trộm lấy, nhưng ta cũng không muốn để cho nghị cách người nhận nhân ngoài vòng pháp luật, phải để cho bọn họ trả giá lớn, tựa như Lưu Cần giá hỏa này đồng dạng, tại tù giam trong đợi cái vài năm thích hợp nhất. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không để ý. Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không cho ngươi tâm huyết uổng phí, Lưu Cần cùng liên quan nhân viên nhất định sẽ chịu chế tài. Hà Hàm Lộ gật gật đầu nói. Đúng rồi, lần này phía sau màn người là cây gậy Hỉ Điệu tập đoàn con trai của chủ tịch, ta đoán chừng ngươi cầm hắn cũng không có biện pháp, gia hỏa này liền giao cho ta xử lý. Nô Thiên nhìn Hà Hàm Lộ vẻ mặt thành thật nói. Hỉ Điệu tập đoàn. Hà Hàm Lộ sắc mặt trở nên ngưng trọng, Hỉ Điệu tập đoàn là thế giới top 100, cũng là đồng quốc top 3 tập đoàn. Cho dù chuyện này là bọn họ người phía sau màn chỉ thị, vốn lấy năng lượng của bọn hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ, ngươi thật sự ý định chính mình xử lý. Phổ thông biện pháp đối với bọn họ không có biện pháp, nhưng ta không cần phổ thông biện pháp, có một số việc nếu như làm liền phải trả giá lớn. Nô Thiên gật gật đầu vẻ mặt kiên định nói. Nô Thiên, ta biết ngươi cũng không phải là người bình thường, ta chỉ có một câu, đó chính là hết thệ cẩn thận. Hà Hàm Lộ vẻ mặt trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối không có việc gì. Được rồi, ngươi đi xử lý trước mắt sự tình A, ta đi xử lý sự tình khác. Hảo, kia tai kiến. Sau đó, Hà Hàm Lộ cùng với cảnh sát cùng đi xử lý trộm cướp sự tình. Nô Thiên rời đi tiểu điếm về sau liền trực tiếp bấm Long Lân tiểu béo tư nhân điện thoại. Uy, xin hỏi ngươi là? Tiểu béo nghi ngờ hỏi. Ta là Nô Thiên, có kiện sự tình muốn mời ngươi giúp đỡ một chút bận rộn. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nguyên lai là Ngô Tiên Sinh. Vì sao ngươi là thông qua tư nhân phương thức liên hệ đâu này? Ta có chút cá nhân chuyện nhỏ thỉnh ngươi giúp đỡ một chút, ngươi yên tâm, không phải là cái gì chuyện phạm pháp, chỉ là muốn thỉnh ngươi giúp ta định vị một người vị trí, có thể chứ? Cái này, có chút trái với tổ chức quy định tiểu béo có chút do dự. Hắc, tờ, nét chỉ là định vị một người vị trí, bằng bản lãnh của ngươi chỉ là gõ vài cái bàn phím sự tình, có phải hay không? Con người của ta ân oán rõ ràng, cái này nhân tình ta sẽ nhớ kỹ được. Được rồi, ta giúp ngươi điều tra thêm à, bất quá nhân tình này coi như xong, có thời gian mời ta ăn bữa cơm là được rồi. Nói đi, tên kia là ai? Đồng Quốc Hỉ Điệu tập đoàn con trai của chủ tịch, trước mắt tại Giang Thành, ta nghĩ biết hắn hiện tại vị trí cụ thể. Hảo, ngươi chờ một chốc một chút. Sau đó, Nô Thiên nghe được đối diện đùng đùng, không dứt, gõ bàn phím thanh âm. Nửa phút, tiểu béo liền nói, ngươi nói cái này người gọi là Kim Thiên Thành. Ta căn cứ điện thoại di động của hắn định vị đến trước mắt hắn ngay tại Giang Thành trong câu lạc bộ, định vị ta sẽ phát đến điện thoại di động của ngươi, bất quá hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này nói ra, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Yên tâm đi, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, không có người thứ ba. Đa tạ, có thời gian mời ngươi ăn cơm. Ok, vậy cứ như thế, bì. Cúp điện thoại, tay của Ngô Thiên trên máy liền nhận được Kim Thiên Thành định vị, lúc này Kim Thiên Thành cự ly Ngô Thiên vị trí cũng không phải rất xa. Nô Thiên trực tiếp ngồi trên con chuột xe, để cho voi đem xe khai mở hướng Giang Thành câu lạc bộ. Sau nửa giờ, ba người liền đi tới Giang Thành câu lạc bộ. Đại lão bản, Giang Thành này câu lạc bộ là Giang Thành số 1 số 2 xa hoa câu lạc bộ, ngươi tới nơi này làm gì? Con chuột chỉ vào vàng son lộng lẫy Giang Thành câu lạc bộ hỏi. Tìm một cái không biết tốt xấu cây gậy. Nô Thiên cười nói. Cây gậy nha. Đại lão bản, lần này tính ta một người quá, ta nhìn thấy cây gậy liền khó chịu. có thể khiến ta thoải mái một thoải mái không? Mắt chuột trước một cỗ, hưng phấn mà hỏi. Ngươi có thể đánh sao? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ta tự nhiên không thể đánh, nhưng voi có thể nha, hắn là ta bảo tiêu, đại lão bản, không bằng lần này để ta phối hợp ngươi lấp một cái bê a. Con chuột vui cười tiến đến Ngô Thiên bên cạnh nói. Vậy đi thôi. Được rồi, voi, đi, đại lão bản mang chúng ta đi chẳng bước. Trang bức không dễ chơi, ta muốn ăn thịt. Lấp đã xong không thể thiếu thịt của ngươi. Nói qua, ba người một chỗ tiến nhập Giang Thành câu lạc bộ. Hoan nên quang lâm Giang Thành câu lạc bộ, xin hỏi ba vị tiên sinh có cái gì cần? Cửa tiếp khách tiểu thư ý cười đầy mặt mà hỏi. Chúng ta là Kim Thiên Thành tiên sinh bằng hữu, được mời tới nơi này, không biết bây giờ Kim tiên sinh trước mắt tại ở đâu. Sau khi đi vào, con chuột nhất thời nghiêm trang đối với tiếp khách tiểu thư nói, trong giọng nói còn mang theo một cố đại lao bản khí tức, kia biểu tình động tác kia bắt trước được có hình có dạng, nhìn ra được trước kia không ít đã làm. Thấy được con chuột biểu tình, Nô Thiên có chút muốn cười, gia hỏa này thật đúng là một cái trang bức. Tiếp khách tiểu thư nhìn thoáng qua con chuột, gật gật đầu nói, ba vị tiên sinh chờ một chốc một chút, ngươi nói là vị bổng quốc kia tiên sinh sao? Nếu như là ta giúp đỡ các ngươi gọi điện thoại nói rõ một chút. Ừ, chính là hắn, ngươi đánh đi. Con chuột gật gật đầu nói. Chật, trước sân khấu tiếp đãi liền dùng nội bộ điện thoại đánh tới Kim Thiên Thành vị trí, đánh sau khi xong trước sân khấu tiếp đãi liền đối với Ngô Thiên ba người nói, ba vị tiên sinh, thỉnh ở bên cạnh chờ một chốc một chút, Kim Thiên Thành tiên sinh bên kia lập tức sẽ phái người tới đón ba vị. Sau đó, Ngô Thiên ba người ngay tại trên ghế salon bên cạnh cùng chờ đợi, vài phút, một cái đeo kính râm bảo tiêu đi tới phòng trước. Chương 928, 1000 vạn đẹp đao giải quyết việc này. Mang kính mát bảo tiêu ở đại sảnh nhìn lướt qua, tầm mắt nhất thời rơi xuống trên ghế salon Ngô Thiên ba người trên người. Mấy người các ngươi chính là tự xưng bằng hữu của Kim tiên sinh. Bảo tiêu gỡ xuống kính râm nhìn Ngô Thiên ba người hỏi. Chúng ta là tiêu lão bản phía dưới người, hiện giờ tiêu lão bản có chút khó khăn, thế nhưng có chuyện trọng yếu cùng với Kim tiên sinh nói, cho nên liền phái ba người chúng ta đến tìm Kim tiên sinh, kính xin các hạ mang chúng ta thấy Kim tiên sinh. Con chuột đứng lên vẻ mặt thành thật nói. Ngô Thiên vừa rồi đã hướng hắn giới thiệu qua Kim Thiên Thành tình huống, cho nên con chuột lúc này có thể tùy cơ ứng biến. Kim Thiên Sinh hiện tại đang tại vội vàng, có chuyện gì liền nói với ta à, ta thì sẽ thông báo cho Kim Thiên Sinh. Bảo tiêu thản nhiên nói. Con chuột nhất thời nhướng mày, để sát vào kia cái bảo tiêu, nghiêm túc nói, ta muốn nói sự tình là chuyện trọng yếu phi thường, ngươi xác định có thể cam đoan hoàn toàn truyền đạt ý của ta. Ta cho ngươi biết, nếu hư mất ý tứ của Kim Thiên Sinh, ngươi có thể sẽ bị Kim Thiên Sinh giết chết. Nhìn con chuột vẻ mặt nghiêm túc, bảo tiêu hơi do dự một chút, rồi mới lên tiếng, vậy hảo, các ngươi theo ta cùng nhau tới đây đi. Sau đó, cái này bảo tiêu mang theo Ngô Thiên ba người đi hướng Kim Thiên Thành vị trí. Vài phút, cái này bảo tiêu liền đem Ngô Thiên đưa đến Giang Thành câu lạc bộ một cái một mình rộng rãi trong phòng bể bơi bên trong. Tại cái này bể bơi ngoại vi, mười mấy cái vênh váo hung hăng tư nhân bảo tiêu chờ đợi lấy. Trong hồ bơi, một người tuổi còn trẻ đang cùng mấy cái bikini gật tại đùa giỡn chơi đùa. Người trẻ tuổi này chính là Kim Thiên Thành. Mang theo Ngô Thiên tiến vào bảo tiêu đi đến bên cạnh hồ bơi biên, đối với người trẻ tuổi kia nhỏ giọng thầm thì, nói chính là một đống cây gậy lời nói, Ngô Thiên ba người căn bản chợt nghe không hiểu đến cùng đang nói cái gì, dù sao nói chuyện thời điểm trong hồ bơi người trẻ tuổi kia có phải hay không nhìn về phía Ngô Thiên bên này. Hai người nói vài câu, kia cái bảo tiêu đi đến con chuột trước mặt hỏi, Kim Thiên Sinh hỏi các ngươi đến cùng có chuyện gì. Con chuột nhìn Ngô Thiên liếc một cái, Ngô Thiên mỉm cười. Sau đó đối với kia cái bảo tiêu nói, ngươi liền nói với hắn, hôm nay ta tìm hắn là tới tính sổ được. Nghe được lời của Ngô Thiên, bể bơi bảo tiêu tất cả đều toàn thân siết chặt, tùy thời chuẩn bị tiêu diệt Ngô Thiên, nhất là trước mặt Ngô Thiên kia cái bảo tiêu thậm chí trực tiếp lấy ra vũ khí. Tìm Kim Tiên Sinh tính sổ, xem ra các ngươi là tới nháo sự, vậy đừng trách ta không khách khí. Bảo tiêu tức giận quát. Đợi một chút. Đột nhiên, trong hồ bơi Kim Thiên Thành nhất thời hét lớn một tiếng. Sau đó không nhanh không chậm từ trong hồ bơi bỏ lên mặc lên khăn tắm, dùng đến một bộ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, gây sự với ta. Quả thực là chán sống. Kim tiên sinh, này mấy cái là nháo sự, sẽ có nguy hiểm. Bảo tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ bằng ba người có thể lật được nổi cái gì bọn nước. Kim Thiên Thành vẻ mặt khinh thường, dùng đến sức sẻo tiếng Hoa nói. Nguyên lai nghe hiểu được tiếng Hoa, mà còn nói, xem ra trong điện thoại là hắn sao cố ý. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn Kim Thiên Thành nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Kim Thiên Thành nhất thời nhíu mày, sau đó trừng mắt Ngô Thiên nói, ngươi tiểu tử này chính là mới vừa ở kia cái tại trong điện thoại sông ta giống to hỗn đản. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà tìm tới nơi này, thật đúng là có chút bản lãnh. Kim Thiên Sinh, ta liền thẳng lời nói thẳng A, ngươi phái người trộm lấy chú nhan đan tư liệu, cách làm như vậy phủ ám dư là phi thường đáng xấu hổ, hôm nay ta tới tìm ngươi chính là tính tính toán toán khoản này sổ sách. Vốn vừa rồi trong điện thoại nói, nếu như Kim Tiên Sinh có thể ngay lập tức đi thấy ta, chuyện này còn có thể nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng hiện tại để ta tự mình qua thấy Kim Tiên Sinh, sự tình liền phức tạp nhiều. Nô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Kim Thiên Thành. Ha! A ha! Ngươi tiểu tử này đây là đang uy hiếp ta sao? Ta chính là muốn lấy đi chú nhan đan cách điều chế, vậy thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Hơn nữa ngươi cũng nói sai rồi, chuyện này không có phức tạp, ngược lại trở nên đơn giản, bởi vì ta hiện tại liền muốn cắt đứt hai chân của ngươi hai chân. Kim Thiên Thành cười ha hả, chỉ vào Ngô Thiên Khinh bị nói. Giá trị của chú nhan đan xa xỉ, nếu là ngươi muốn, có thể, 1 tỷ, hơn nữa còn là đẹp đao. Ngô Thiên đối với Kim Thiên Thành lộ ra nụ cười sáng lạ. Ha! A ha! 1 tỷ đẹp đao! Đầu của ngươi có xa hô a? Cái đồ chơi này cũng chỉ là ta nhất thời cao hứng muốn đạt được, 10 vạn đẹp đao ta đều ngại nhiều, còn 1 tỷ đẹp đao, quả thật đổ nước vào não. Còn có, tiểu tử ngươi quấy rầy ta hào hứng, lại thêm điểm tiền lãi, không chỉ phế bỏ hai tay của ngươi hai chân, còn muốn móc xuống ngươi hai mắt. Kim Thiên Thành không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt, thậm chí cảm thấy được có thể tùy tiện xâm lược Ngô Thiên. Ta thảo, ngươi cái này cây gậy thật sự quá hắn sao ác độc, nơi này chính là hoa hạ địa bàn, không được phép ngươi lớn lối. Con chuột nghe được lời của Kim Thiên Thành, nhất thời nổi giận. Ta thế nhưng là Hỷ Điệu tập đoàn con trai của chủ tịch, Hỷ Điệu tập đoàn tại hoa hạ đầu tư 100 tỷ hạng mục, ta chính là giết chết các ngươi cũng sẽ có người kết thúc, các ngươi có tin ta hay không hiện tại giết chết các ngươi. Kim Thiên Thành đắc ý nói, hiển nhiên hắn đối với chính mình cao quý chính là thân phận hiển lộ vô cùng tự hào. Ư được. Quá hắn sao khoa trương, lão tử nhìn nhìn ngươi liền nghĩ rút. Con chuột cả giận nói. Đối với Kim Thiên Thành lớn lối thái độ, Nô Thiên không có chút nào tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói với Kim Thiên Thành. Kim Thiên Thành, ta mặc kệ ngươi có nhiều lớn lối, cũng mặc kệ ngươi đến cỡ nào ngưu bê, giải quyết sự tình hôm nay chỉ có 2 con đường. Một con đường chính là ngươi lập tức chuyển cho ta 10 triệu đẹp đao, ta không tìm làm phiền ngươi. Một con đường khác chính là ngươi cự tuyệt con đường thứ nhất, sau đó ta đem ngươi đánh một hồi, ngươi lại chuyển cho ta 10 triệu đẹp đao. Ngươi lựa chọn con đường kia. Ta tuyển con đường thứ 3, phế đi ngươi tứ chi cùng hai mắt. Lên cho ta. Kim Thiên Thành miệng liệt xuất một cái nụ cười tà ác, đối với hộ vệ chung quanh hạ mệnh lệnh. Nhất thời, xung quanh 10 mấy cái bưu hán bảo tiêu trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Con chuột thấy thế, chỉ vào 10 mấy cái bảo tiêu hô, voi, tiêu diệt bọn họ liền cho các ngươi 10 cân thịt ăn. Ha ha ha, ta muốn ăn thịt. Voi nghe được nhục chi, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, trực tiếp nhảy ra ngoài gầm hét lên. Lúc này, 2 cái bảo tiêu đã huy vũ lấy gậy điện rút hướng voi, nhưng mà voi sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, trực tiếp bắt lấy 2 người đầu, sau đó tựa như xách con gà con đồng dạng đem 2 cái bảo tiêu cho xách, đón lấy trong chớp mắt vai đi ra vài mét xa. Thịt. Ta muốn ăn thịt. Voi lúc này dị thường hưng phấn, trong mắt của hắn chỉ có thịt. Trước mặt những người hộ vệ kia trong mắt hắn tất cả đều biến thành thịt. Bành bành bành. Kế tiếp, cao lớn cường tráng voi một trưởng liền đập bay 1 cái bảo tiêu, ngắn ngủn nửa phút đã đánh bại 10 mấy cái bảo tiêu. Ta thảo. Này ngốc đại cá tử đã vậy còn quá lợi hại, này của ta chút bảo tiêu tất cả đều đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, vậy mà đánh không lại thằng ngốc này đại cái. Lý đại sư, thằng ngốc này đại cái giao cho ngươi rồi. Thấy được voi hết hành hạ hộ vệ của hắn, Kim Thiên Thành đối với trong góc một trung niên nhân la lớn. Trung niên nhân vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, sau đó chậm rãi đi về hướng voi. Chương 929, để cho ngươi phần mộ tổ tiên không được an bình. Trong hồ bơi Kim Thiên Thành bảo tiêu bị voi toàn bộ tiêu diệt, hiện tại chỉ còn lại Kim Thiên Thành trong miệng chỗ xưng hô Lý Đại Sư. Lý này Đại Sư là một cái tóc hối của trung niên nhân, đi lên bộ pháp cực kỳ ổn trọng, hơn nữa khí thế trên người đã đạt đến thu liễm tự nhiên trình độ. Voi thân thể có lẽ đã đạt tới nhân loại cực hạn, thế nhưng Ngô Thiên rất rõ ràng. Voi tại cái này Lý Đại Sư trước mặt căn bản không phải đối thủ, Lý này Đại Sư thực lực hẳn là đã đạt đến hoàng kim cấp bậc. Dù cho chất phác voi lúc này nhìn nhìn Lý Đại Sư thời điểm cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên đã cảm nhận được Lý này Đại Sư thực lực không tầm thường. Chính là bởi vì cảm nhận được Lý Đại Sư lợi hại, tại Lý Đại Sư đi đến trước mặt thời điểm, voi đầu tiên xuất thủ, hắn siết chặt nắm tay hướng phía Lý Đại Sư trùng điệp oanh kích mà đi, một quyền này gần như dùng voi toàn thân lực lượng. Thế đại lực chìm nắm tay giống như ký đại truy đện búa mà đi. Đùng. Một tiếng nặng nề chấn hưởng thanh vang lên, Lý Đại Sư trong chớp mắt nắm voi nắm tay, tất cả lực lượng bị hắn thừa nhận hạ xuống, chẳng quản thân thể hơi hơi nhoáng một cái, nhưng không có chút nào tổn thương. Voi sắc mặt đống nhiên biến đổi, giơ lên một cái khác nắm tay liền trực tiếp oanh kích mà đi. Ầm ầm. Không đợi voi công kích được Lý đại sư, thân thể của hắn đã bị Lý đại sư một cái đá ngang rút chúng, cho dù voi kịp thời dùng cánh tay ngăn trở cũng không làm nên chuyện gì, thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trung điệp đánh tới đằng sau vách tường, toàn bộ vách tường phát sinh kịch liệt rung động. Ha. A ha. Ngươi ngốc đại cá tử hiện tại biết lợi hại chưa? Lý đại sư là ta đồng quốc nổi danh Tê Côn Đô đại sư, ngươi cái này đầu đường côn đồ căn bản cũng không phải đối thủ, hôm nay ba người các ngươi người đều muốn cho ta quỳ gối nơi này. Kim Thiên Thành thấy voi bị đánh bại, nhất thời cười lên ha hả. A. Voi đột nhiên nổi giận từ dưới đất đứng lên, sau đó tức giận phóng tới Lý đại sư, vừa rồi tuy hắn đụng phải trọng kích, nhưng hắn thân thể tương đối cường hãn, tại vừa rồi trọng kích dưới bị thương nhẹ. Ngay tại voi chuẩn bị xông lên thời điểm, Nô Thiên trong chớp mắt ngăn trở voi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này liền giao cho ta a. Nô Thiên nhìn nhìn voi nói. Voi tức giận trừng mắt liếc Lý đó đại sư, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu, ngu ngơ mà hỏi, ta đánh không lại hắn, có phải hay không lại không có thịt ăn sao? Yên tâm, vẫn có thịt ăn, đợi chuyện này kết thúc dẫn ngươi đi ăn thịt. Nô Thiên vô vô voi bờ vai an ủi. Ừ. Sau đó, voi liền thối lui đến một bên. Lý đại sư nhìn thoáng qua Nô Thiên, lạnh nhạt ánh mắt không có chút nào biến hóa, chỉ là dùng cực kỳ không lưu loát tiếng Hoa chỉ vào Ngô Thiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi cái tên này thật đúng là tự đại, ta cũng còn không có xuất thủ ngươi đã nói ta không phải là đối thủ của ngươi, xem ra người của Bổng Quốc đều là như vậy tự đại. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, ngươi sẽ phải hối hận. Lý đại sư lần nữa biệt xuất mấy chữ, rõ ràng lại không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một tia khinh thường cười nhạo. Sau đó đối với Lý đại sư làm ra một cái ngón giữa. Thấy được cái này quốc tế quen dùng thủ thế, Lý đại sư nhất thời liền nổi giận, đối với Ngô Thiên giống lên một đoạn lớn cây gậy, Ngô Thiên căn bản một chữ cũng không có nghe hiểu. "Tiểu tử, ngươi vậy mà khinh bỉ Lý đại sư, ngươi nhất định phải chết." Lý đại sư hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bên cạnh Kim Thiên Thành chỉ vào Ngô Thiên cười nói, "Không có ý tứ, gia hỏa này còn không đáng được ta khinh bỉ." Ta vừa rồi thầm nghĩ nói cho hắn biết ta chỉ cần một cái ngón tay liền có thể giải quyết hắn. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hiển nhiên Lý đại sư nghe hiểu Ngô Thiên những lời này, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm chết. Lý đại sư gào thét một tiếng, mũi chân điểm một cái nhanh chóng sáng ngời đến trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên căn bản lại không có để hắn vào trong mắt, đứng ở chỗ cũ khẽ động cũng không có nhúc nhích. Kia cái Lý đại sư sáng ngời đến trước mặt Ngô Thiên thời điểm, trong chớp mắt nhảy dựng lên, một cái tiêu chuẩn Tê Cun Đô gió lốc chân rút hướng Ngô Thiên, một cước này tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng là tương đối cường hãn. Ngay tại Lý đại sư gió lốc chân sắp rút chúng Ngô Thiên thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên ngón giữa trực tiếp dựng lên, trong chớp mắt ngăn trở Lý đại sư bắp chân. Đùng. Một tiếng vang dội, cánh tay của Ngô Thiên không có chút nào động đậy, thế nhưng Lý đại sư lại là sắc mặt đột biến, hắn cảm giác bắp chân của mình rút chúng một cây thép, hơn nữa còn là một cây không gì phá nổi thép. Thấy như vậy một màn, bất kể là con chuột hay là Kim Thiên Thành tất cả đều kinh sợ ngây người. Mẹ nó, một ngón tay ngăn trở thế đại lực chỉ một cước, có muốn hay không như vậy biến thái. Đại lao bản thật sự là lợi hại, so với ta tưởng tượng còn muốn còn nhiều thêm. Voi, ngươi bị gia hỏa kia hết hành hạ, nhưng là bây giờ đại lao bản một ngón tay liền hết hành hạ gia hỏa kia, ngươi cùng đại lao bản chênh lệch ít nhiều. Con chuột chấn kinh nhìn nhìn voi hỏi. Voi tách ra lên ngón tay tính một cái. Phát hiện hai tay ngón tay đều tính không tới, nhất thời bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta tính bất quá tới. Ta đoán chừng chính là 100 ngươi cũng không phải là đối thủ của đại lão bản. Con chuột mím môi mong vẻ mặt thành thật nói. Chấn kinh không chỉ là con chuột, Kim Thiên Thành sắc mặt cũng là âm tình bất định. Tiểu tử này đến cùng người nào? Vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở Lý đại sư công kích, chuyện này quả thật mới nghe lần đầu. Kim Thiên Thành nội tâm lặng yên nghĩ đến, hắn cảm thấy sự chuyện trước mắt thật sự quá không thể tưởng tượng. Một chiêu bị Ngô Thiên ngăn trở, Lý đại sư nhanh chóng rút lui chiêu, thân thể về phía trước một tháo chạy, nắm tay phải hướng phía Ngô Thiên khuôn mặt oanh kích mà đi. Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, ngón giữa hướng phía Lý đó đại sư ngực chính là một đâm. Ca sát một tiếng, Lý đại sư ngực xương sườn vang lên đứt gãy thanh âm, sau đó thân thể rồi đột nhiên bay ngược ra ngoài, trực tiếp rớt xuống đến vài mét xa bơi trong bể bơi, ngã tiến bể bơi, Lý đó đại sư thậm chí không thể động đậy trực tiếp chìm xuống. Kim Thiên Thành nhanh chóng đem Lý đại sư bế lên. Phát hiện Lý đại sư đã bị sặc nước được không thở nổi, nơi ngực rõ ràng lõm hạ xuống, đau đến cả khuôn mặt trở nên vặn mèo. Thấy được Lý đại sư thảm trạng, Kim Thiên Thành nội tâm hoảng hốt, một ngón tay lại đem Lý đại sư giết chết, hắn này sao rốt cuộc là rất mạnh. Ngươi, ngươi lại đem Lý đại sư đánh thành như vậy, ngươi là tên con kiếp. Kim Thiên Thành đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Ta đã nhắc nhở qua hắn, một ngón tay là có thể giải quyết hắn, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không tin, còn có, hiện tại không có ai quấy rầy, là thời điểm nên chúng ta tính sổ. Ngô Thiên một bên nói qua vừa đi về phía Kim Thiên Thành. Ngươi tên hỗn đản này nếu dám đụng đến ta, ta cam đoan để cho ngươi cửa nát nhà tan, không muốn hoài nghi năng lượng của ta, không phải vậy ngươi sẽ phải hối hận. Kim Thiên Thành cao giọng uy hiếp nói. Uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám sằng bậy, ta cam đoan để cho ngươi cửa nát nhà tan, không, để cho ngươi phần mộ tổ tiên cũng không được an bình. Ngô Thiên đi đến bên cạnh hồ bơi biên, nhìn trước mặt Kim Thiên Thành vẻ mặt âm lãnh nói. Ngươi dám? Phù phù. Ngô Thiên một cước đem tên kia đạp tiến bể bơi, sau đó bắt lấy đầu của hắn trực tiếp đưa hắn ấn vào trong nước. Chương 930, manh manh bị trói. Ung ung cục Kim Thiên Thành bị Ngô Thiên ấn vào trong nước, chẳng quản không ngừng dãy rủa, thế nhưng là căn bản vô pháp tránh thoát Ngô Thiên trói buộc. Tại ấn vào đi mười mấy giây đồng hồ, Ngô Thiên liền đem đầu của hắn nâng lên, nhàn nhạt mà hỏi, lập tức hướng món nợ của ta hộ chuyển khoản 10 triệu đẹp đao. Si. T. Ung ung cục. Kim Thiên Thành ngay từ đầu vẫn còn ở phản kháng. Thế nhưng là Ngô Thiên lại trực tiếp đưa hắn ấn vào trong nước, mười mấy giây đồng hồ về sau lại để lên. Hiện tại đâu này? Ngô Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Lúc này Kim Thiên Thành gần như quát một chậu nước ao, sặc đến lệ rơi đầy mặt, loại cảm giác này thật sự rất khó khăn chịu, hắn chỉ có thể ủy khuất nói, ta đáp ứng ngươi, ta lập tức chuyển khoản, lập tức chuyển. Kim Thiên Thành đáp ứng, Ngô Thiên lúc này mới đưa hắn từ trong hồ bơi nhắc tới. Mặc dù hắn nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt bên trong đều là oán hận, nhưng biểu hiện ra lại không dám nói gì, chỉ phải ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra mở ra tài khoản tại Ngô Thiên dưới chỉ thị tiến hành chuyển khoản. Kim Thiên Thành loại này siêu cấp phú nhị đại trong tay có ích không hết tiền tiêu vặt, dù cho 10 triệu đẹp đao đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ là vô duyên vô cớ chuyển cho Ngô Thiên để cho hắn rất là không cam lòng. Tại đạt được thu sổ sách nhắc nhở, Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt, lần này 10 triệu đẹp đao chỉ là cho nhắc nhở của ngươi. Nếu có lần sau ta cam đoan liền không phải 10 triệu đẹp đao đơn giản như vậy, 1.000 ước đẹp đao đều chưa hẳn có thể giải quyết, có hiểu không? Kim Thiên Thành rất được ngỡ răng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng không nói lời nào, hiện tại hắn không có bất kỳ phản kháng át chủ bài, đương nhiên không dám trước mặt Ngô Thiên lô mãng. Được rồi, con chuột, đi, đi ăn thịt. Được rồi. Sau đó, Ngô Thiên ba người tiêu sái rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy nộ khí Kim Thiên Thành. Người tên hôn đàn này, ngươi sẽ phải hối hận, không ai dám đối với ta như vậy, ta sẽ triệt để hủy diệt ngươi, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ba. Ngô Thiên sau khi rời đi, Kim Thiên Thành nổi giận quát. Ra câu lạc bộ, con chuột sướng khoái cười to nói, đại lão bản, ngươi thật sự quá lợi hại, không chỉ thân thủ lợi hại, này trang bức mất mặt thủ đoạn cũng là chơi có thứ tự, kia cái cây gậy mặt sắp tức điên, đáng tiếc trước mặt đại lão bản căn bản không dám nói một chữ, quả thật thoải mái lật ra, còn có cuối cùng này 10 triệu đẹp đao. Đại lao bản kiếm được thật đúng là nhẹ nhõm. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói, lần này chỉ là hơi hơi gõ hắn một chút, nếu như hắn còn dám lô mãng liền không phải 10 triệu đẹp đao có thể giải quyết, cho nên ta cho hắn lựa chọn, liền nhìn hắn cuối cùng lựa chọn cái nào. Đại lao bản, nói thật, lấy những cái này siêu cấp phú nhị đại ca tính, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như tên kia thật sự ý định trả thù đại lao bản như thế nào ứng đối? Con chuột vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, nếu như hắn thật sự ý định trả thù, ta đây để cho hắn mất đi thứ trọng yếu nhất, hắn trọng yếu nhất không phải là tiền nha, đến lúc sau trực tiếp để cho bọn họ hỉ địa tập đoàn bị diệt. Ngô Thiên hời hợt nói. Con chuột vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên, mặc dù biết Ngô Thiên lợi hại, nhưng nhìn Ngô Thiên thoải mái mà nói ra bị diệt hỉ địa tập đoàn, hay để cho hắn rung động thoáng cái. Được rồi, không nói chuyện này, kế tiếp đi ăn thịt, nghĩ như thế nào ăn, ta mời khách. Ta muốn ăn thịt, ăn thịt. Sau đó, Ngô Thiên mang theo bọn họ cùng đi ăn một bữa ăn khuya, cuối cùng ăn được voi đều tận hứng. Sau khi ăn xong, thời gian đã đến nửa đêm, voi đặc biệt lái xe đem Ngô Thiên đưa đến Tiếu Manh Manh cư xá mới rời đi. Con chuột cùng voi sau khi rời đi, Ngô Thiên trở về Tiếu Manh Manh trong nhà ngủ, bởi vì hiện tại đã là nửa đêm thời gian, cho nên Ngô Thiên mở cửa thời điểm đặc biệt rất nhỏ, sợ nhau nhau đến Tiếu Manh Manh. Nhưng mà ngay tại Ngô Thiên mở cửa thời điểm, trong chớp mắt liền phát hiện không đúng. Frank. Đột nhiên, một tiếng cách âm tiếng súng trong chớp mắt vang lên, sau đó một viên đạn trước mặt mà đến. Ngô Thiên không chút do dự tựa đầu lệch thân, hiểm lại càng hiểm tránh thoát viên đạn công kích, tránh thoát viên đạn công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt đẩy ra đại môn trực tiếp chợt hiện tiến vào phòng khách. Ngô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Một cái âm trầm thanh âm vang lên. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Nô Thiên nhìn về phía thanh âm phương hướng, sắc mặt đông nhiên đại biến. Lúc này Tiếu Manh Manh trong phòng, Tiếu Manh Manh bị trói tại trên mặt ghế, miệng bị một mực phong bế, trên mặt đều là sợ hãi vệt nước mắt. Mà ở nàng bên cạnh, một trung niên nhân lấy tay thương đỉnh tại trên đầu Tiếu Manh Manh, gian phòng những vị trí khác đứng mười mấy tên thủ hạ. Người hắn sao là ai? Cho lão tử lập tức thả Manh Manh. Nô Thiên đối với kia cái cầm thương ra hỏa tức giận quát. Nô Thiên, ta tự giới thiệu một chút, ta là Hạ Vân Cuồng, ngươi khả năng chưa từng gặp qua ta, nhưng ngươi lại là tử địch của ta, ngươi giết ta đại ca, làm nhục chúng ta Hạ gia, hôm nay chính là nên ngươi trả giá lớn thời khắc. Hạ Vân Cuồng nhàn nhạt nhìn Nô Thiên từng chữ từng câu nói, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm sát khí. Hạ gia. Nô Thiên nhất thời nhíu mày, trong mắt lóe ra hàn mang. Không sai, chính là Hạ FHX3K0E3 gia. Hôm nay ta chính là vì đại ca báo thù, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa người cũng coi nhược điểm, nữ nhân này chỉ sợ sẽ là nhược điểm của ngươi a, ngươi tốt nhất không cần có mảy may dư thừa động tác, bằng không ta lập tức nổ súng tiêu diệt nữ nhân này. Hạ Vân cuồng vẻ mặt lanh ý nói. Manh Manh lúc này lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Thiên, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên nắm thật chặt song quyền, tức giận quát, lão tử khuyên ngươi tốt nhất lập tức thả Manh Manh. Nếu để cho Manh Manh chịu một chút tổn thương, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nô Thiên, ngươi yên tâm, nữ nhân này tạm thì không có bất cứ gì tổn thương, mục đích của ta không phải là nàng, mà là vì đối phó ngươi, ngươi bây giờ dựa theo ta nói làm, nữ nhân này tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu là ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này hội bởi vì ngươi mà chết. Hạ Vân cuồng bình tĩnh nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nô Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong mắt đều là tức giận tơ máu. Hạ Vân cuồng nhất thời nheo mắt lại, đón lấy chậm rãi nói, Nô Thiên, yêu cầu của ta không cao, ta không muốn tánh mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phế bỏ hai tay của mình hai chân, đương nhiên, nếu là chính ngươi không hạ thủ được, người của ta có thể làm thay. Tiếu Manh Manh tuy sợ tới mức không nhẹ, nhưng vô pháp nói chuyện nàng vẫn đối với Ngô Thiên không ngừng lắc đầu, nàng không muốn liên lụy Ngô Thiên, càng không muốn Ngô Thiên bị thương. Nhìn lệ rơi đầy mặt Tiếu Manh Manh, Ngô Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi trước thả nàng, ta lại tự phế tứ chi. Nô Thiên, ngươi đừng trêu chọc, nếu như ta hiện tại thả hắn, ngươi có thể trực tiếp tiêu diệt chúng ta. Ngươi đã không nguyện ý ra tay, hảo, ta đây liền cho ngươi một chút động lực. Nói qua, Hạ Vân cuồng đem súng lục chuyển qua cánh tay của Manh Manh, không chút do dự bóp lấy cò súng. 03. Nô Thiên sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, bệnh tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Ngô Thiên trong cơ thể đột nhiên bắn ra, lấy dễ như trở bàn tay khí thế quân bốn phía. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên nổi giận tới cực điểm, thành công kích hoạt siêu cấp miêu sát hệ thống. Chương 931, siêu cấp miêu sát hệ thống 2.0 phiên bản. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên kích hoạt siêu cấp miêu sát hệ thống thời điểm, toàn thân buộc phát ra một cỗ thô bạo lực lượng, cỗ lực lượng này trong chớp mắt cuốn xung quanh. Ngoại trừ Manh Manh, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng bị Ngô Thiên bạo phát đi ra lực lượng bắn cho phi, liền ngay cả Hạ Vân Cuồng cũng trở tay không kịp. Tuy nổ súng, thế nhưng nhất thương bị chấn lệnh, cả người cũng bay ngược ra ngoài. Lúc này Ngô Thiên cũng không để ý đến trong đầu kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Manh Manh. Thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên đã đến Manh Manh bên cạnh, sau đó ôm lấy Manh Manh liền đi tới ngoài phòng. Manh Manh, ngươi không sao chứ? Ngô Thiên một bên cởi bỏ trên người Manh Manh trói buộc một bên khẩn trương hỏi, Manh Manh là hắn trước mắt giai đoạn bằng hữu tốt nhất, Ngô Thiên không nghĩ nàng có bất cứ chuyện gì. Ta không sao. Ta chỉ là tốt sợ hãi, thật sự rất sợ hãi thoát ly khống chế. Tiếu Manh Manh nhất thời ôm chặt lấy Ngô Thiên khóc lên, nàng chính là một cái bình thường nữ hài, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, tự nhiên kinh hoàng tới cực điểm. Không phải sợ, Ngô đại ca ở chỗ này. Ngô Thiên ôm Tiếu Manh Manh liên tục an ủi. Tại Ngô Thiên ôm Tiếu Manh Manh an ủi thời điểm, trong đầu lại vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh! Siêu cấp miêu sát hệ thống thăng cấp đạo 20 bản, ban thưởng người chơi Ngô Thiên một lần miễn phí hệ thống rút thưởng cơ hội. Đẳng cấp để thăng cấp 3, hệ thống tinh linh chính thức mở ra. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 38 cấp, bát cấp võ vương. Đinh. Siêu cấp hệ thống tinh linh mở ra, người chơi Ngô Thiên có thể tùy thời cùng hệ thống tinh linh tiến hành giao lưu. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trước mắt nhảy ra một cái tiểu cô nương, cũng chỉ có Ngô Thiên bàn tay lớn như vậy một chút, thế nhưng có được một trường tuyệt thế khuôn mặt cùng với tuyệt thế dáng người, lúc này ăn mặc một mảnh nếp vốn váy liền áo. Một bộ khả ái bộ dáng nhìn Ngô Thiên, tiểu cô nương này chỉ có Ngô Thiên tài năng thấy được, những người khác căn bản nhìn không đến. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm quyết đấu Hắc Long thời điểm, để cho Ngô Thiên biết siêu cấp miêu sát hệ thống là Hắc Long gia hỏa này làm ra tới, cho nên đối với siêu cấp miêu sát hệ thống Ngô Thiên kiểm giữ lại thái độ, chẳng quản hiện tại một lần nữa đã thức tỉnh hệ thống, nhưng Ngô Thiên nội tâm vẫn tồn tại mâu thuẫn tâm lý. Hắn sao, siêu cấp miêu sát hệ thống đem lão tử lừa rồi một lần, chẳng lẽ lần này còn muốn khanh lão tử một lần sao? Ngô Thiên trừng mắt trước hệ thống tinh linh, dùng ý niệm cả giận nói. Chủ nhân! Ta là hệ thống tiểu tinh linh, tuyệt đối sẽ không hại chủ nhân. Tiểu tinh linh nở nụ cười nhìn Ngô Thiên đáp lại nói. Siêu cấp miêu sát hệ thống chính là Hắc Long tên kia làm ra tới, tuy hiện tại thăng cấp làm 20 bản, nhưng bình mới rượu cũ, ta cũng sẽ không trở lên làm. Ngươi cái này hệ thống vội vàng từ ta trong đầu cút ra ngoài a. Ngô Thiên tiếp tục biểu thị không tin. Chủ nhân, siêu cấp miêu sát hệ thống căn bản cũng không phải ngươi biết Hắc Long làm ra tới. Siêu cấp miêu sát hệ thống là vũ trụ trí tôn đại thần thông diễn biến mà đến, tại vũ trụ sinh thành thời điểm đã tồn tại, về sau lấy loại nào đó tương tự thần khí hình thái tồn tại được, kết quả trong lúc vô tình bị Hắc Long tìm đến dùng tại chủ nhân trên người, về sau bởi vì chủ nhân tự bạo dẫn đến hệ thống từ Hắc Long trong tay thoát ly, một lần nữa trở lại chủ nhân trong cơ thể, hiện giờ hệ thống một lần nữa mở ra, tự động thăng cấp đến 2.0 phiên bản. Nghe được hệ thống tiểu tinh linh giải thích, Ngô Thiên vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, tiếp tục hỏi. Làm không tốt ngươi cũng là Hắc Long tên hôn đảng kia làm ra. Ta là hệ thống tiểu tinh linh, tuyệt sẽ không lừa gạt chủ nhân, bằng không sẽ phải chịu hệ thống chế tài. Tiểu tinh linh vẻ mặt thành thật nói. Mà thôi, nếu như hiện tại Hắc Long gia hỏa này đã ngủm, ta cũng liền không lo lắng gia hỏa này lại quấy rối, có hệ thống ngược lại càng dễ tương trợ ta thăng cấp. Nhìn tiểu tinh linh vẻ mặt thành thật, Ngô Thiên cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt. Thế nhưng là tiểu tinh linh lắc đầu nói, chủ nhân, Hắc Long trước mắt còn chưa chết. Cái gì? Hắc Long còn chưa chết, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào? Vậy hắn bây giờ đang ở nơi nào trong? Ngô Thiên chấn kinh mà hỏi. Hắc Long đích xác còn chưa chết, chính là bị chủ nhân từ nổ tung được linh hồn chỉ còn lại một tia, trước mắt tại vũ trụ một chỗ không gian nghỉ ngơi lấy lại sức, vị trí cụ thể bởi vì chủ nhân còn chưa đủ cường đại, hệ thống vô pháp điều tra xuất ra. Tiểu tinh linh trịnh trọng nói. Ngô Thiên nhất thời kinh sợ ngây người, ta thảo. Mẹ nó. Hắc Long này lại vẫn không có ngủm, gia hỏa này mệnh như thế nào cứng như vậy, mẹ kiếp. Ngươi thật không phải là Hắc Long làm ra tới. Ngô Thiên nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Bẩm chủ nhân, tiểu tinh linh sẽ không lừa gạt chủ nhân. Tiểu tinh linh gật đầu đáp. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ngô Thiên cuối cùng lựa chọn tạm thời tin tưởng tiểu tinh linh. Vừa lúc đó, Ngô Thiên cảm nhận được lời của Tiếu Manh Manh trong phòng có động tĩnh, Hạ Vân Quần cùng thủ hạ của hắn mới vừa rồi bị trực tiếp đánh bay. Thế nhưng cũng không chết đi, hiện tại cuối cùng là phản ứng kịp. Lúc này, Ngô Thiên bưng lấy Manh Manh mặt, vẻ mặt thành thật nói, Manh Manh, ngươi bây giờ liền dừng lại ở bên ngoài, chuyện kế tiếp liền giao cho để ta giải quyết, FHXVNHZB ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đạt được xứng đáng trừng phạt. Ừ, ta chờ đây Ngô đại ca. Thiếu Manh Manh gật đầu đáp. Nói qua, Ngô Thiên một lần nữa tiến nhập trong phòng. Lúc này, Hạ Vân cùng hắn mười mấy tên thủ hạ một lần nữa đứng lên. Hơn nữa mỗi người trong mắt đều lóe ra điên cuồng đỏ như máu sắc. Ngô Thiên, ta thật bất ngờ ngươi thậm chí có như thế lực lượng cường đại, vậy mà có thể đem chúng ta trong chớp mắt đánh bay, thế nhưng ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của chúng ta, hiện giờ thực lực của chúng ta đã bạo tăng mấy chục lần, lập tức để cho ngươi kiến thức chúng ta chân chính lợi hại. Hạ Vân cuồng dùng trường kiếm chỉ vào Ngô Thiên điên cuồng quát. Ngô Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến sắc, Hạ Vân cuồng cùng dưới tay hắn mười mấy người khí thế đích xác so với vừa rồi bạo tăng mấy chục lần. Tuy Ngô Thiên vừa rồi không biết cấp bậc của bọn hắn, nhưng hiện tại có thể thấy rõ ràng cấp bậc của bọn hắn, Hạ Vân Cuồng đã đạt đến 35 cấp, mà hắn mười mấy tên thủ hạ tất cả đều đạt đến hơn 20 cấp. Hiển nhiên, những người này sử dụng loại nào đó kích phát tiềm lực đồ vật, hoặc là loại nào đó bí thuật tới tăng thực lực lên, thế nhưng Ngô Thiên biết bọn họ là đang tiêu hao sinh mạng của mình lực, đoán chừng liền chính bọn họ cũng không biết. Một đám đồ bỏ đi, cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này tới tăng thực lực lên. Cho dù ta không động tay các ngươi cũng sẽ bị chết rất thảm, thế nhưng ta muốn nói là, ta hiện tại rất tức giận, ta sẽ tự tay đưa các ngươi đi địa ngục, không, hẳn là so với địa ngục còn khủng bố hơn địa phương. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh ý nói xong kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Ha ha ha, Ngô Thiên, ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, hẳn là ta đưa ngươi xuống địa ngục, các huynh đệ, lên cho ta, tiêu diệt tên hôn đản này vì gia chủ báo thù. Hạ Vân cuồng điên cuồng cười to. Chỉ huy thủ hạ thẳng hướng Ngô Thiên. Một đám đồ bỏ đi. Ngô Thiên khinh thường nói, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó một đạo kim quang hiện lên, Hạ Vân Cuồng cùng hắn mười mấy cái các tiểu đệ tất cả đều lăng ở chỗ cũ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hạ Vân Cuồng cực kỳ tộc nhân, đạt được kinh nghiệm 50000. Chương 932, 2.0 bản hệ thống khác nhau. Một đao, vẹn vẹn chỉ dùng một đao, Hạ Vân Cuồng cùng hắn mười mấy cái tộc nhân tất cả đều bị mất mạng. Lúc này Hạ Vân Cuồng vẫn có được ý thức, hắn không thể tin chừng mắt Ngô Thiên, ngươi. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, này. Điều này sao có thể? Vừa dứt lời, Hạ Vân Cuồng thân thể trực tiếp ngã xuống, cái khác mười mấy cái tộc nhân đồng dạng tất cả đều ngã xuống. Nếu là không có hệ thống, Ngô Thiên có lẽ còn có thể phiền não xử lý như thế nào những thi thể này, nhưng là bây giờ có hệ thống, xử lý những thi thể này rất đơn giản, trực tiếp bôi tiêu những thi thể này tồn tại. Tiểu tinh linh, đem những thi thể này toàn bộ thanh trừ. Vâng, chủ nhân. Vừa dứt lời, trên mặt đất hơn 10 cỗ thi thể dần dần trở nên mơ hồ, vài giây đồng hồ về sau triệt để tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tiêu diệt Hạ Vân cùng những người này, Ngô Thiên nhanh chóng đi đến ngoài cửa. Lúc này Tiếu Manh Manh đang ngồi xổm cạnh cửa thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên sự tình vừa rồi để cho nàng hay là lòng còn sợ hãi. Manh Manh, tới, sự tình đã xử lý tốt, ta mang ngươi tiến vào. Ngô Thiên nhanh chóng đem Tiếu Manh Manh nâng dậy đến vào nhà bên trong. Tiếu Manh Manh thấy được trong phòng không có một bóng người, vốn sợ hãi nàng mãnh liệt trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên hỏi, vậy chút người xấu đâu này? Như thế nào một cái đều không nhìn thấy? Đã bị giải quyết hết, ngươi bây giờ không cần phải sợ. Chỉ cần có ta tại cũng sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, ngươi ngồi một chút, ta đi cấp ngươi ngược lại một chén nước. Tiếu Manh Manh ngồi xuống, Ngô Thiên liền cho Tiếu Manh Manh rót một chén nước. Manh Manh, tới, đem cái này đan dược ăn, uống nước gáp chuối xuống. Ngô Thiên lấy ra một khỏa tụ khí đan đưa cho Tiếu Manh Manh nói, tụ khí đan đối với võ giả mà nói có thể để thăng tu vi, đối với người bình thường mà nói không thể để thăng tu vi, thế nhưng có ngưng thần tĩnh khí tác dụng, vừa rồi Manh Manh bị sợ hãi. Phục dụng tụ khí đan có trợ giúp tinh thần của nàng khôi phục vững vàng. Manh Manh cũng không có hoài nghi Ngô Thiên, tiếp nhận đan dược về sau trực tiếp nuốt xuống, sau đó quát một chén nước, sau khi uống xong, Manh Manh run rẩy thân thể quả nhiên tốt hơn nhiều. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Ngô Thiên giờ G1 kỳ ngồi ở Manh Manh bên cạnh hỏi. Manh Manh gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, ừ, đã tốt hơn nhiều, cảm ơn Ngô Đại ca. Không cần cảm ơn ta, chuyện này là ta hại ngươi rồi. Như không phải là bởi vì muốn đối phó ta, những người kia căn bản sẽ không bắt ngươi uy hiếp ta, là ta hại ngươi chịu kinh hãi, bất quá ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không có những chuyện tương tự phát sinh. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Manh Manh hai tay dùng sức xoa xoa khuôn mặt, sau đó vô vô ngực nói, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Ngô Đại ca, những cái kia đến cùng là người nào? Như ngươi thấy, những cái kia đều là người xấu, bất quá ngươi về sau không cần lại lo lắng những cái kia người xấu. Bọn họ đã triệt để từ thế giới này tiêu thất. Lần này là vấn đề của ta, về sau ta sẽ không lại để cho những chuyện tương tự phát sinh, cho nên Manh Manh ngươi yên tâm, về sau không ai bị thương ngươi rồi. Manh Manh cũng không có hỏi Ngô Thiên những người kia tại sao lại tiêu thất, nàng biết Ngô Thiên không phải là người bình thường, có được nàng chỗ không hiểu năng lực. Manh Manh, thời gian đã muộn rồi, hơn nữa ngươi cũng chịu kinh hãi, hiện tại đi nghỉ ngơi à, ta giúp ngươi đem gian phòng đơn giản chỉnh lý một chút. Ừ, cảm ơn Ngô Đại ca. Sau đó, Ngô Thiên đơn giản đem Manh Manh gian phòng thu thập một chút, đón lấy để cho Manh Manh trên giường ngủ, hiện tại đã là hơn nửa đêm, còn có tinh lực tiêu hao rất nhiều, Manh Manh gần như nằm dài trên giường muốn ngủ rồi, Ngô Thiên từ trong phòng lui ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Đóng lại, Ngô Thiên sắc mặt liền trở nên ý chìm. Xem ra hắc ngục một ngày chưa trừ diệt liền một ngày không thể an tâm, còn có cái kia hắc long, má, lại vẫn không chết. Xem ra sau này tu vi phương diện tuyệt đối không thể lười biếng. Tại ta khôi phục thực lực thời điểm, Hắc Long khẳng định cũng ở tìm kiếm nghĩ cách khôi phục. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Tuy hiện tại đã chuyển giờ, nhưng Ngô Thiên không có chút nào buồn ngủ, hắn trở lại gian phòng liền nằm trên giường liền đem hệ thống tiểu tinh linh lấy ra ngoài. Tiểu tinh linh, ta hỏi ngươi, này siêu cấp miêu sát hệ thống 2.0 phiên bản cùng lúc trước hệ thống có cái gì khác nhau? Ngô Thiên nằm ở trên giường nhìn trước mắt tiểu tinh linh hỏi. Khác nhau rất lớn, 2.0 là thăng cấp bản. Tại tất cả phương diện đều so với trước phiên bản muốn càng thêm ưu hóa, cũng tỉ như nói hay. Không phiên bản có ta cái này hệ thống tiểu tinh linh, có thể tùy thời giúp chủ nhân giải đáp một ít nghi hoặc, thậm chí còn có thể giúp chủ nhân bày mưu tính kế, chỉ cần không cao hơn hệ thống quyền hạn. Còn có, các phương diện công năng đều có chỗ ưu hóa, cũng tỉ như nói vậy rút thưởng đĩa quay, trước kia cần 500 vạn kinh nghiệm đạt được rút thưởng một lần, bây giờ là 500 vạn nhân dân tệ rút thưởng một lần, lại còn hệ thống thương thành cũng đổi thành nhân dân tệ mua sắm trong thương thành đồ vật, còn có rất nhiều chi tiết phương diện cải tiến, hiện tại tiểu tinh linh không tốt nhất nhất giải đáp, tại chủ nhân gặp phải thời điểm nói rõ ràng. Đúng rồi, thuộc tính mặt trên bảng mặt biểu hiện tiền tài số lượng là tình huống như thế nào? Vì sao biểu hiện chính là lẻ? Ngô Thiên hỏi. Chủ nhân, đây cũng là hệ thống cải tiến một chỗ, chủ nhân cần lợi dụng hệ thống mở ra một cái tài khoản, chỉ có chủ nhân tiền tiến nhập hệ thống cái chương mục này mới có thể biểu hiện chủ nhân tiền tài số lượng, hơn nữa cái chương mục này vô cùng an toàn, sẽ không bị bất luận kẻ nào trộm lấy, cũng sẽ không bị người phát giác khác thường, kỳ thật cùng với chủ nhân sự thật trong sinh hoạt tài khoản đồng dạng, bình thường chủ nhân cần dùng tiền cũng có thể lợi dụng cái chương mục này dùng tiền. Tiểu tinh linh hồi đáp. Vậy hảo, hiện tại xây dựng một cái tài khoản, đem ta. Chương 933, vận rủi tạp. Bỏ ra 3.000 vạn mua một ít cấp thấp luyện trận tài liệu, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế trận pháp. Tụ linh phòng ngự trận mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp trận pháp, nhưng tại trên địa cầu hẳn là có rất ít người có thể phá vỡ. Hiện tại ta đem trận pháp này bố trí tại manh manh bộ phòng này ngoại vi, chỉ cần có người xâm lấn ta liền có thể trước tiên biết được. Tại ta biết được một khắc này ta có thể viễn chỉnh tùy thời khởi động trận pháp bảo hộ manh manh, cho dù Hạ Vân cuồng như vậy võ giả tái nhập xâm cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Manh manh là ta tại trên địa cầu bằng hữu. Tốt nhất, về sau quyết không thể để cho nàng có việc. Tại mua xuống tài liệu, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, đón lấy liền bắt đầu luyện trận. Dọn xong tài liệu, Ngô Thiên liền hướng tài liệu bên trong chuyển vận một cỗ chân khí, đón lấy liền trực tiếp vung ra một cái luyện trận thuật. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tụ linh phòng ngự trận thành công, luyện trận thuật độ thuần thục 1. Tại một hồi thanh âm nhắc nhở vang lên. Một giờ VF không cung 6 cô e giờ mắt không thể nhận ra cái lồng năng lượng ở manh manh phòng ở, chỉ cần có tâm tư không thuần túy người muốn cưỡng ép tiến nhập phòng ở, Ngô Thiên hội lập tức biết được, lại còn trong chớp mắt khởi động trận pháp. Đối phó trận pháp, Ngô Thiên lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu hệ thống, hắn nhớ do hệ thống vừa rồi phần thưởng hắn một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, hắn hiện tại muốn tới rút một lần thưởng. Khởi động rút thưởng đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, Ngô Thiên trước mắt liên tục lóe ra các loại đồ vật, mười mấy giây đồng hồ lóe ra đồ vật tốc độ biến chậm, cuối cùng ngừng lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn, đạt được đặc cấp đạo cụ vận rủi tạp. Vận rủi tạp vậy là cái gì quỷ? Ngô Thiên có chút tò mò nhìn trước mắt một chương nước sơn thẻ màu đen. Vận rủi tạp, đối với chỉ định địch nhân sử dụng người chơi địch nhân sẽ ở 48 tiếng đồng hồ bên trong vận khí kém đến nổi cực điểm, gặp các loại vận rủi, lại còn sẽ cho người chơi mang đến tương ứng chỗ tốt. Tiểu tinh linh, mau ra đây. Nhanh chóng giúp ta giải thích một chút cái này vận rủi cả sao ý tứ, địch nhân đụng phải vận rủi, ta có thể đạt được chỗ tốt gì đâu này. Ngô Thiên có chút không hiểu, vì vậy trực tiếp đem tiểu tinh linh cho triệu hoán đi ra. Tiểu tinh linh tại Ngô Thiên trước mắt đông xuất hiện, sau đó nhu thuận giải thích nói, chủ nhân, kỳ thật rất dễ hiểu, tiểu tinh linh nói một cách khác, chủ nhân địch nhân sẽ có các loại vận rủi, nói thí dụ như tổn thất tiền, như vậy chủ nhân sẽ đạt được tiền tài ban thưởng. Đương nhiên, loại này ban thưởng cùng địch nhân tổn thất có quan hệ. Địch nhân tổn thất càng nhiều, chủ nhân liền có thể đạt được ban thưởng càng nhiều. Nghe được tiểu tinh linh giải thích, Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, ha ha. Nay vận rủi tạp có chút ý tứ, cũng chính là cái này vận rủi tạp chính là một chương chỉnh chết người không đền mạng đồ chơi. Hắc hắc, hắn sao lần sau nếu ai đem lão tử làm phát bực, trực tiếp dùng vận rủi tạp nguyền rủa giết hắn. Rút hết thưởng, Ngô Thiên lại không có lại nghiên cứu hệ thống, dù sao hệ thống tại chính mình trong đầu, về sau có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Sau đó Ngô Thiên liền trực tiếp ngã đầu ngủ say. Ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Ngô Thiên đã rời giường, rửa mặt một phen về sau liền bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng sau khi làm xong, Tiếu Manh Manh gian phòng liền có động tĩnh, qua thêm vài phút đồng hồ Tiếu Manh Manh đã rời giường, nhìn nhìn tại phòng bếp bận việc Ngô Thiên, sắc mặt có chút mệt mỏi đối với Ngô Thiên chào hỏi, "Ngô đại ca, chào buổi sáng nè." Đánh xong gọi về sau liền ngáp một cái, hiển nhiên tối hôm qua bởi vì chịu kinh hãi nguyên nhân ngủ không được ngon giấc. Bây giờ còn mang một cái gấu miêu nhãn. Chào buổi sáng nè. Xem ra ngươi buổi tối ngủ không được ngon giấc, tới, cho ngươi một khỏa chú nhan đan, ăn không chỉ có thể đẹp nhan cũng có thể nâng cao tinh thần. Ngô Thiên trực tiếp lấy ra một khỏa chú nhan đan đưa cho Tiếu Manh Manh. Tiếu Manh Manh nhất thời lắc đầu nói, Ngô đại ca, đa tạ hảo ý của ngươi, chú nhan đan 10 vạn một khỏa, ta cũng không có nhiều tiền như vậy lãng phí. Đối với người khác mà nói 10 vạn một khỏa, nhưng với ta mà nói chỉ là một khỏa đường, kẹo mà thôi. Ta chỗ này còn có một nhóm lớn, nếu như chúng ta là bằng hữu, ngươi liền ăn. Được rồi, vậy cảm ơn Ngô đại ca. Nói qua, Tiếu Manh Manh liền tiếp nhận chú nhan đan nuốt xuống, nuốt vào, nàng liền cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu tại thể nội tuôn động, sau đó toàn thân mỏi mệt bắt đầu tiêu tán. Nàng nhất thời trừng to mắt nói, Ngô đại ca, quả nhiên còn có nâng cao tinh thần hiệu quả. Ta lúc trước cũng không có phát hiện, thật thần kỳ. Cảm ơn Ngô đại ca, ta hiện tại cảm giác đặc biệt tinh thần. Thấy được ngốc nảy sinh Tiếu Manh Manh một lần nữa trở lại, Ngô Thiên cười một tiếng, chuyện tối ngày hôm qua đích xác hù đến nàng, thế nhưng trời sinh sáng sủa nàng cả đêm liền khôi phục rất nhiều. Lúc này Ngô Thiên cũng yên lòng, hắn liền lo lắng chuyện tối ngày hôm qua cho nàng lưu lại quá lớn ý ảnh. Tới tới tới, nhanh chóng rửa mặt một phen sẽ tới ăn điểm tâm. Được rồi, nghĩ đến Ngô đại ca bữa sáng ta liền kìm lòng không được chảy nước miếng, lập tức sẽ tới. Sau đó, Ngô Thiên cùng Tiếu Manh Manh một chỗ ăn một bữa mỹ vị bữa sáng, sau đó cùng đi hương thơm thẩm mỹ viện đi làm. Bất quá tại thẩm mỹ viện chờ đợi mấy giờ nhanh đến buổi trưa, có mấy cái cảnh sát đi tới thẩm mỹ viện, trực tiếp tìm được đang tại đi loạn Ngô Thiên. Ngô tiên sinh, người đáng nghi một chỗ lừa gạt vơ vét tài sản phạm tội sự kiện, thì ngươi cùng chúng ta một chỗ trở về đi tiếp nhận điều tra. Cầm đầu cảnh quan nhìn Ngô Thiên nói. Trần cảnh quan, ngày hôm qua vừa mới cùng ngươi đã từng quen biết, hiện tại lại tới tìm ta. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh quan nói. Trần cảnh quan bất đắc dĩ cười nói, Ngô tiên sinh, không có biện pháp, thượng cấp mệnh lệnh, ta cũng chỉ có thể chấp hành, còn thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến A. Có phải hay không kia cái cây gậy muốn đối phó ta? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Rốt cuộc người ta một chiếc điện thoại đánh tới phía trên, bởi vì lôi kéo quốc tế tranh chấp, cho nên việc này vẫn còn có chút nghiêm trọng. Ngô tiên sinh, bất kể như thế nào hay là phối hợp chúng ta một chút đi. Trần cảnh quan khẽ gật đầu nói. Hảo, ta cùng các ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem kia cái cây gậy đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, trực tiếp liền theo cảnh sát đi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Hà Hàm Lộ cùng Manh Manh thấy Ngô Thiên lại bị mang vào trong cục, nội tâm rất là bất đắc dĩ, Ngô Thiên lại một lần tiến vào. Đi đến trong cục, kia cái cây gậy Kim Thiên Thành sẽ chờ tại trong cục, thấy Ngô Thiên bị quẳng đến trong cục, nhất thời đắc ý dùng đến sứt sẹo tiếng hoa nói, tiểu tử, ngươi bây giờ lớn lối nha. Cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa chạy không thoát trừng phạt, chạy không thoát chế tài. Hôm nay ngươi tiến vào nơi này ta cam đoan để cho ngươi về sau vĩnh viễn đều ngồi xổm đen trong phòng. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, đón lấy cảnh cáo nói, ta đã nói với ngươi không muốn gây sự với ta, bằng không ta sẽ cho ngươi phần mộ tổ tiên hơi nước, không muốn hoài nghi năng lực của ta, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, bất quá thời gian đã không nhiều lắm, một khi ta cải biến chủ ý, ngươi sẽ phải hối hận, ta cam đoan. Ha! Á ha ha! Ta sẽ hối hận. Ngươi tiểu tử này thật đúng là hội khôi hài. Ta liền nhìn xem ngươi như thế nào để ta hối hận. Kim Thiên Thành cười ha hả, đối với Ngô Thiên cảnh cáo mảy may không để trong lòng. Ngô Thiên không có nói cái gì nữa, dù sao hắn đã cho cái này cây gậy lựa chọn, một khi làm lựa chọn muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Ngu ngốc B, tiếp tục cười A, về sau để cho ngươi vĩnh viễn đều cười không nổi. Chương 934, đây tuyệt đối là vu hãm. Tại Ngô Thiên bị đưa đến trong cục, cảnh sát cứ dựa theo bình thường chương trình đối với Ngô Thiên tiến hành thẩm vấn. Rốt cuộc Kim Thiên Thành là lấy bắt cóc vơ vét tài sản tội tới không cáo Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên liền dừng lại ở phòng thẩm vấn tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn. Ngô Thiên, xin hỏi ngươi tại tháng 5 số 20 10 giờ tối chung thời điểm tại ở đâu? Ta tại Kinh Thành Câu Lạc Bộ. Tại Kinh Thành Câu Lạc Bộ làm gì? Ta tìm Kim Thiên Thành nói chuyện, hắn tìm người trộm cắp hương thơm thẩm mỹ viện chú nhan đan tư liệu, cho nên ta đi tìm hắn hiểu rõ tình huống. Căn cứ Kim Tiên Sinh lời khai, ngươi tại tìm đến hắn thời điểm vung tay đánh nhau. Không chỉ đả thương hắn tất cả bảo tiêu, thậm chí còn đối với hắn tiến hành thân thể uy hiếp, lại còn vơ vét tài sản hắn 10 triệu đẹp đao, xin hỏi chuyện này là thật hay không? Nghe được vấn đề này, Ngô Thiên nhất thời liền nhíu mày, mang theo một tia nộ khí nói, gia hỏa này tuyệt đối là vu hãm, ta tìm hắn chỉ là nói chuyện mà thôi, cái gì bắt cóc vơ vét tài sản căn bản cũng không tồn tại, nếu như có để cho hắn lấy ra chứng cứ, cũng không thể bằng hắn nhất ra chi ngôn liền kết luận ta động thủ. Kim Thiên Thành đích xác không có chứng cứ xác thực. Bởi vì lúc ấy bể bơi nội bộ vừa không có giám sát và điều khiển xem nhiều lần, chỉ có Ngô Thiên tiến nhập bể bơi ghi chép, cũng không có Ngô Thiên động thủ ghi chép, cho dù Kim Thiên Thành bảo tiêu bị thương cũng không thể với tư cách là trực tiếp chứng cứ, chỉ có thể với tư cách là gián tiếp chứng cứ, bởi vậy nếu muốn trực tiếp định tội không phải là đơn giản như vậy. Kim Thiên Sinh bảo tiêu tất cả đều chịu bất đồng trình độ thương thế, nhất là vị lý kia đại sư, thậm chí xương sườn đều đứt gãy, Kim Thiên Sinh biểu thị là ngươi đánh cho, xin hỏi chuyện này là thật hay không? Dạ, lúc ấy là Kim Thiên Thành bảo tiêu phát sinh nội đấu, sau đó gia hỏa này đem sự tình vu hãm đến trên người của ta, rốt cuộc hắn nghị cướp đi chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện chú nhan đan cách điều chế, gia hỏa này nó tâm có thể chu, nói căn bản đều là lời nói dối. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói, Đông một tiếng, phòng thẩm vấn đại môn trực tiếp bị đẩy ra, Kim Thiên Thành nổi giận vọt vào. Nô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp thật sự là mạnh miệng, rõ ràng chính là ngươi đánh người, bây giờ lại lấp được như vậy vô tội. Cho dù ngươi là chuyện này có thể rào biện, thế nhưng ngươi vơ vét tài sản ta 10 triệu đẹp đao, chuyện này như vậy là sao? Có chuyển khoản ghi chép tồn tại, ngươi căn bản vô pháp rào biện. Kim Thiên Thành chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Kim Thiên Sinh, ngươi trước không nên kích động, thẩm vấn do chúng ta tới tiến hành, ngươi bây giờ mời được một bên giờ vờ chín sở dệ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cảnh sát trấn an Kim Thiên Thành, sau đó nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên Sinh, Kim Thiên Sinh biểu thị ngươi vơ vét tài sản hắn 10 triệu đẹp đao, chuyện này là thật hay không? Ngô Thiên tạm thời trầm mặc, hắn nhìn lấy hệ thống mặt bản tiền tài, hiện tại hắn tiền đã đi vào hệ thống bên trong. Nhưng trong đó 10 triệu đẹp đao đích thực là từ Kim Thiên Thành trong tay lừa gạt tới. Lúc này, Nô Thiên triệu hoán ra Tiểu Tinh Linh hỏi, Tiểu Tinh Linh, tiến nhập hệ thống tiền có thể bị sự thật tra được sao? Chủ nhân, hệ thống tiền tài sẽ không bị sự thật tra ra, hệ thống có được vượt qua địa cầu 100 vạn năm khoa học kỹ thuật, hơn nữa làm chủ nhân tiền đi vào hệ thống, tính cả chủ nhân tài khoản ghi chép cũng bị lao đi không chỉ là ngày hôm qua chuyển khoản ghi chép, liền ngay cả chủ nhân trước kia ghi chép cũng toàn bộ bị lao đi. Tiểu Tinh Linh giải thích nói. Nghe được Tiểu Tinh Linh giải thích, Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn mà hỏi, đây chẳng phải là nói ta có thể lợi dụng hệ thống đem tiền của ngân hàng trực tiếp cuốn đi mà không bị phát hiện. Thật xin lỗi chủ nhân, hệ thống không có như vậy quyền hạn, tiền tài chỉ có thông qua chủ nhân đi kiếm lấy, hệ thống không thể trực tiếp tham gia. Tiểu Tinh Linh khôi phục nói. Được rồi, ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nô Thiên cười một tiếng, cũng chính là cho dù Kim Thiên Thành hướng ta chuyển khoản, bất luận kẻ nào cũng không tra được. Đúng vậy, chủ nhân. Rất tốt rất tốt. Ngay tại Ngô Thiên trầm mặc thời điểm, Kim Thiên Thành nhất thời đắc ý nhìn Ngô Thiên, nhếch miệng khinh bị nói, Ngô Thiên, ngươi bây giờ rốt cục rào biện không được a? Ngươi có thể vì sự tình khác rào biện, nhưng ngươi vơ vét tài sản sự tình tuyệt đối rào biện không được. Các vị cảnh quan, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đáng nghi bắt cóc vơ vét tài sản, ta muốn cầu các ngươi đối với hắn tiến hành nghiêm trị. Ngô Thiên, ngươi có phải hay không đối với bắt cóc vơ vét tài sản Kim Thiên Thành tiên sinh tội danh thú nhận buộc trực? Thẩm vấn cảnh quan nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, nhún vai nói, mấy vị cảnh quan, ta tuyệt đối là hoan uổng, tiểu tử này nói ta vơ vét tài sản hắn, chứng cứ, xin hỏi chứng cứ tại ở đâu? Kim Thiên Thành càng thêm nổi giận, nhìn mấy cái cảnh quan nói, mấy vị cảnh quan, các ngươi là ngành chấp pháp, có thể xem xét ta tài khoản ghi chép, cũng có thể nhìn hắn chuyển khoản ghi chép. Chỉ cần thấy được ghi chép hết thảy đều sáng tỏ. Kim Tiên Sinh chờ một chốc, cảnh sát chúng ta đã cùng ngân hàng phương diện tiến hành hợp tác điều tra hai bên tài khoản ghi chép. Tại cảnh sát triệu tập tài khoản ghi chép thời điểm, Kim Thiên Thành lạnh lùng trừng mắt Nô Thiên, hung dữ nói, Nô Thiên, mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện chống chế, ta đều có biện pháp để cho ngươi trả giá lớn, ta muốn nói cho ngươi là, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có đủ ngươi chịu được. Đáng tiếc đã không có sau đó. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Hừ. Vậy chờ xem. Kim Thiên Thành bĩu môi nói. Vài phút, cảnh sát đã lấy được Kim Thiên Thành cùng món nợ của Ngô Thiên hộ ghi chép. Kim Tiên Sinh, ngân hàng phương diện đã cung cấp ngài cùng món nợ của Ngô Tiên Sinh hộ ghi chép, chuyện bây giờ đã vô cùng sáng tỏ. Cảnh sát nói với Kim Thiên Thành. Ta đã nói cầm đến ghi chép các ngươi sẽ minh bạch, đây là bằng chứng, dù cho tiểu tử kia thế nào cũng lại không hết được. Kim Thiên Thành đắc ý nói. Cảnh sát lay lay đầu, vẻ mặt thành thật đáp lại nói, Kim Tiên Sinh, căn cứ món nợ của ngươi hộ tin tức đó có thể thấy được, tối hôm qua ngươi thật sự có hướng ra phía ngoài chuyển khoản 10 triệu đẹp đao, không thoát đối phương là một cái món nợ của châu Âu hộ, cái chương mục này là người phương nào chúng ta không được biết, nhưng cũng không phải Ngô Tiên Sinh, mà Ngô Tiên Sinh dưới cờ tài khoản tối hôm qua căn bản không có thu được 10 triệu đẹp đao chuyển khoản ghi chép. Nghe được cảnh sát, Kim Thiên Thành nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn cảnh sát. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngày hôm qua ta rõ ràng chuyển cho chính là tiểu tử kia tài khoản, lúc ấy ta còn xác nhận qua, chuyện này tuyệt đối không thể có thể, ta hiện tại liền có thể nhảy ra ghi chép. Nói qua, Kim Thiên Thành nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lật xem món nợ của tự mình hộ chuyển khoản ghi chép, kết quả lúc hắn trở mình sau khi đi ra liền triệt để trợn tròn mắt. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình chuyển khoản ghi chép, tức giận quát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua ta rõ ràng chuyển khoản chính là cái này ra hỏa, danh tự biểu hiện chính là hắn, vì sao cả đêm không thấy liền biến thành như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Thiên Thành căn bản không tin tưởng, kích động hướng mấy cái cảnh sát giải thích nói, không có khả năng, nhất định là vậy ra hỏa thỉnh hacker sửa lại ghi chép, nhất định là được. Kim Tiên Sinh, có phải hay không hacker xuyên tạc chúng ta không biết, thế nhưng Ngô tiên sinh dưới cờ tất cả tài khoản cũng không có cái tin này, mà Kim tiên sinh lên án Ngô tiên sinh bắt cóc vơ vét tài sản cũng không có thiết thực chứng cứ, tối đa chỉ là gián tiếp chứng cứ, chúng ta vô pháp đối với Ngô tiên sinh tiến hành bắt giam, chỉ có thể ở lấy được thiết thực chứng cứ dưới tình huống tài năng bắt Ngô tiên sinh, cho nên chúng ta bây giờ hội phóng thích Ngô tiên sinh. Nghe được cảnh sát, Kim Thiên Thành tức giận đến phổi đều nhanh nổ, hắn vốn nghĩ chậm rãi đùa chơi chết Ngô Thiên, thế nhưng là một bắt đầu giống như này không như ý. Chương 935, vận rủi tạm sâu tạc thiên hiệu quả. Cuối cùng, tại không có chứng cứ dưới tình huống, Ngô Thiên lại bị phóng xuất ra, rốt cuộc cảnh sát cũng không thể chỉ dựa vào Kim Thiên Thành lời nói của một bên bắt Ngô Thiên. Ngô Thiên rời đi cục cảnh sát, Kim Thiên Thành liền cùng tại Ngô Thiên đằng sau, hai người cách xa nhau cũng chỉ có vài mét vị trí, Kim Thiên Thành không dám tới gần quá Ngô Thiên. Rốt cuộc kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng nét mặt của hắn lại biểu hiện hắn đối với Ngô Thiên thật sâu oán hận, về phần Ngô Thiên cũng không nói gì thêm, tùy ý gia hỏa này đi theo, nếu gia hỏa này dám sảng bậy, Ngô Thiên cam đoan đánh cho liền mẹ nó cũng không nhận ra. Người tên hôn đàn này, ta mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì làm được, thế nhưng ta cho ngươi biết, đối phó ngươi không chỉ là loại phương pháp này, ngươi chờ đó cho ta. Kim Thiên Thành oán hận nói, Ngô Thiên chỉ là khinh thường cười cười. Sau đó đem trên mặt đất một cây viết đồng đá hướng Kim Thiên Thành. Ống đựng bút trong chớp mắt đánh trúng Kim Thiên Thành đầu gối, gia hỏa này vốn tại phẫn nộ đối Ngô Thiên, căn bản cũng không có chú ý tới con đường trước mắt mặt. A hét thảm một tiếng, Kim Thiên Thành đầu gối trong chớp mắt mất đi trực giác, thân thể trực tiếp mới ngã xuống, sau đó cả người đánh về phía trước. Kim Thiên Thành phía trước là mấy cái bậc thang, sau đó gia hỏa này bị kịch miệng trực tiếp dập đầu đến phía trước bậc thang, phía sau hắn mấy cái bảo tiêu căn bản phản ứng không kịp nữa. Một tiếng trống vang lên, Kim Thiên Thành bốn cái răng cửa trực tiếp bay lên. A ba. Một tiếng càng thêm kêu thảm đầy thê lương âm thanh vang lên, sau đó Kim Thiên Thành ôm máu tươi trực phun miệng, đối với Ngô Thiên cuồng nộ quát, ngươi là tên khốn kiếp, vậy mà ám toán ta, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. A. Vừa lúc đó, năm xe mini bật ngừng đến trước mặt Ngô Thiên, cửa xe mở ra, 40-50 người huy vũ lấy khai sơn đao phóng tới Ngô Thiên. Chính là tiểu tử kia, cho ta chém. Cầm đầu một cái đao thủ chỉ vào Ngô Thiên la lớn. Ngô Thiên, ngươi vị trí lịch sử A3. Lúc này cách đó không xa răng cửa bị dập đầu mất Kim Thiên Thành giống lớn nói, bất quá hắn răng cửa đã mất, nói chuyện có chút lỏng gió, những lời này vốn phải là ngươi đi chết ta. Đối mặt 40-50 cái đao thủ tập kích, Ngô Thiên căn bản thờ ơ, chẳng quản những người này trong tay đều cầm lấy đao, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói cùng người bình thường không có khác gì. Không đợi 40-50 người vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm. Ngô Thiên mãnh liệt trứng mắt, một cỗ khổng lồ khí thế từ Ngô Thiên trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt, khổng lồ khí thế từ nơi này chút đao thủ trên người nghiền ép mà qua, sau đó những người này tất cả đều sững sờ ở chỗ cũ. Bành bành bành. Sau đó những người này liên tiếp ngã xuống về sau trong mắt đều là sợ hãi tới cực điểm thần sắc, thậm chí thân thể không ngừng run rẩy miệng sùi bọt mép. Thấy như vậy một màn, Kim Thiên Thành vẻ mặt ngộp bức, nhanh chóng ôm miệng chạy trốn. Hắn biết nếu không trốn nữa chạy sẽ bị Ngô Thiên treo lên đánh. Nhưng mà ngay tại Kim Thiên Thành chuẩn bị lên xe chạy trốn thời điểm ra đi, Ngô Thiên lại đè xuống ra hỏa này cửa xe. Làm gì vậy như vậy vội va đi, lưu lại chúng ta tiếp tục vui đùa một chút. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói với Kim Thiên Thành. Kim Thiên Thành trốn ở mấy cái bảo tiêu đằng sau, hàm răng dập đầu mất đau nhức để cho hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Không có gì hảo chơi, ta hiện tại muốn ly khai, ngươi muốn là dám ngăn cản ta báo động. Kim Thiên Thành không có biện pháp, chỉ có thể nhằm báo thù cảnh tới uy hiếp Ngô Thiên. Ngươi gọi nhiều người như vậy nghĩ chém ta, thật coi ta là ngu ngốc à? Nếu như ngươi muốn báo động cũng có thể, chúng ta mới vừa từ trong cục cảnh sát xuất ra, liền sau lưng chúng ta không xa vị trí, đi báo động nha. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi là hỗn đản, khẳng định đắc tội rất nhiều người, ai chém ngươi đều có khả năng. Kim Thiên Thành tự nhiên không thừa nhận. Ngô Thiên cũng không có quản lý hắn có thừa nhận hay không. Hắn cười tủm tỉm nhìn Kim Thiên Thành chậm rãi nói, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn là gây sự với ta sẽ cho ngươi phần mộ tổ tiên đều hơi nước, ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả, từ giờ trở đi 48 tiếng đồng hồ ở trong, chính là trong đời ngươi tối tăm nhất thời khắc. Hừ, ta vậy mới không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, ta hiện tại sẽ không đối phó ngươi, bởi vì kế tiếp 48 tiếng đồng hồ ở trong ngươi sẽ phi thường sung sướng. Ta cần phải để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ đoạn này thời gian. Ngô Thiên nhún vai nói. Nói qua. Ngô Thiên liền từ Kim Thiên Thành xa hoa rồn rột sở xe bên cạnh rời đi. Lập tức đưa ta đi bệnh viện. Kim Thiên Thành thấy Ngô Thiên tránh ra, đối với hộ vệ của mình giận dữ hét. Sau đó, Kim Thiên Thành luống cuống tay chân ngồi trên rồi lùn dõi sở. Vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái gần tới 100 cân trọng tảng đá đánh trúng vào rồi lùn dõi sở, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ngàn vạn cấp rồi lùn dõi sở khác trực tiếp đập ra một cái động lớn, những vị trí khác cũng trực tiếp quát hạ xuống, chiếc xe hơi này xem như trực tiếp báo hỏng. Thảo. Vì cái gì trên trời hội toát ra một cái tảng đá, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Thiên Thành ngược lại là không có việc gì, thế nhưng hắn hiện tại vội vã đi bệnh viện, có thể xe đột nhiên liền trực tiếp bị tảng đá đập nát, loại tâm tình này liền phảng phất một vạn đầu thảo mẹ của ngươi tại trong lòng lao nhanh mà qua. Bên cạnh Ngô Thiên há to mồm bất khả tư nghị nói, ta đi, này vận rủi tạp hiệu quả cũng quá rõ ràng à, trong chớp mắt liền lên hiệu, kế tiếp sẽ là gì chứ? Đúng vậy, Ngô Thiên vừa rồi trực tiếp đối với Kim Thiên Thành sử dụng vận rủi tạp, hiện giờ Kim Thiên Thành phải bị 48 tiếng đồng hồ siêu cấp vận rủi ác ngộng. Kim Thiên Sinh, ngồi xe của ta tử đi bệnh viện. Bởi vì Kim Thiên Thành cần ngay lập tức đi bệnh viện, hộ vệ của hắn chuẩn bị dùng xe của mình mang Kim Thiên Thành đi bệnh viện. Lần này Kim Thiên Thành bảo tiêu xe không có bị vật gì đập trúng, Kim Thiên Thành cũng bình yên vô sự ngồi lên, thế nhưng là xe vừa mới khởi động động cơ liền trực tiếp bạo tạc, Kim Thiên Thành vội vàng từ trên xe chạy xuống, mặc dù không có ngủm, nhưng bị quần quần khói đặc sặc đến nhanh ngất đi thôi. Kim Thiên Thành từ trên xe lao xuống, thân thể còn không ngừng ổn trực tiếp tiến vào bên cạnh một cái cống thoát nước, cũng không biết cái này cống thoát nước nắp giếng là lúc nào mở ra. Hộ vệ của hắn thật vất vả đem Kim Thiên Thành từ trong đường cống ngầm kiếm xuất ra, gia hỏa này đã sắc khoác, thấy Kim Thiên Thành thảm như vậy hình dáng, hộ vệ của hắn nhanh chóng gọi 120 cầu cứu, nếu là không còn đưa đi bệnh viện, đoán chừng thật sự hội ngủm. Vài phút, 120 xe cấp cứu tới, Kim Thiên Thành bị mang tới trong xe, lần này coi như hảo, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại đi hướng bệnh viện trên đường, Kim Thiên Thành bấm phụ thân hắn điện thoại, hữu khí vô lực đưa hắn tao nộ báo cho phụ thân của hắn, phụ thân của hắn biết hắn tao nộ về sau nhất thời bạo nộ rồi. Tự nhiên, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi tại Hoa Hạ chịu nhiều như vậy thống khổ, phụ thân nhất định sẽ làm cho kia giờ VG6 mịt cái người khởi sướng trả giá lớn, phụ thân hiện tại sẽ tới xử lý việc này. Phụ thân của Kim Thiên Thành Kim Đại Thành giận dữ hét: Đa tạ phụ thân, ta hiện tại không còn khí lực, trước khoác. Cúp điện thoại, Kim Thiên Thành chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là trong chớp mắt cảm nhận được bụng một hồi quặn đau. Bụng đau quá, ta muốn tiêu chạy. Kim Thiên Thành thống khổ ôm bụng nhìn trên xe y tá. Thầy thuốc, không xong, người bệnh đau bụng. Không xong, chúng ta có vẻ như cho người bệnh thua sai thuốc, đây là thông liền thuốc. Cái gì, thông liền thuốc? Đây là muốn hắn kéo chết tiết tấu sao? Chương 936, đến từ hỉ địa uy hiếp. Tại vận rủi tạp hiệu quả, Kim Thiên Thành bị cuộc đời này kinh khủng nhất tác ngộng. Sa hoa tọa giá bị từ trên trời giáng xuống tảng đá đập nát, chuẩn bị ngồi bảo tiêu xe đi bệnh viện, kết quả xe bạo tạc, còn không có chỉ hoãn một hơi lại rơi vào dưới nói, lên xe cứu thương lại bị đánh sai thuốc. Đợi thật vất vả bị đưa đến bệnh viện, Kim Thiên Thành sắc khoác, hiện tại ngoại trừ ý thức vẫn còn ở, toàn thân cũng bị băng bó quấn quanh nằm ở trên giường bệnh, liền ngay cả bộ mặt cũng đồng dạng bị quấn thành bánh trưng. Kim thiếu gia, hiện tại cuối cùng kịp thời đạt được trị liệu, phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn, Kim thiếu gia còn có thể còn sống sót thật sự là kỳ tích, đây là trời cao chiếu cố, kế tiếp Kim thiếu gia liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Kim Thiên Thành bảo tiêu ở bên cạnh an ủi. Kim Thiên Thành cũng sớm đã hỏng mất, hắn hiện tại cảm thấy sống sót căn vệ vợ bản cũng không phải kỳ tích, càng hắn sao như là chịu tội. Khó. Chẳng lẽ tên hôn đản kia tiểu tử nói là thực? Thế giới này thật sự có nguyên rủa. Kim Thiên Thành thanh âm khàn khàn nhìn lên trời trần nhà. Kim thiếu gia, thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại nguyên rủa, đây hết thể cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta dám cam đoan từ giờ trở đi không có khả năng cố ý. Ầm ầm. A. Không đợi bảo tiêu nói hết lời, Kim Thiên Thành giường bệnh trực tiếp sụp đổ, vốn toàn thân bị thương hắn trực tiếp trùng điệp ngã trên mặt đất, trong chớp mắt đem hắn rơi hét thảm lên. Thầy thuốc, thầy thuốc. Chạy nhanh, thiếu gia của ta nhanh bị ném đã chết. Lời mới vừa nói kia cái bảo tiêu nhất thời kinh khủng hô, hắn vốn tin tưởng vững chắc đây là ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ hắn đều dao động. Tại Kim Thiên Thành bị vô số vận rủi thời gian tra tấn thời điểm, hắn tại phụ thân của Đồng Tử Quốc đang tại báo thù cho hắn, với tư cách là Đồng Tử Quốc Hỉ Địa tập đoàn tổng giám đốc, tại trên quốc tế tự nhiên có vô cùng rộng đích nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, hắn một chiếc điện thoại trực tiếp đã thông Hoa Hạ cao tầng yêu cầu tra rõ con trai của hắn sự tình. Hỉ Địa tập đoàn tại Hoa Hạ có khá nhiều đầu tư, Hoa Hạ phương diện tự nhiên sẽ không đẩy ủy, nhanh chóng bắt tay vào làm điều tra việc này. Lúc này một lần nữa trở lại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, Ngô Thiên nhận được Hồng Đạt đánh qua gọi điện thoại tới. Uy, tổ trưởng, Ngươi đột nhiên đánh ta tư nhân điện thoại có chuyện gì không? Nô Thiên nghi ngờ hỏi. Nô Thiên, ta sở dĩ đánh ngươi tư nhân điện thoại là bởi vì ngươi lại rước lấy phiền phức. Ngươi chừng nào thì cùng Hỉ Điệu tập đoàn kết thủ. Hiện tại bọn họ tổng giám đốc đã lên tiếng muốn tra rõ ngươi hại con trai của hắn sự tình. Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ có gần tới 100 tỷ đầu tư, phía trên vô cùng coi trọng, thậm chí thành lập tổ chuyên án điều tra việc này. Nếu không phải ta tạm thời đè ép hạ xuống, đoán chừng ngươi bây giờ đã bị người trước mặt mang đi. Hồng Đạt ngữ khí hiển lộ rất là bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với Ngô Thiên gây tai họa cảm thấy không lời. Để cho bọn họ chẳng quản cha a, dù sao cũng cha không được cái gì. Đúng rồi, kia cái Hỉ Điệu tập đoàn gì không phải nói duy trì bọn họ quốc gia phản đối Hoa Hạ chính sách sao? Phía trên vì cái gì còn muốn giúp đỡ bọn họ? Ngô Thiên hỏi. Chuyện này lôi kéo rất lớn, không phải là một câu nói quả niệm, tóm lại nếu là Hỉ Điệu tập đoàn tổng giám đốc truy cứu đến cùng, dù cho lấy ngươi thân phận long lân cũng rất khó ứng phó. Đến lúc sau ngươi đã có thể vô cùng phiền toái. Hồng Đạt nghiêm túc nói. Hồng Tổ trưởng, bất kể như thế nào hay là cảm tạ ngươi, bất quá bọn họ nếu tiếp tục đuổi cứu đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, rất nhanh kia cái Hỉ Điệu tập đoàn gì tổng giám đốc sẽ tự mình qua cầu ta. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Ta không biết ngươi nơi nào đến tự tin, nên nhắc nhở ngươi cũng nhắc nhở, tự cẩn thận một chút. Hảo. Cúp điện thoại, Nô Thiên lại không có xen vào nữa việc này. Đồng Quốc Kim Đại Thành bên này. Ngươi nói cái gì? Chuyện này cần chậm rãi điều tra, không thể trực tiếp bắt người. Ta nói các ngươi Hoa Hạ đến cùng đang đùa một ít gì động tác, vậy mà như thế đẩy ủy, có phải hay không muốn ta đem việc này ồn ào thành quốc tế tranh chấp các ngươi mới thỏa mãn? Kim Đại Thành đối với điện thoại bên kia Hoa Hạ phương diện lên tiếng người cả giận nói. Kim Tiên Sinh, đối với con trai của ngài tao ngộ chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc, thế nhưng rốt cuộc hết thảy đều muốn dựa theo chương trình, phàm là cần giảng chứng cứ. Một khi chúng ta lấy tới chứng cứ sẽ lập tức xử lý, Kim Tiên Sinh không nên kích động. Kích động? Ta có thể không kích động sao? Kia cái gọi là Ngô Thiên tiểu tử sắp đem con trai của ta giết chết. Các ngươi vậy mà như thế đẩy ủy, thật sự tức chết ta, cho các ngươi Hoa Hạ phương diện 2 ngày thời gian. Nếu là 2 ngày thời gian bị ta hài lòng trả lời, ta sẽ áp dụng các ngươi hối hận hành động. Kim Đại Thành quả thật khí bạo, không ngừng mà đốc xúc Hoa Hạ phương diện trừng trị Ngô Thiên, thậm chí lấy kết thúc hợp tác tới uy hiếp. Đương nhiên. Hoa Hạ phương diện cũng không phải người ngu, bọn họ cùng Kim Đại Thành đập vào thái cực. Tại Kim Đại Thành không ngừng uy hiếp, Hồng Đạt nhận được một cái đến từ phía trên điện thoại. Hồng Đạt, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi dưới cờ kia cái tổ viên Ngô Thiên không phải là vừa ồn ào qua một lần sự tình, vì cái gì hiện tại lại ồn ào nổi lên sự tình, thậm chí còn ồn ào đến Bổng Quốc đi. Hiện tại Hỉ Điệu tập đoàn tổng giám đốc lấy quốc tế tranh chấp tới uy hiếp, như Hỉ Điệu tập đoàn tổng giám đốc thật sự áp dụng hành động. Hoa Hạ phương diện thậm chí hội tổn thất mấy trăm ức, mấy vạn mặt người lâm dưới cương vị nguy hiểm, là thời điểm nơi đó lý một chút. Lãnh đạo, chúng ta bây giờ không có chứng cứ xác thực biểu hiện Ngô Thiên bắt cóc vơ vét tài sản, nếu là như vậy xử lý thật sự quá qua loa, lại cho ta vài ngày văng khắp nơi, đợi chúng ta sưu tập chứng cứ, có thể chứ? Tối đa cho 2 người các ngươi thiền, nếu là cầm không ra hữu hiệu phương án, liền không cần phải nữa trì hoãn, phía trên tự có biện pháp. Vâng, lãnh đạo. Cúp điện thoại. Hồng Đạt trên mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nô Thiên, ta chỉ cho ngươi trì hoãn 2 ngày thời gian, hy vọng ngươi trong đoạn thời gian này có thể áp dụng hữu hiệu biện pháp, 2 ngày sau đó nếu là không có thay đổi gì, ta liền không bảo vệ được ngươi rồi. Tại Kim Đại Thành bên này uy hiếp, Hoa Hạ phương diện khẩn trương thời khắc, thì Điệu tập đoàn tại Giang Thành cỡ lớn trong siêu thị, phát sinh một kiện rung động sự tình, Thương Thành thẳng đứng thang máy tất cả đều không hề có dấu hiệu rơi tan, toàn bộ Thương Thành khách hàng cũng có thể nghe được kịch liệt vang dội. Trời ạ! Thang máy vậy mà trực tiếp rơi tan, thật đáng sợ, may mắn bên trong không ai. Ôi trời ơi ba! Ta hắn sao vừa mới còn chuẩn bị ngồi thang máy, này thang máy vậy mà liền ở trước mặt ta rơi tan, thảo! Làm ta sợ muốn chết, thì Địa Thương Thành thật sự là đồ bỏ đi, đây là muốn nhân mạng a. Ư được! Cũng không dám có tại Hỉ Địa Thương Thành đi dạo, nghiêm trọng chống lại Hỉ Địa Thương Thành, Hỉ Địa chạy nhanh cút ra Hoa Hạ a. Trong Thương Thành khách hàng tất cả đều kinh sợ ngây người. Sợ tới mức nhao nhao rời đi Thương Thành, may mắn trong thang máy không có ai, nhưng để cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Phát sinh việc này, Giang Thành Hỉ Điệu cửa hàng nhanh chóng đóng cửa hàng tiến hành kiểm tra tu sửa. Giang Thành Hỉ Điệu tập đoàn dưới cờ cửa hàng thang máy rơi tan sự tình lập tức trở thành mạng lưới đầu đề, đưa tới bạn trên mạng rộng khắp chú ý, nhưng mà ngay tại bạn trên mạng nghị luận nóng thời điểm, càng thêm rung động oanh động sự tình phát sinh, những cái này rung động sự tình tất cả đều là có quan hệ Hỉ Điệu tập đoàn. Kế tiếp mạng lưới đầu để bị Hỉ Điệu tập đoàn toàn bộ chiếm lĩnh. Chương 937, Hỉ Điệu tập đoàn nổ tung. Tại Giang Thành Hỉ Địa tập đoàn dưới cờ Thương Thành thang máy rơi tan về sau nửa giờ thời điểm, Thiên Hải thành phố Tam Gia Hỉ Địa Thương Thành ga ra tầng ngầm sụp đổ, không người thương vong, Thương Thành lập tức đóng tiến hành đại kiểm tra tu sửa. Một giờ thời điểm, kinh thành Tam Gia Hỉ Địa Thương Thành tầng trệt đứt gãy, chân nhà sụp đổ, không người thương vong, Thương Thành đồng dạng đóng đại kiểm tra tu sửa. Nửa giờ, sâu cảng Tam Gia Hỉ Địa Thương Thành cung cấp điện hệ thống bạo tạc, không người thương vong, Thương Thành đóng kiểm tra tu sửa. 2 giờ về sau, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Hoa Hạ gần nửa đếm được Hỉ Địa Thương Thành tất cả đều xuất hiện các loại chuyện ngoài ý muốn, mặc dù nói không một giờ ZL một lọc thương vong, nhưng dẫn đến Hỉ Địa Thương Thành ngừng kinh doanh đóng, tổn thất thảm trọng. Không chỉ như thế, một ít đang kiến thiết Hỉ Địa tập đoàn hạng mục cũng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Hỉ Địa chuyện của Thương Thành cố trong chớp mắt hỏa bạo toàn bộ mạng lưới, nếu như nói một nhà hai nhà khá tốt, bây giờ là hơn 10 nhà Thương Thành liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên sự cố, cái này ý vị sâu xa. Hôm nay là tin tức thời đại, tin tức vừa ra sẽ trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới, hiện giờ trên internet đã đều nghị luận, từng web hoặc tổ tin tức phía dưới đều có ngàn vạn bình luận. Ta thảo, Hỉ Địa nổ tung. Ha ha, thích nghe ngóng, quả thực là thích nghe ngóng, Hỉ Địa thằng này vốn không là đồ tốt, vẫn luôn đang ủng hộ phản đối Hoa Hạ ngôn luận, mẹ ơi, lần này rốt cục đạt được báo ứng. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi ngay tại Hỉ Địa Thương Thành. Kết quả hắn sao bọn họ trần nhà trực tiếp nổ, may mắn lúc ấy dưới trần nhà mặt không ai, bằng không hội nhân mạng, bất quá ta nhìn nhìn đều hủ chết. Trên lầu, ngươi thiên hoa này bản nổ tính là gì, kinh thành bên này Hỉ Địa Thương Thành cả tòa Thương Thành đều thiếu chút nữa nổ, ma tí tường kia vách tường xuất hiện to lớn vết dạng, may mà cuối cùng đều rời đi. Ha ha ha, trên lầu ngươi chỗ đó Hỉ Địa Thương Thành thật sự không coi vào đâu, chúng ta thiên hải bên này Hỉ Địa Thương Thành thật sự nổ, hắn sao tầng cao nhất trực tiếp sụp. Nhắc tới cũng khéo léo, tầng cao nhất không ai, tổn thất toàn bộ Hỉ Địa tài sản, vui mừng đại phổ chạy. Mãnh liệt hô hào Hỉ Địa cút ra Hoa Hạ, không nên tại Hoa Hạ thai hòa người. Nói không sai, vì tánh mạng của chúng ta an toàn, hẳn là chống lại Hỉ Địa. Ta đã hướng quốc gia trách cứ ngành gọi điện thoại trách cứ Hỉ Địa, ta người bên cạnh đều đánh, mẹ ơi, đã sớm nhìn bọn họ khó chịu, lần này rốt cục có cơ hội tiêu diệt bọn họ. Duy trì Hoa Hạ, đả đảo Hỉ Địa. Đối với Hỉ Địa Thương Thành tại Hoa Hạ các loại ngoài ý muốn, bạn trên mạng tất cả đều biểu thị vui mừng đại phổ chạy, quan trọng nhất là không có nhân viên thương vong, tổn thất toàn bộ là Hỉ Địa tài sản, các loại chống lại Hỉ Địa ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Tại tin tức sau khi đi ra, toàn bộ Hoa Hạ đều biết hiểu, Hoa Hạ còn có hơn 10 nhà Hỉ Địa Thương Thành không có phát sinh sự cố, thế nhưng thị dân toàn bộ đều không hẹn mà cùng không dám đi Hỉ Địa Thương Thành, thảm hại hơn liệt chính là, cho dù không ai đi, Hoa Hạ Hỉ Địa Thương Thành vẫn tại liên tiếp xuất hiện sự cố. Một nhà đón lấy một nhà Hỉ Địa Thương Thành đều lựa chọn ngừng kinh doanh đóng chỉnh đốn. Nô Thiên cũng không biết Hoa Hạ Hỉ Địa Thương Thành đang liên tiếp xuất hiện sự cố, hắn từ trong cục sau khi đi ra liền trở về Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, tại Thẩm Mỹ Viện đi dạo thời điểm, Nô Thiên đột nhiên phát hiện mình hệ thống tiền tài số lượng đang tại rất nhanh tăng trưởng, tuy biên độ cũng không lớn, nhưng mỗi giây cũng có 10 nguyên tiền tăng trưởng, 1 phút đồng hồ chính là 600. Tiền của ta mạc danh kỳ diệu tăng trưởng, xem ra vận rủi tạm bây giờ hiệu quả vô cùng rõ ràng. Hẳn là Kim Thiên Thành kia cái xui xẻo ra hỏa đang tại tổn thất tài sản, có chút ý tứ. Tiểu Lệ, ngươi vừa rồi nhìn tin tức sao? Hỉ Địa tập đoàn tại Hoa Hạ Thương Thành hiện tại đang phát sinh các loại sự cố, hiện tại đã có hơn 30 nhà Hỉ Địa Thương Thành tuyên bố ngừng kinh doanh đóng, hơn nữa số này lượng hay là nhanh chóng gia tăng. Đột nhiên, trước sân khấu muội tử đối với bên cạnh đồng sự nói, Hỉ Địa tập đoàn, chẳng lẽ chính là kia cái một mực duy trì phản đối Hoa Hạ ngôn luận tập đoàn? Đúng đúng đúng, chính là cái kia tạc hôn đảng cây gậy tập đoàn, hiện tại rốt cục lọt vào báo ứng, đoán chừng hôm nay một ngày liền tổn thất thảm trọng A. Cho ta xem nhìn kia cái tin tức, hì hì. Ngươi xem, thiệt nhiều bạn trên mạng đều tại chống lại Hỉ Địa. Làm tốt lắm. Chống lại, đương nhiên chống lại, ta cũng chống lại Hỉ Địa. Nghe được trước sân khấu muội tử nói chuyện, Nô Thiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai là Hỉ Địa Thương Thành đang gặp các loại chuyện ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem xét tin tức. Quả nhiên tất cả đại tin tức đầu đề đều là sự tình này. Nay vận rủi vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến Hỉ Địa tập đoàn, thực hắn sao châu bò. Khó trách ta tiền đang tại rất nhanh tăng trưởng, nguyên lai là Hỉ Địa tập đoàn đang tại gặp tổn thất thật lớn, bất quá may mắn Hỉ Địa chuyện của Thương Thành cố không có nhân viên thương vong, bằng không tổn thương tới những đồng bào sẽ không tốt, ha ha, hiện tại mới mấy giờ mà thôi, kế tiếp hay là hơn 40 tiếng đồng hồ, không biết cuối cùng sẽ là tình huống như thế nào, thật là có điểm chờ mong. Tại Ngô Thiên chờ mong thời điểm, Đồng Quốc Hỉ Địa tập đoàn tổng bộ bên này sắp nổ tung. Tổng giám đốc không xong. Thư ký vội vàng hấp tấp vọt vào tổng giám đốc Kim Đại Thành xử lý công thất. Sự tình gì gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ không biết sau khi vào cửa gõ cửa sao? Có cái gì tốt kinh hoàng được? Kim Đại Thành vốn bởi vì chuyện con trai mình liền khó chịu, hiện tại lại càng thêm khó chịu. Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi, thật sự là có chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo. Thư ký bất đắc dĩ nói. Nói đi. Kim Đại Thành không yên lòng khoát tay. Tổng Giám Đốc, là như vậy, chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ Thương Thành trước mắt đang phát sinh các loại chuyện ngoài ý muốn, hiểu được Thương Thành thang máy rơi tan, có rất nhiều điện lực hệ thống bạo tạc, có rất nhiều trần nhà rơi tan. Dù sao chính là các loại sự cố, trước mắt đã có hơn 30 nhà Thương Thành đã ngừng kinh doanh đóng chỉnh đốn, hơn nữa hiện tại từng tiếng đồng hồ đều có mấy nhà đang tại gặp chuyện không may, cho tới bây giờ sơ bộ đoán chừng đã tổn thất ước đẹp đao. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kim Đại Thành vốn không yên lòng, nghe được tin tức này nhất thời trực tiếp trừng lớn hai mắt nhảy. Ngươi nói chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ Thương Thành đóng lại hơn 30 nhà, còn tổn thất một ước đẹp đao, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước mắt nguyên nhân không được biết, hiện tại chúng ta đang tại tích cực đi à, quan hệ xã hội, tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng, thế nhưng là Hoa Hạ phương diện mặt trái ảnh hưởng đã hoàn toàn khống chế không nổi. Hoa Hạ có quan hệ ngành đang tại điều tra chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn các nơi thi công hạng mục. Trước mắt Hoa Hạ phương diện tất cả hạng mục cũng đã bị kêu ngừng. Kim Đại Thành vẻ mặt mộng bức, nghe được tin tức này về sau đầu của hắn gần như muốn bạo tạc. Nhanh! Nhanh chóng cho ta điều tra chuyện này nguyên nhân, này nhất định không phải là trùng hợp, nhất định không phải là. Còn có, đồng thời Hoa Hạ phương diện người phụ trách, nhất định đừng cho ngoại ý muốn phát sinh lần nữa. Vâng, Tổng Giám Đốc. Còn có, nhanh chóng dùng tiền thỉnh thủy quân cho ta đem mặt trái ảnh hưởng cho ta đè xuống, 10 triệu đẹp đao không được liền hoa 5.000 vạn. Kim Đại Thành đối với thư ký nổi giận quát. Vâng. Chương 938, sắp tan vỡ Hỉ Điệu tập đoàn. Hoa Hạ Hỉ Điệu tập đoàn Thương Thành liên tiếp ngừng kinh doanh đóng, Hỉ Điệu tập đoàn phương diện đang tại tích cực tiến hành mạng lưới FTA, quan hệ xã hội, muốn tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ chứng dụng, bởi vì bọn họ Thương Thành vẫn đang tiếp tục bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn mà ngừng kinh doanh đóng, hơn nữa Hoa Hạ dân mạng chống lại tâm tình của Hỉ Điệu càng cao hơn phát triển. Vui mừng đại phổ chạy. Hỉ Điệu vừa đóng lại ngũ gia Thương Thành, hiện tại đóng số lượng đã đạt đến 45 nhà. Trên lầu, tin tức của ngươi quá lạc hậu, hiện tại đã đóng lại 48 nhà. Ta vừa mới nghe Thiên Kinh huynh đệ nói bọn họ chỗ đó Hỉ Điệu Thương Thành bởi vì hỏa hoạn mà đóng. Các vị bạn trên mạng, chúng ta muốn lý trí đối đại việc này, không muốn mù quáng tin tưởng trên Internet những lời đồn đãi kia chuyện nhảm. Trước mắt Hỉ Điệu tập đoàn đã tại điều tra việc này phía sau màn khẳng định có người dở trò. Thảo. Trên lầu. Ngươi Hỉ Điệu mời tới thủy quân, lão tử mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, chuyện này là một người cũng có thể thấy rõ ràng chính là tất cả Hỉ Điệu tập đoàn kiến trúc chất lượng không hợp cách dẫn đến, ngươi rửa sạch chó lan thô. Mãnh liệt chống lại Hỉ Điệu, cút ra Hoa Hạ. Hỉ Điệu tập đoàn dùng nhiều tiền xin vô số thủy quân, đáng tiếc những cái này thủy quân hay là bù không được nhiệt tình mênh mông Hoa Hạ dân mạng, chỉ cần là PR, quan hệ xã hội, thủy quân vừa xuất hiện liền sẽ bị vô số Hoa Hạ thanh niên cho vây quét chí tử. Đến Ngô Thiên tan tầm lúc ăn cơm tối, Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ phương diện Thương Thành đã đóng lại hơn 60 nhà, sau đó đợi Ngô Thiên ăn xong bữa tối cùng manh manh lúc về đến nhà, tất cả tại Hoa Hạ Hỉ Điệu Thương Thành toàn bộ đối ngoại tuyên bố đóng. Sau khi trở về, manh manh liền mở ra phòng khách TV, trên TV vừa vặn phát hình Hỉ Điệu tập đoàn tin tức. Trước mắt Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ tất cả Thương Thành bởi vì chuyện ngoại ý muốn ngừng kinh doanh đóng, việc này ảnh hưởng rất rộng, may mà không có bất kỳ người nào thành viên thương vong. Bất quá theo tài vụ chuyên gia biểu thị, Hỉ Điệu tập đoàn bởi vì chuyện ngày hôm nay cố tổn thất ít nhất đạt tới 2 tỷ nhân dân tệ, hơn nữa số lượng này vẫn còn ở kịch liệt kéo lên. Nô đại ca, ngươi xem cái này tin tức chưa? Là liên quan đến Hỉ Điệu tập đoàn được. Thiếu manh manh chỉ vào TV tin tức nói. Nô Thiên có chút buồn cười nói, manh manh, nếu như ta cho ngươi biết Hỉ Điệu tập đoàn tổn thất là vì ta, ngươi có tin hay không? Manh manh nhất thời sững sờ, đón lấy gật gật đầu nói, ta tin tưởng. Bởi vì Ngô Đại ca rất lợi hại, ta thấy tận mắt nhận thức qua. Bất quá Ngô Đại ca là như thế nào làm được? Ta sáng hôm nay không phải là bị cảnh sát mang đi nha, kỳ thật chính là cùng Hỉ Điệu tập đoàn con trai của chủ tịch có ân oán, bởi vì tên kia quá đáng ghét, cho nên ta liền trực tiếp nguyền rủa tên kia, kết quả nguyền rủa hiệu quả quá mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến nhà hắn Hỉ Điệu tập đoàn. Hơn nữa hiện tại chỉ mới qua 10 giờ, còn có thời gian rất lâu đủ bọn họ chịu được. Thật vậy chăng? Kia thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Ta biết Hỉ Điệu tập đoàn đó cũng không phải hảo tập đoàn, luôn là cùng Hoa Hạ đối nghịch, hiện tại bị Ngô Đại ca chỉ một chỉ cũng tốt. Manh manh vẻ mặt hưng phấn nói, lại nói tiếp nàng cũng là một cái nho nhỏ phân thanh. Yên tâm đi, ta cảm thấy được đằng sau còn có trò hay, sẽ không cứ như vậy hết được. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngay tại Ngô Thiên nói xong, trên TV lại bắt đầu phát ra đã giật mình tin tức. Hiện tại chọc vào truyền bá một mảnh tài chính và kinh tế tin tức, nước Mỹ thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch, chịu Hoa Hạ thương thành đóng ảnh hưởng, thì điệu tập đoàn giá cổ phiếu từ bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu liền bắt đầu sụt, ngắn ngủi 10 phút đã ngã 8%, mà còn tại lấy tốc độ nhanh hơn rất xuống. Đang tại uống nước manh manh nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn TV, sau đó lại nhìn Ngô Thiên. Ngô đại ca, ngươi thật sự quá lợi hại, lời của ngươi vừa nói xong, thì điệu tập đoàn bên kia tin tức xấu liền truyền đến, 10 phút giá cổ phiếu sụt 8%, bọn họ tổn thất thảm trọng. Manh manh chấn kinh nói, ha ha, thật sự là bị ta nói trúng, bất quá ta cảm thấy sự tình còn không có chấm dứt ta. Ngô Thiên mình cũng vui vẻ, hắn chính mình cũng không biết vận rủi tạp hiệu quả hội lợi hại như vậy. Lúc này, Đồng Quốc Hỷ Điệu tập đoàn tổng bộ vốn đã qua lúc tan việc, thế nhưng là cả tòa tổng bộ cao ốc vẫn đèn đuốc sáng trưng. Kim Đại Thành lúc này sắp tức điên, bởi vì kịch 2E hắn biết được nhà mình giá cổ phiếu đang tại cấp tốc sụt. Tổng giám đốc, không. Không xong, chúng ta giá cổ phiếu hiện tại đã ngã 10%. Không, là 11. Tổng giám đốc, không xong, vừa mới thu được tin tức, chúng ta Hỷ Điệu tập đoàn tại Á Châu quốc gia khác thương thành cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn ngừng kinh doanh đóng. Hiện tại đã lan tràn đến 10 cái quốc gia. Không xong. Chịu mười mấy cái quốc gia cửa hàng đóng ảnh hưởng, chúng ta thị trường chứng khoán đang tại tiến thêm một bước sụt, đã té 15. Không xong. Ngừng, ngừng cho ta. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại giống như này quỷ dị sự tình phát sinh? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Lại tiếp tục nữa chúng ta Hỷ Điệu tập đoàn muốn đóng cửa, ta để cho các ngươi điều tra nguyên nhân đến cùng điều tra ra không có. Tại sao lại có quỷ dị như vậy sự tình? Kim Đại Thành đối với trong văn phòng Hỷ Điệu cao tầng tức giận quát, liên tiếp tin tức xấu sắp để cho hắn hỏng mất. Nghe được Kim Đại Thành bạo giống, tất cả mọi người cao tầng đều cúi đầu không dám nói lời nào. Qua vài phút đồng hồ, rốt cục có một cái cao tầng yếu ớt nói với Kim Đại Thành, Tổng Giám Đốc, chúng ta có phải hay không bị nguyền rủa sao? Nguyền rủa? Đừng hắn sao nói như vậy mơ hồ, thế giới này có như vậy mơ hồ tồn tại sao? Chớ cùng ta kéo những cái này hoang đường lý do, cho ta tìm nguyên nhân chân chính, trong chuyện này khẳng định có người đang âm thầm đối phó chúng ta. Kim Đại Thành căn bản cũng không tin nguyền rủa chuyện này, đối với kia cái cao tầng tức giận quát. Kia cái đưa ra nguyền rủa cao tầng lần nữa cúi đầu không dám nói lời nào. Tổng Giám Đốc, chúng ta giá cổ phiếu đã ngã 20% có một người yếu ớt nói. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không áp dụng biện pháp hiểu không? Nên dùng phương pháp đã đều dùng. Thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, chúng ta Hỷ Điệu tập đoàn đã tổn thất 3 tỷ đẹp đao, bây giờ còn đang lấy tốc độ nhanh hơn tổn thất. Kim Đại Thành trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, may mà bị đằng sau thư ký đỡ lấy. Hắn thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chỉ vào vừa rồi đưa ra nguyền rủa ra hỏa kia nói, vừa rồi ai đó, ngươi nói kia cái nguyền rủa thật sự tồn tại sao? Ta hiện tại cảm thấy chúng ta thật sự khả năng nhận lấy nguyền rủa. Tổng Giám Đốc, nguyền rủa chuyện này tuy nghe mơ hồ, nhưng ta tại trên mạng xem qua thế giới này thật sự tồn tại, chỉ là chúng ta không biết nhận lấy ai nguyền rủa, chẳng lẽ tập đoàn chúng ta gần nhất đắc tội người nào sao? Đăng nhập HT.TP, trái tim đen đu ám đắc tội người nào? Để ta ngẫm lại, ta hắn sao đến cùng đắc tội người nào? Kim Đại Thành nhất thời cau mày suy nghĩ, đột nhiên, hắn nghĩ tới con của mình, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi con trai mình dãy số. Chương 939, tuyệt vọng hỉ địa. Kim Đại Thành nhanh chóng gọi điện thoại cho tại phía xa Hoa Hạ con trai của Giang Thành Kim Thiên Thành, điện thoại truyền được, Kim Đại Thành không đợi con trai của hắn nói chuyện liền trực tiếp đoạt lời trước. Nhi tử, ngươi tình huống bây giờ có hay không tốt đi một chút, tình huống ngoài ý muốn ít chọn sao? Kim Đại Thành hỏi. Ừ, tốt hơn nhiều, trước đây mấy giờ loại kia tình huống ngoài ý muốn liền giảm bớt, chỉ là ta hiện tại ngoại trừ tánh mạng vẫn còn ở, toàn thân cũng không thể động đậy, hiện tại chỉ có thể nói. Kim Thiên Thành bất đắc dĩ nói. Cánh mạng vẫn còn ở là được, ngươi nghe nói hôm nay chuyện Hỷ Điệu tập đoàn chưa? Kim Đại Thành tiếp tục hỏi. Ta nghe nói, nơi này bệnh viện người đều tại đàm luận, dường như chúng ta Hỷ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ Thương Thành tất cả đều xảy ra vấn đề ngừng kinh doanh đóng, hơn nữa giá cổ phiếu cũng ở sụt, tổn thất tương đối thảm trọng, cha, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phát sinh trùng hợp như thế sự tình đâu này? Kim Thiên Thành vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chuyện này khả năng cùng ngươi có quan hệ. Kim Đại Thành trầm giọng nói. Cùng ta có quan hệ. Cha, đây là ý gì? Kim Thiên Thành kinh ngạc hỏi. Vốn ta cũng không nghĩ tới chuyện kia đi lên, thế nhưng có người nói với ta khả năng bởi vì nguyền rủa mới có thể xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Ngươi suy nghĩ một chút, trước mấy giờ thời điểm, ngươi không ngừng phát sinh các loại ngoài ý muốn, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng để cho ngươi gặp to lớn thống khổ. Thế nhưng hiện tại ngươi bản thân ngoài ý muốn tốt hơn nhiều, có thể Hỉ Điệu tập đoàn liên tiếp phát sinh các loại ngoài ý muốn, thậm chí lan đến toàn bộ Hỉ Điệu tập đoàn. Này cũng không phải trùng hợp. Kim Đại Thành nghiêm túc nói. Đi qua phụ thân vừa nói như vậy thật sự là có chút kỳ quái. Phụ thân, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Thiên Thành lúc này trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, cùng ngươi có ân oán Hoa Hạ đó người Ngô Thiên đến cùng là người nào? Chỉ là một cái thẩm mỹ viện bảo an mà thôi. Bảo an? Ngươi một lần cuối cùng thấy hắn thời điểm, hắn nói gì đó? Nhắc đến ta này lại nổi giận, tên hôn đảng kia thật sự quá kiêu ngạo, căn bản không có đem ta cùng Hỉ Điệu tập đoàn để vào mắt, hắn dường như cái gì đều không để ý tựa như. Hắn còn nói vốn có thể trực tiếp giết đi ta, nhưng hắn còn nói muốn để ta hưởng thụ hai ngày sau thời gian, nói những cái này bừa bãi lộn xộn hoàn toàn không có trật tự. Kim Thiên Thành mang theo một cỗ hoán khí nói với Kim Đại Thành. Chuyện của tôi. Nét hắn nói để cho ngươi hưởng thụ kế tiếp hai ngày thời gian. Kim Đại Thành thanh âm mang theo một cỗ khó có thể tin. Ừ, hắn nói đại khái chính là cái này ý tứ. Đã xong. Cái này thật sự đã xong, ngươi đắc tội một cái hội nguyền rủa thuật người. Hai ngày thời gian, hiện tại mới đi qua nửa ngày thời gian, hiện giờ chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn đã tổn thất 230 ước đẹp đao. Nếu là tiếp tục nữa, hai ngày giờ cờ ZUFNZN thời gian sẽ để cho chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn trực tiếp phá sản. Nhi tử, ngươi chạy nhanh liên hệ người kia, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào cũng phải để cho hắn dừng lại nguyền rủa, chính là trả thù lao ta cũng nguyện ý, nhanh lên, lập tức. Kim Đại Thành trịnh trọng nói, phụ thân, tiểu tử kia thật sự hội nguyền rủa. Không thể nào đâu, thế giới này làm sao có thể tồn tại nguyền rủa? Kim Thiên Thành không tin nói. Vừa dứt lời, đồng một tiếng, đỉnh đầu hắn bóng đèn trực tiếp nổ tung, văng khắp nơi thủy tinh cặn bã ghim đầy trên mặt của hắn. A. Kim Thiên Thành hét thảm một tiếng. Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể không nên làm ta sợ, đến cùng làm sao vậy? Kim Đại Thành nghe được nhi tử kêu thảm thiết nhất thời khẩn trương lên, hắn hiện tại sợ con của mình bị nguyền rủa mà chết. Phụ thân, ta. Ta hiện tại đã tin tưởng nguyền rủa, ta bây giờ lập tức liên hệ hắn, ôi. Đau chết ta, lập tức liên hệ Kim Thiên Thành một bên rên rỉ vừa nói. Liên tục không ngừng tra tấn để cho Kim Thiên Thành đã từ bán tín bán nghi đến bây giờ tin tưởng không nghi ngờ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị nguyền rủa thuyết pháp. Sau đó, Kim Thiên Thành để cho hộ vệ của mình nhanh chóng đi tìm Ngô Thiên, thế nhưng là hắn mấy cái bảo tiêu vừa mới ra bệnh viện đã bị bệnh viện trên đường cái một chiếc xe con cho đụng trở về bệnh viện. Kim Thiên Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể lại để cho một cái khác sóng bảo tiêu đi tìm Ngô Thiên, thế nhưng là lần này mấy cái bảo tiêu trực tiếp tiến vào trong hầm, lại bị đưa về bệnh viện. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta hắn sao thật sự cũng bị nguyền rủa đến chết sao? Toàn thân bao thành bánh trưng Kim Thiên Thành nhìn lên trời trần nhà sinh không thể luyến lẩm bẩm. Tại Kim Thiên Thành tìm kiếm Ngô Thiên xuất hiện các loại ngoại ý muốn thời điểm, Kim Đại Thành bên này cũng ở tích cực liên hệ. Hắn ý đồ gọi điện thoại liên hệ Hoa Hạ phương diện cao tầng, kết quả điện thoại một mực đường dây bận, hắn lại ý đồ dùng lưới lạc liên hệ, kết quả vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ư được, ta hắn sao vậy mà không liên lạc được Hoa Hạ cao tầng? Ai có thể liên hệ với, nhanh chóng cho ta liên hệ Hoa Hạ cao tầng, lập tức liên hệ. Kim Thiên Thành chính mình liên lạc không được, chỉ có thể để cho Hỉ Điệu tập đoàn cao tầng liên hệ. Tổng Giám Đốc, không biết vì sao chúng ta có thể liên hệ người điện thoại đều tại đường dây bận. Tổng Giám Đốc, liên lạc không được à, ta để cho Hỉ Điệu tập đoàn tại Hoa Hạ phương diện người phụ trách đi tìm người, thế nhưng là hắn vừa mới đi ra ngoài đã bị xe tiến đụng vào bệnh viện. Ta bên này vậy thì, người của ta cũng tiến vào cống thoát nước tiến vào bệnh viện. Kim Đại Thành nhất thời tuyệt vọng ôm lấy đầu, thống khổ ngửa mặt thét dài, trời ạ, ngươi đây là muốn vong ta nha. Không được, ta không cam lòng, ta muốn lập tức tự mình đi Hoa Hạ. Mau mau nhanh, lập tức cho ta đính vé máy bay, ta muốn lập tức bay đến Hoa Hạ. Tổng Giám Đốc, hệ thống bận rộn, mua không được phiếu. Sân bay điện thoại cũng không gọi được. Kim Đại Thành nắm thật chặt song quyền, cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực, hắn khoát tay bất đắc dĩ nói, được rồi, ta còn là trực tiếp đi sân bay mua phiếu à. Hy vọng còn kịp. Tại Hỉ Điệu tập đoàn bên này gà bay chó chạy thời điểm, Ngô Thiên thì là ngủ đại cảm giác. Làm vừa rạng sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, thấy được hệ thống tiền tài số lượng thời điểm, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng. Ngủ cả đêm, tiền tài vậy mà gia tăng lên hơn 300 vạn, xem ra Hỉ Điệu tập đoàn đêm qua tổn thất không ít, hôm nay hẳn có không ít bọn họ tin tức, để cho để ta xem một chút. Sau đó, Ngô Thiên mở ra điện thoại đổi mới đầu đề tin tức, quả nhiên. Đầu đề tin tức phía trên tất cả đều là có quan hệ Hỉ Điệu tập đoàn đưa tin. Kinh thành thời gian rạng sáng 4 giờ, hết hạn Mỹ quốc thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, Hỷ Điệu tập đoàn giá cổ phiếu trực tiếp sụt 40%, tập đoàn thành phố giá trị trực tiếp bước hơi gần một nửa, dự tính ngày mai còn có thể sụt, chuyên gia kinh tế dự tính Hỷ Điệu tập đoàn đã tổn thất 10 tỷ đại đao. Kinh thành thời gian rạng sáng 5 giờ, Á Châu 10 cái quốc gia Hỷ Điệu tập đoàn dưới cờ thương thành phát sinh chuyện ngoài ý muốn ngừng kinh doanh đóng. Kinh thành thời gian rạng sáng 5 giờ nữa, Hỷ Điệu tập đoàn dưới cờ thương thành chuyện ngoài ý muốn phạm vi đã khuyết trương đến toàn cầu, trước mắt toàn cầu trên thiên gia liên quan sản nghiệp tất cả đều ngừng kinh doanh đóng. Kinh thành thời gian 6 giờ sáng, Hỷ Điệu tập đoàn tổng bộ cao ốc phát sinh sụp đổ sự cố, nhiều người bị thương, tài sản tổn thất vô số kể. Kinh thành thời gian rạng sáng 6:10, Hỷ Điệu tập đoàn tổng giám đốc thừa lúc chuyên cơ đến Hoa Hạ, chuyên cơ tại Hoa Hạ đáp xuống thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, Hỷ Điệu tập đoàn tổng giám đốc Kim Đại Thành bị thương nhẹ. Chương 940, khóc hô tới đưa tiền. Nhìn tin tức đầu đề tất cả đều là có quan hệ Hỷ Điệu tập đoàn đưa tin. Nô Thiên cuối cùng minh bạch vì sao cả đêm chính mình vô duyên vô cớ tăng trưởng 300 vạn tiền tài. Nay vận rủi tạp thật đúng là tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng không chỉ là Kim Thiên Thành bản thân, liên quan hắn lao đầu tử cùng với Hỷ Điệu tập đoàn đều ảnh hưởng tới, khó trách cả đêm buôn bán lời 300 vạn, nguyên lai Hỷ Điệu tập đoàn đã gặp phải tổn thất trọng đại, nhưng mà một ngày thời gian cũng còn chưa từng có đi, không biết Hỷ Điệu tập đoàn còn có thể hay không chống đỡ hạ xuống. Xem một ít tin tức, Nô Thiên lại không có nhìn nữa. Dù sao vận rủi tạp hiệu quả còn có hơn một ngày thời gian, nhậm chức do Hỷ Điệu tập đoàn dày vò a. Tại ngày hôm sau thời điểm, Hỷ Điệu tập đoàn tổn thất càng thêm thảm trọng, thế giới phạm vi các quốc gia Hỷ Điệu tập đoàn sản nghiệp đều phát sinh các loại ngoài ý muốn, không phải là building bán hoặc cho thuê ngoài ý muốn sụp đổ chính là nền tảng sụp đổ, dù sao chính là một đống lớn chuyện hư hỏng. Các quốc gia chống lại Hỷ Điệu tập đoàn thanh âm đều vô cùng vang dội, không chỉ như thế, tại nước Mỹ thị trường chứng khoán ngày hôm sau bắt đầu phiên giao dịch, Hỷ Điệu tập đoàn cổ phần lại lần nữa sụt, ngày hôm nay so với trên một ngày ngã được càng thêm thảm thiết. Ngày hôm qua Hỷ Điệu tập đoàn vẫn chỉ là ngã 30%, kết quả hôm nay trực tiếp ngã 60%, Hỷ Điệu tập đoàn thành phố giá trị tại trong vòng 2 ngày giảm bớt 70%, trực tiếp tổn thất đạt tới 100 tỷ đại đao, gián tiếp tổn thất lại càng là vô số kể. 2 ngày không được thời gian, Hỷ Điệu tập đoàn từ một cái thế giới 500 mạnh cỡ lớn tập đoàn trong chớp mắt héo rút đến gần như phá sản. Hơn nữa còn có một cái to lớn cục diện rối rắm chờ Hỷ Điệu tập đoàn thu thập. Tại vận rủi tạp 48 tiếng đồng hồ sắp lúc kết thúc, Nô Thiên đang tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện nhàn nhã đi dạo, với tư cách là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an kiêm mỹ dung cố vấn, Nô Thiên đoán chừng là tối không chuyên nghiệp, cả ngày như không có việc gì tựa như. Vừa lúc đó, Thẩm Mỹ Viện muội tử tìm được Nô Thiên, nói: "Nô cố vấn, trước sân khấu có người nói có chuyện gấp tìm ngươi." "Ai?" Nô Thiên hỏi. Hắn nói hắn là Hỷ Điệu tập đoàn tổng giám đốc. Thế nhưng ta nhìn không giống, ngược lại là như một cái tên ăn mày, Nô cố vấn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem hắn đuổi đi? Trước sân khấu muội tử hỏi. Ta đi trước xem một chút đi. Sau đó, Nô Thiên đi tới trước sân khấu, quả nhiên, một cái toàn thân y phục rách dưới, khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử đang ngồi ở trước sân khấu khu nghỉ ngơi trên mặt ghế. Nô cố vấn, chính là người kia, thoạt nhìn hảo lôi thôi, một chút cũng không giống đại tập đoàn tổng giám đốc. Đúng vậy à? Ta cũng hiểu được có chút không giống, theo lý thuyết đại tập đoàn tổng giám đốc tối thiểu nhất cách ăn mặc vừa vặn, thế nhưng là hắn thật sự là quá rất khác biệt, chẳng lẽ hiện tại đã lưu hành trang phục ăn mày. Nô Thiên cũng là lắc đầu, bất quá vẫn là đi đến kia cái nhìn như tên ăn mày trung niên nhân trước mặt. Là ngươi muốn tìm ta sao? Trung niên nhân nghe được lời của Nô Thiên, sau đó tỉ mỉ ngắm Nô Thiên liếc một cái, đón lấy vẻ mặt kích động nhìn Nô Thiên, dùng đến không được tự nhiên tiếng Hoa nói, Nô. Nô Tiên Sinh. Ngươi chính là Ngô Thiên tiên sinh sao? Ừ, ta chính là Ngô Thiên, ngươi là ai? Ngô Thiên hỏi ngược lại. Ta là Hỷ Điệu tập đoàn tổng giám đốc Kim Đại Thành, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, 2 ngày thời gian, cuối cùng đã tới nơi này. Cầu. Van cầu ngươi cứu cứu con của ta, cứu cứu Hỷ Điệu tập đoàn của ta, nếu như tiếp tục như vậy nữa con trai của ta cùng cả cái Hỷ Điệu tập đoàn muốn đã xong. Kim Đại Thành khóc hô ôm lấy Ngô Thiên bắp chân cầu khẩn. Ngươi xác định ngươi là Hỷ Điệu tập đoàn tổng giám đốc Kim Đại Thành. Kim Đại Thành là như thế này. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt người, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta đích thực là, ngươi có thể tại trên mạng lục soát hình của ta, về phần bộ dáng của ta bây giờ, đó là bởi vì ta từ Đồng Quốc đi tới đây trải qua 100 cay nghìn đắng, không phải là máy bay đáp xuống ngoài ý muốn nổi lên chính là ô tô bạo tạc, lại có là rơi vào vũng nước động, ta thử qua các loại phương thức liên hệ ngươi, thế nhưng là căn bản liên lạc không được. Rằng có 2 ngày thời gian rốt cục ở chỗ này tìm đến ngươi. Nô tiên sinh, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ không nên cùng chúng ta Kim gia so đo, không nên cùng con của ta Kim Thiên Thành so đo, van cầu ngươi rồi, mặc kệ trả giá cái gì giá lớn ta đều nguyện ý. Kim Đại Thành đã đến tuyệt vọng biên giới, lúc này chỉ có thể quỳ xuống hướng Ngô Thiên cầu xin tha thứ. Nhưng mà ngay tại hắn quỳ xuống tới thời điểm, dưới đầu gối mặt không biết lúc nào toát ra một khỏa cục đá, hắn trực tiếp quỳ đến cục đá phía trên. A Kim Đại Thành ôm đầu gối thống khổ gào lên. Nay hiệu quả thật sự là cường đại, thời gian đều nhanh kết thúc vẫn còn ở dày vò, vận rủi tạp hiệu quả quả nhiên lợi hại, gia hỏa này đoán chừng đã bị dày vò đến hỏng mất ta. Nhìn trước mắt kêu thảm thiết Kim Đại Thành, Nô Thiên cũng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Nô Thiên nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, 48 tiếng đồng hồ đại khái còn mấy phút nữa liền chấm dứt, vì vậy nhìn Kim Đại Thành nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi xác định nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn. Kim Đại Thành nhanh chóng nhịn đau nhức trùng điệp gật đầu, kích động nói, ta cùng con trai của ta đều nhanh cũng bị chết rồi, ta đương nhiên nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn. Chỉ hy vọng Nô Tiên Sinh có thể kết thúc nguyên rủa, không muốn lại chấp nhặt với chúng ta. Hảo, vậy cho ta 1 tỷ đẹp đao, ta liền tiếp xúc đối với các ngươi nguyên rủa. Nô Thiên cười tủm tỉm nói, 1 tỷ đẹp đao. Kim Đại Thành nhất thời cười khổ, Nô Tiên Sinh, ngươi hẳn là thấy được tin tức, chúng ta Hỉ Điệu tập đoàn hiện giờ lỗ la đã đạt tới 70%, tổn thất gần 1000 nước đẹp đao, hiện tại gần như đã phá sản, căn bản không có tiền, cả nhà của ta hiện tại tư nhân tài khoản tổng cộng thêm vào mới 10 triệu đẹp đao, ta nguyện ý toàn bộ cho Ngô Tiên Sinh. Xác định chỉ có 10 triệu. Nô Thiên có chút đáng tiếc mà hỏi. Nếu như ta có nửa câu lời nói dối để cho Ngô Tiên Sinh lại nguyền rủa. Kim Đại Thành trịnh trọng nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ lập tức đem 10 triệu đẹp đao chuyển cho ta, còn có, về sau thành thật một chút, không muốn tìm ta phiền toái, bằng không ngươi biết hậu quả. Nô Thiên chỉ vào Kim Đại Thành cảnh cáo nói. Nô Tiên Sinh yên tâm, kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Tiên Sinh chúng ta chính là 10 cái mạng cũng không dám cùng Ngô Tiên Sinh gây khó dễ. Về sau chúng ta thấy ngài đi đường vòng, tuyệt sẽ không ngại ánh mắt của ngươi. Kim Đại Thành trọng trọng gật đầu. Nhìn tại ngươi như thế trần khẩn thái độ, ta liền không cùng ngươi so đo việc này. Ta cho ngươi 1 cái tài khoản, lập giờ CCLH4GV đút tức đem tiền toàn bộ quay tới. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Kim Đại Thành lập tức lấy điện thoại di động ra lấy tốc độ nhanh nhất cho Ngô Thiên chuyển tiền. Vài giây đồng hồ về sau Ngô Thiên hệ thống tài khoản liền nhận được 10 triệu đẹp đao, thấy được mấy ngàn vạn đẹp đao doanh thu, Ngô Thiên rất là thỏa mãn. Ngô Tiên Sinh, hiện tại có thể giúp đỡ chúng ta giải trừ nguyền rủa a? Ngô Thiên nhìn đồng hồ, lúc này vận rủi tạp hiệu quả đã qua, sau đó đối với Kim Đại Thành gật đầu nói, ngươi nguyền rủa đã giải trừ, hiện tại có thể đi. Kim Đại Thành nhất thời mừng rỡ như điên, trực tiếp nhảy. Nhảy mấy lần phát hiện không có xảy ra chuyện gì, nhất thời cuồng tiếu nói, ha ha ha, rốt cục được rồi, rốt cục hảo. Ngô Tiên Sinh, đa tạ, đa tạ. Cuồng tiếu, Kim Đại Thành liền trực tiếp rời đi thẩm mỹ viện, hắn rốt cuộc không muốn gặp lại Ngô Thiên cái này ác ngộng. Nhìn đều điên cuồng Kim Đại Thành rời đi, Ngô Thiên cảm thấy vận rủi tạp cái đồ chơi này thật sự quá lợi hại, đã có thể trừng phạt người khác lại có thể kiếm tiền, không bằng từ trong thương thành mua một đánh. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong thương thành vận rủi tạp thiết giá thời điểm nhất thời liền buông tha loại ý nghĩ này, bởi vì một chương vận rủi tạp mua sắm cần 1000 ước giá cả. Chương 941, đệ tử Giang Thành võ đạo giới khiêu chiến. Chuyện của Hỉ Điệu tập đoàn cố rốt cục hạ màn, một cái cấp thế giới tập đoàn tại 2 ngày thời gian liền biến thành tam lưu tập đoàn, hơn nữa đằng sau còn đeo một đống lớn nát sự tình, Kim Thiên Thành cùng Kim Đại Thành không còn muốn cùng Ngô Thiên phát sinh cùng xuất hiện, cho dù là một chút cũng không nguyện ý. Nô Thiên sự tình gì cũng không có làm liền buôn bán lời trả sủ tiếp cận 1 ức nhân dân tệ, đáng tiếc vận rủi tạp hiệu quả quá mạnh, trực tiếp để cho Hỉ Điệu tập đoàn hỏng mất, thế cho nên Ngô Thiên không cách nào làm cho Kim Đại Thành giao ra càng nhiều tiền. Tại Kim Đại Thành sau khi rời khỏi, Hồng Đạt liên lạc với Ngô Thiên. Ngô Thiên, ta đã tìm không được một cái hình dung từ để diễn tả lúc này tâm tình, lần này ngươi thật sự kinh khủng. Hồng Đạt chấn kinh thanh âm truyền tới Ngô Thiên trong lỗ tai. Như thế nào kinh khủng? Người khác có lẽ không biết. Thế nhưng ta thế nhưng là vô cùng rõ ràng, lần này Hỉ Điệu tập đoàn toàn bộ tuyến tan vỡ hẳn là tất cả đều là ngươi treo gẹo ra à, tuy ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng lần này ngươi thật sự quá mạnh. Một cái thành phố giá trị 100 tỷ đẹp đao cấp thế giới cỡ lớn tập đoàn, cứ như vậy bị ngươi 2 ngày thời gian đùa chơi chết, thật sự quá kinh khủng. Khá tốt, ai bảo bọn họ muốn đối phó ta, hiện tại xem như nếm đến nho nhỏ khổ quả à. Đúng rồi, mặt trên còn có không có truy cứu nữa vấn đề của ta. Kim Đại Thành đã bỏ đi truy cứu, phía trên tự nhiên sẽ không truy cứu vấn đề của ngươi, hơn nữa phía trên vốn đối với Hỉ Điệu tập đoàn liền bất mãn, hiện giờ ngươi tiêu diệt Hỉ Điệu tập đoàn, phía trên cao hứng trả lại không kịp, bất quá dù sao cũng là phía trên, cho dù cao hứng cũng sẽ không vì ngươi phát thưởng. Phát thưởng coi như xong, chỉ cần không phải động một chút lại xử lý ta là được rồi. Tiểu Thiên, tuy nói ngươi năng lực mạnh mẽ, nhưng hy vọng ngươi không nên thương tổn Hoa Hạ, rốt cuộc chúng ta Long Lân mục đích chính là bảo vệ Hoa Hạ nha, ta này hiểu, yên tâm đi, Hoa Hạ là mẫu quốc của ta, ta tổn thương mẫu quốc của ta là rảnh rỗi nhất chứng a, được rồi, coi như là rảnh rỗi nhất chúng ta cũng sẽ đem mục tiêu nhắm chung cái gì đảo quốc cùng đồng quốc. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm, kia sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nô Thiên vừa mới cùng Hồng Đạt ngăn ra liên hệ, Hạ gia gia chủ Thẩm Phúc Sinh một chiếc điện thoại liền gọi lại. "Uy, Thẩm lão, tìm ta có chuyện gì không?" Nô Thiên nghi ngờ hỏi. "Nô tiên sinh, không biết có một việc ngươi nghe có nói hay chưa, Giang Thành võ đạo giới đang chuẩn bị tề tụ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến." "Hả? Này tình huống như thế nào, hoàn toàn không biết." "Nô tiên sinh, là như vậy, ngươi trước một đoạn thời gian một mình xông Hạ gia đánh chết Hạ gia gia chủ sự tình đã truyền khắp toàn bộ Giang Thành võ đạo giới." Hạ gia vốn là Giang Thành võ đạo giới nhất lưu gia tộc, Hạ gia tộc nhân khác đang lợi dụng một thân mạch quan hệ tụ tập Giang Thành toàn bộ võ đạo giới chuẩn bị hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, bọn họ tới tìm ta lão hủ tự nhiên cự tuyệt, lão hủ cảm thấy cần phải đem việc này báo cho biết Ngô tiên sinh. Thẩm Phúc Sinh rất nghiêm túc giải thích nói, nguyên lai như thế, tùy tiện để cho bọn họ giày vò a, dù sao ta không có hứng thú. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói, bất kể như thế nào Thẩm gia đều cùng Ngô tiên sinh cùng tồn tại. Đa tạ Thẩm lão. Đây là chúng ta Thẩm gia phải làm. Được rồi, hiện tại nếu như sự tình đã thông báo đến Ngô tiên sinh chỗ đó, vậy lão hủ sẽ không quấy rầy Ngô tiên sinh. Đối với Hạ gia triệu tập Giang Thành võ đạo giới đối phó chính mình chuyện này, Ngô Thiên căn bản không để trong lòng. Hắn hiện tại tập trung tinh thần chính là để thăng tu vi, võ đạo giới gì gì đó đều là mây bay, tu vi tăng lên, sớm ngày tìm đến Hắc Long đem giết chết, liền có thể sớm ngày an tâm. Bất quá để thăng đẳng cấp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho dù có thể lợi dụng đan dược để thăng, thế nhưng đan dược chỗ dược liệu cần thiết cũng là một nan đề, trên địa cầu dược liệu vốn so với thần long đại lục càng thêm hi hữu, nếu muốn gom đủ đan dược cần thiết dược liệu lại càng khó. Tan tầm trở lại Tiếu Manh Manh trong nhà, Nô Thiên an vị tại trên ghế salon suy nghĩ như thế nào rất nhanh đạt được dược liệu, lúc này, Nô Thiên cảm nhận được ngoài cửa có hơi yếu chân khí ba động. Manh Manh, ngươi đi trước gian phòng một chút, bên ngoài có chút tình huống ta đi nhìn xem. Ừ, hảo. Tiếu Manh Manh cũng không có hỏi Ngô Thiên sự tình gì, nhu thuận tiến nhập gian phòng của mình. Ngô Thiên mở ra đại môn, liếc mắt liền thấy hành lang mấy cái nam tử trẻ tuổi tại loạn sáng ngời, mấy người trên người đều có hơi yếu chân khí, bọn họ dường như đang tìm kiếm cái gì. Khi thấy Ngô Thiên thời điểm, bọn họ lấy ra một tờ ảnh chụp nhìn nhìn, sau đó trực tiếp đã đi tới. Xin hỏi ngươi là Ngô Thiên sao? Cầm đầu một người tuổi còn trẻ nhìn nhìn cửa Ngô Thiên hỏi. Không sai, ta là Ngô Thiên, các ngươi có chuyện gì sao? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Cầm đầu người trẻ tuổi kia từ trong túi tiền lấy ra một cái phong thư trên viết khiêu chiến thư ba cái đỏ tươi đại tự, cầm sau khi đi ra liền đưa cho Ngô Thiên thản nhiên nói, Ngô Thiên, ngươi là võ đạo bên trong người, lại tàn bạo sát hại Hạ gia gia chủ, như thế hành vi có vi võ đạo giới quy củ, cũng không phải là chính nghĩa cử chỉ, hiện giờ chúng ta Giang Thành võ đạo giới hơn 10 gia tộc cùng với môn phái hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngô Thiên căn bản liền chẳng muốn tiếp cái này khiêu chiến thư, nhếch miệng khinh thường nói, các người võ đạo giới quy củ ta mới mặc kệ, hơn nữa ta hắn sao lại chưa nói chính mình là chính nghĩa, cho nên các ngươi hay là nơi nào đến liền chạy đi đâu à. Ngô Thiên, ngươi như vậy không tuân thủ võ đạo giới quy củ người hẳn là chịu trừng phạt. Hướng ngươi khiêu chiến cũng là tôn trọng ngươi, ngươi bây giờ lại lớn lối như thế cự tuyệt, quả thật không có đem chúng ta Giang Thành võ đạo giới để vào mắt. Đằng sau một người tuổi còn trẻ tức giận chỉ vào Ngô Thiên quát. Thảo, lao tử là không có đem võ đạo giới để vào mắt, làm sao vậy? Ngô Thiên khí phách nói. Đối phương nhất thời trì trệ, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà như thế bá đạo, còn hắn sao thật sự thừa nhận không đem võ đạo giới để vào mắt, khiến cho hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngô Thiên, hướng ngươi khiêu chiến là dựa theo võ đạo giới quy củ, nếu là ngươi không chấp nhận, chúng ta võ đạo giới hội áp dụng cưỡng chế biện pháp, ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng cùng toàn bộ võ đạo giới chống lại chính là ngu xuẩn cử chỉ, cho nên ngươi tốt nhất hay là tiếp nhận cái này khiêu chiến. Cầm đầu người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Ngô Thiên hai mắt lạnh lùng nói. Ta thảo. Các ngươi để cho lão tử tiếp nhận liền tiếp nhận. Náo tàn a. Được rồi, ta mới chẳng muốn cùng các ngươi kéo, bị bì. Ngô Thiên không có tiếp tục cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem đại môn đóng lại đem mấy người bọn hắn người ngăn tại bên ngoài. Thấy Ngô Thiên trực tiếp đóng cửa, mấy người trẻ tuổi nhất thời nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, vậy mà không đem toàn bộ Giang Thành võ đạo giới để vào mắt. Người như hắn sớm muộn hội nếm đến hậu quả xấu, dù sao chúng ta bây giờ đã đem lời dẫn tới, hắn không chấp nhận là hắn chuyện của mình. Hừ, Cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào giết đi Hạ gia gia chủ, ta cũng không tin điểm này, nhất định là những người khác làm, gia hỏa này còn trẻ như vậy còn lớn lối như thế, nơi đó có một chút cao thủ phong phạm. Mấy người một bên phàn nàn một bên rời đi nơi này, mấy người bọn hắn người chỉ là qua thông truyền Ngô Thiên, Ngô Thiên không chấp nhận bọn họ cũng không có biện pháp. Chương 942, bá khí bên cạnh lộ. Ngô Thiên vốn không có đem võ đạo giới chuyện khiêu chiến để trong lòng, thế nhưng là tại ngày hôm sau chuẩn bị đi thẩm mỹ viện đi làm, xuống lầu về sau lại gặp mấy cái võ đạo giới người.